Mặc dù là phía trước mạnh bà cảm xúc mất khống chế là lúc, Tần Ca trong cơ thể như cũ vận chuyển vu thần quyết, không ngừng đem quan chú tiến trong cơ thể tinh khí luyện hóa thành vu nguyên cùng lực lượng, nhưng mà sở hữu vu nguyên cùng lực lượng như cũ là hướng về hắn tỳ tạng kim đan nội dũng đi, mặt khác kim đan căn bản vô pháp phân đến một tia một sợi, cái này làm cho Tần Ca thập phần lo lắng. Mạnh bà nghe xong Tần Ca nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng tuy rằng là tổ vu hậu thổ nguyên thần biến thành, nhưng từ ra đời ngày liền vẫn luôn chờ đợi ở cầu lại Hà Biên, đối với tam giới sự tình rất ít chú ý, trừ bỏ có được tổ vu hậu thổ ký ức ở ngoài, nàng kiến thức cũng không thấy được liền so mặt khác tu sĩ nhiều, cho nên đối với Tần Ca tình huống hiện tại cũng không biết là chuyện như thế nào. Mà Tần Ca thấy mạnh bà lắc đầu, sắc mặt tức khắc liền suy sụp, tâm tình nháy mắt liền biến kém, bất quá liền ở ngay lúc này, mạnh bà thanh âm ở bên tai hắn vang lên, tuy rằng ta không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá hẳn là không phải chuyện xấu nhi. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm tình mới xem như hảo một ít, chỉ là mạnh bà nói chính là hẳn là, mà không phải khẳng định, cho nên Tần Ca vẫn là không dám đại ý, toàn bộ tâm thần đều nhìn chăm chú ở tỳ tạng kim đan phía trên, quan sát đến tỳ tạng kim đan một chút ít biến hóa. Chỉ là làm Tần Ca cùng mạnh bà cũng chưa nghĩ đến chính là tỳ tạng kim đan cư nhiên thật giống như là một cái động không đáy giống nhau cắn nuốt vu nguyên cùng lực lượng, chỉ là như vậy đoạn thời gian. Tỳ tạng kim đan cắn nuốt vu nguyên cùng lực lượng cư nhiên đều so mặt khác kim đan thêm ở bên nhau số lượng còn muốn khổng lồ. Mạnh bà tiền bối, này khẳng định là xảy ra vấn đề a, ngài mau ngẫm lại biện pháp nha. Tần Ca mang theo khóc nước nở hướng mạnh bà hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, mạnh bà tuy rằng như cũ lặp lại múc canh động tác, nhưng hai tròng mắt chung lại là tinh quang trận lóe. Tiếp theo Tần Ca liền nghe thấy bên thai liền vang lên mạnh bà phun ra một cái tụ tự. Mà theo cái này tự rơi xuống, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn bộ địa phủ tựa hồ đều đi theo chấn động, tiếp theo Tần Ca liền cảm giác từ địa phủ tứ phương hướng hắn vọt tới so phía trước khổng lồ gấp 10 lần tinh khí, điên cuồng hướng về chính mình trong cơ thể hội tụ mà đến, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Chẳng qua làm Tần Ca càng thêm chấn động lại là mặt sau dũng mãnh vào trong thân thể hắn tinh khí cư nhiên dễ dàng đã bị luyện hóa thành vu nguyên cùng lực lượng, dũng mãnh vào tỳ tạng kim đan bên trong, so với phía trước nhanh chóng gấp trăm lần đều không ngừng. Đại đại nhanh hơn vu nguyên cùng lực lượng luyện hóa. Linh Chín Tiểu nói võng. Đây là tổ vu hậu thổ chi tinh khí, bình tâm tinh khí, toàn lực hấp thu. Liên ở Tần Ca trong lòng tràn đầy khiếp sợ thời điểm, mạnh bà thanh âm vang lên. Tức khắc, Tần Ca bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sở dĩ vu thần quyết luyện hóa tinh khí tốc độ tăng lên gấp trăm lần đều không ngừng. Lại là bởi vì lúc này dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể chỉ có tổ vu hậu thổ tinh khí, mà phía trước bất tử giới hấp thu tới chính là sở hữu tổ vu cùng đại vu tinh khí. Lục đạo luân hồi chính là tổ vu hậu thổ biến thành, cho nên địa phủ bên trong tự nhiên ẩn chứa tổ vu hậu thổ đại bộ phận tinh khí, hiện giờ toàn bộ bị mạnh bà điều động, hướng về Tần Ca trong cơ thể quán chú mà đi, mà mặt khác tổ vu cùng đại vu tinh khí tạm thời không thể tiến vào Tần Ca thân hình, tự nhiên khiến cho vu thần quyết luyện hóa tốc độ biến nhanh. Bất quá vu thần quyết luyện hóa tổ vu hậu thổ tinh khí tốc độ biến nhanh, nhưng thì tạng kim đan cắn nuốt vu nguyên cùng lực lượng tốc độ cũng trở nên càng nhanh, bởi vì tổ vu hậu thổ chính là thổ chi tổ vu. Nàng tinh khí luyện hóa thành vu nguyên cùng lực lượng tự nhiên nhất thích hợp tỷ tạng kim đan. Chỉ thấy giống như quần quận trường giang đại hà giống nhau vu nguyên cùng lực lượng hướng về tỷ tạng kim đan nội quan chú, nhưng tỷ tạng kim đan ăn uống tựa hồ thật sự rất lớn, căn bản là không có bất luận cái gì một tia phải bị lấp đầy dấu hiệu, xem Tần Ca từng đợt hãi hùng khiếp vía. Phải biết rằng Tần Ca hiện tại đã có được đại vu chi thần, có được có thể so với thái ớt kim tiên lúc đầu tu sĩ. Nhưng hắn hiện giờ mặt khác 11 viên kim đan nội ẩn chứa vu nguyên cùng lực lượng cư nhiên đều so ra kém tỳ tạng kim đan, mà tỳ tạng kim đan như cũ không có thỏa mãn, vẫn là không ngừng cắn ướt. Cứ như vậy ước chừng đi qua 5 cái canh giờ, ở Tần Ca đều sắp khóc thời điểm, tỳ tạng kim đan như cũ còn ở điên cuồng cắn ướt vu nguyên cùng lực lượng, cái này làm cho Tần Ca không thể không lại lần nữa hướng mạnh bà xin giúp đỡ. Mạnh bà tiền bối, ta Tần Ca nhẹ giọng nói. Nhưng mà không đợi Tần Ca nói ra, một tiếng răng rắc thanh âm ở hắn bên tai vang lên, cái này làm cho Tần Ca cả người chấn động, ngay sau đó Tần Ca liền phát hiện ở tỳ tạng kim đan thượng xuất hiện một đạo vết rách. Một màn này tự nhiên sợ tới mức Tần Ca can đảm đều run, quả nhiên là ra vấn đề lớn a. Làm ngươi tham ăn, cái này hảo, bị căng bạo đi. Tần Ca ở trong lòng lớn tiếng mắng. Mà theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, tỳ tạng kim đan thượng vết rách cư nhiên càng ngày càng nhiều, răng rắc thanh âm không dứt bên tai. Cái này làm cho Tần Ca càng thêm sốt ruột, muốn ngăn cản, lại là phát hiện chính mình căn bản không biết nên làm chút cái gì. Tiếp theo nháy mắt, Tần Ca tỳ tạng kim đan hoàn toàn vỡ vụn, từng đạo màu vàng nhạt quang mang nở rộ, đem Tần Ca tỳ tạng nói trong cung chiếu rọi thập phần lóa mắt, mà làm Tần Ca ha hốc mồm lại là tại đây từng đạo quang mang bên trong cư nhiên có một đạo thân ảnh. Màu vàng nhạt quang mang chậm rãi tan đi, một cái phảng phất thông thiên triệt địa thân ảnh xuất hiện ở Tần Ca tỷ tạng nói cung bên trong. Tần Ca cùng với vẫn luôn dùng thần niệm quan sát đến Tần Ca trong cơ thể tình huống mạnh bà thấy này đạo thân ảnh thời điểm lại đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy này đạo thân ảnh có được nhân thân đuôi rắn, phía trước có hai tay, từng người nắm một cái đằng xà, sau lưng lại là có bảy chỉ cánh tay, không ngừng vũ động, mà người này lớn lên thập phần thanh tú, giống như nhà bên thiếu nữ giống nhau, có được một đầu đen nhánh tóc dài cùng một đôi mắt to. Nhưng mà lúc này này một đôi mắt to nội lại là không có chút nào sáng rọi, khiến cho này đạo thân ảnh thật giống như là không có linh hồn cái sắc không hồn giống nhau. Tổ Vu hậu thổ. Mạnh bà kích động thanh âm ở Tần Ca bên tai lớn tiếng vang lên. Nghe thấy Tổ Vu hậu thổ bốn chữ, Tần Ca tức khắc liền minh bạch xuất hiện ở tỷ tạng nói trong cung thân ảnh là ai, cái này làm cho Tần Ca đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng ít ra thuyết minh thân thể hắn cũng không có xuất hiện vấn đề. Ta hiểu được, thì ra là thế. Thật sự là quá tốt. Liên ở ngay lúc này, Tần Ca lại lần nữa nghe được mạnh bà thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca hướng về mạnh bà nhìn lại, lại thấy giếng cổ không gợn sóng mạnh bà lúc này vẻ mặt kích động. Này tự nhiên là làm Tần Ca càng thêm tò mò nàng rốt cuộc minh bạch cái gì. Chương 1591, Tổ Vu phân thân. Tần Ca tuy rằng xác định chính mình tỷ tạng kim đan ở vụn sau xuất hiện Tổ Vu hậu thổ, thân thể hắn cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng hắn cũng không minh bạch đây là có chuyện gì nhi, nhưng hiện tại mạnh bà cư nhiên nói nàng minh bạch, tự nhiên là Tần Ca tò mò, vì thế chờ mong nhìn mạnh bà, hy vọng nàng có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Nhưng mà vẻ mặt kích động mạnh bà lại rất mau bình tĩnh xuống dưới. Hơn nữa cũng không có muốn trả lời Tần Ca ý tứ, bất quá liền ở ngay lúc này, mạnh bà ấn đường đống nhiên quang mang lập lòe, tựa hồ là ở triệu hoán cái gì. Ngay sau đó, Tần Ca liền biết mạnh bà ở triệu hoán cái gì, bởi vì phía trước hắn đã trải qua quá rất nhiều lần, đó chính là bắt giữ các đại vu ký ức mảnh nhỏ, chỉ là lần này Tần Ca không có xuất lực, từng khối phiếm màu vàng nhạt quang mang ký ức mảnh nhỏ lại hướng hắn nhanh chóng vọt tới. Tần Ca đương nhiên biết đây là mạnh bà triệu hoán tới Tổ Vu hậu thổ ký ức mảnh nhỏ. Tuy rằng mạnh bà bởi vì là Tổ Vu hậu thổ nguyên thần biến thành, cũng đồng dạng có được Tổ Vu hậu thổ ký ức, nhưng nàng cũng không có đổ bất việc trực tiếp đem những cái đó ký ức dấu vết cấp Tần Ca, mà là lựa chọn dùng triệu hoán phương thức tụ tập Tổ Vu hậu thổ ký ức mảnh nhỏ. Nay tự nhiên là bởi vì mạnh bà nếu là trực tiếp đem Tổ Vu hậu thổ ký ức dấu vết cho Tần Ca, như vậy Tần Ca căn bản vô pháp nắm giữ Tổ Vu hậu thổ thần thông, mà hiện tại thông qua triệu hoán phương thức tụ tập Tổ Vu hậu thổ ký ức mảnh nhỏ. Một khi Tần Ca hấp thu tiêu hóa lúc sau tự nhiên là có thể đủ nhiều một môn Tổ Vu cấp bậc thần thông. Tần Ca đương nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra, trong lòng kích động vô cùng, bởi vì liền tính hắn hiện tại có được đại vu tu vi, nhưng muốn bắt giữ đến Tổ Vu ký ức mảnh nhỏ vẫn là căn bản làm không được, rốt cuộc đại vu cùng Tổ Vu chi gian trên lệnh kia cũng là giống như thiên nhượng giống nhau. Hiện giờ mạnh bà trợ giúp hắn tụ tập Tổ Vu hậu thổ ký ức, hắn tương lai là có thể đủ nắm giữ Tổ Vu hậu thổ thần thông. Này tự nhiên là làm Tần Ca phi thường phân chấn. Nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới là sở hữu bị mạnh bà triệu hoán tới ký ức mảnh nhỏ tiến vào hắn thân hình nội lúc sau, từng khối đều hướng về tỷ tạng kim đan nội Tổ Vu hậu thổ dũng đi, nhanh chóng dung nhập đi vào, Tần Ca căn bản một khối cũng không có được đến. Này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần há hốc mồm, không rõ mạnh bà đây là có ý tứ gì, nhưng Tần Ca cũng không có kêu la, chỉ là yên lặng nhìn. Tổ Vu hậu thổ ký ức thật sự là quá khổng lồ. Kia chính là tự khai thiên tích địa, bản cổ thân hóa thiên địa vạn vật liền bắt đầu, mãi cho đến Tổ Vu hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi mà kết thúc ký ức, không chỉ có bao gồm toàn bộ thái cổ cùng thượng cổ hồng hoang hết thể sự tình, càng có Tổ Vu hậu thổ đối thiên địa đại đạo hiểu được. Ước chừng dùng 3 cái canh giờ, Tổ Vu hậu thổ sở hữu ký ức mảnh nhỏ mới toàn bộ bị triệu hoán hoàn toàn, hơn nữa đã toàn bộ dung nhập tỷ tạng kim đan Tổ Vu hậu thổ trong cơ thể, nhưng mà lúc này Tổ Vu hậu thổ như cũng là không có chút nào biến hóa. Chém ra một sợi nguyên linh, nhập chủ thần khu. Liên ở ngay lúc này, Tần Ca bên tai vang lên mạnh bà thanh âm. Chỉ là mạnh bà nói lại đem Tần Ca sợ hãi, chẳng nguyên linh à, dùng không cần chơi lớn như vậy à. Phải biết rằng nguyên linh nội ẩn chứa chính là ba hồn bảy phách, chém ra một sợi tuy rằng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng tuyệt đối đau à. Nhưng mà Tần Ca không có chút nào do dự, cắn răng một cái, trực tiếp thúc giục huyết liên ma loại, từ thân hồn kim đan nội nguyên linh trung chém ra một sợi. Hướng về tỷ tạng kim đan nội Tổ Vu hậu thổ quán chú mà đi. Quá con mẹ nó đau a. Tần Ca lớn tiếng ở trong lòng kêu rên. Đây là Tần Ca chưa từng có thể nghiệm quá đau nhức, ở đem nguyên linh chém ra một sợi nháy mắt, Tần Ca cảm giác chính mình đầu hình như là bị người bổ ra giống nhau, như vậy đau đớn quả thực không có biện pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá Tần Ca minh bạch như vậy trả giá tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Bởi vì liền tại hạ trong nháy mắt, hắn chém ra kia một sợi nguyên linh cũng đã nhập chủ tổ vu hậu thổ thân hình, chỉ thấy ong long long thanh âm từ tổ vu hậu thổ trên người truyền ra, từng đạo quang mang từ tổ vu hậu thổ thân hình nội phóng xuất ra tới, tiếp theo liền thấy tổ vu hậu thổ hai tròng mắt dần dần xuất hiện sáng rọi. Nay tự nhiên là Tần Ca nguyên linh đang ở cùng tổ vu hậu thổ thân hình ở dung hợp, một khi hoàn thành, Tần Ca là có thể đủ hoàn toàn có được tổ vu hậu thổ thân hình, hơn nữa bởi vì phía trước còn dung nhập tổ vu hậu thổ ký ức, cho nên nói Tần Ca cũng sẽ nắm giữ tổ vu hậu thổ thần thông. Ta đây là có một cái tổ vu phân thân. Tần Ca ở trong lòng đắc ý nói. Không sai, tình huống chính là như thế, một khi Tần Ca nguyên linh cùng tổ vu hậu thổ thân hình hoàn toàn dung hợp lúc sau, như vậy tổ vu hậu thổ thân hình liền sẽ trở thành Tần Ca phân thân, duy nhất đáng tiếc chính là hiện giờ tổ vu hậu thổ chỉ có được đại vu lực lượng mà thôi. Dung hợp quá trình thập phần thuận lợi, rốt cuộc tổ vu hậu thổ thân hình là Tần Ca tỷ tạng kim đan biến thành, vốn dĩ chính là Tần Ca một bộ phận, hiện giờ cùng Tần Ca nguyên linh dung hợp tự nhiên sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, chẳng qua Tần Ca yêu cầu tiêu hóa hấp thu tổ vu hậu thổ ký ức, cho nên thời gian mới có thể lâu một ít. Chờ đến Tần Ca chém ra nguyên linh hoàn toàn cùng tổ vu hậu thổ thân hình dung hợp lúc sau, ở Tần Ca tỷ tạng nói cung bên trong, chỉ thấy tổ vu hậu thổ chớp đôi mắt, ném động thật lớn đuôi rắn, ngay sau đó túi đầu hướng chính mình dưới thân nhìn lại. Ta cư nhiên biến thành nữ nhân, cái này làm cho ta còn như thế nào sống a? Ngay sau đó, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm ở tỷ tạng nói trong cung vang lên. Bởi vì tổ vu hậu thổ phân thân cùng Tần Ca bản thể tâm thần tương thông, tổ vu hậu thổ phân thân tư tưởng trước tiên liền sẽ truyền lại đến Tần Ca trong lòng, Tần Ca tự nhiên cũng sẽ biết tổ vu hậu thổ phân thân hiện tại tưởng chính là cái gì. Đây chính là đem Tần Ca tức điên, hắn chính là chịu đựng không có đem chuyện này nói ra, không nghĩ tới hậu thổ phân thân cư nhiên chính mình nói ra. Không để ý tới ở tỳ tạng nói trong cung la to hậu thổ phân thân, Tần Ca ngẩng đầu hướng về Mạnh Bà nhìn lại, cung kính nói, đa tạ tiền bối tương trợ tri ân, vãn bối về sau chắc chắn sẽ chiếu cố hảo vu tộc. Nghe vậy, Mạnh Bà một bên tiếp tục múc canh, một bên hướng Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó truyền âm cấp Tần Ca nói, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Nghe xong Mạnh Bà nói, Tần Ca gật gật đầu, hắn hiện tại tự nhiên cũng minh bạch phía trước Mạnh Bà theo như lời sự tình, trong lòng không khỏi cũng vạn phần khát khao lên, nhưng mà chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Tần Ca cùng Mạnh Bà nói sự tình tự nhiên là tỷ tạng kim đan hóa thành hậu thổ phân thân sự tình, mà tỷ tạng kim đan có thể, mặt khác kim đan tự nhiên cũng có thể. Rốt cuộc Tần Ca vừa vặn có được 12 viên kim đan, cho nên Tần Ca tương lai rất có thể sẽ có 12 cái tổ vu phân thân. Nếu Tần Ca có thể thành công, như vậy đối với hắn tới nói tự nhiên là khó có thể tưởng tượng trợ lực, nhưng là quang làm tỷ tạng kim đan lột sắc thành hậu thổ phân thân cũng đã cơ hồ đem địa phủ nội ẩn chứa tổ vu hậu thổ tinh khí tiêu hao sạch sẽ. Như muốn hắn kim đan toàn bộ lột sắc thành tổ vu phân thân sở yêu cầu tinh khí tự nhiên sẽ càng khủng bố. Cái này làm cho Tần Ca thế khó xử lên. Bởi vì nếu hắn không cần tổ vu phân thân nói, hắn hoàn toàn có thể bằng vào 12 tổ vu cùng 9 vị đại vu tinh khí đem vu thần quyết tu luyện đến đệ thập trọng viên mãn cảnh giới, nhưng nếu là muốn 12 cái tổ vu phân thân nói, hắn rất có thể chỉ có thể tu luyện đến tổ vu cảnh giới. Chương 1592, sổ sinh tử tới tay. Tần Ca trong lòng ô cùng rối rắm, rốt cuộc là chính mình đi đột phá vu thần cảnh giới, vẫn là ngưng tụ 12 tổ vu phân thân đâu. Tuy rằng mặc kệ như thế nào lựa chọn đều từng người có rất lớn ưu thế, nhưng chính là như vậy mới làm Tần Ca khó có thể lựa chọn. Ta cay sao xoái, phân thân lại đều như vậy xấu, thật là mất mặt ta. Tần Ca bất đắc dĩ ở trong lòng nói. Đương nhiên, nói ra nói như vậy liền đại biểu cho Tần Ca đã làm ra lựa chọn, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn ngưng tụ 12 tổ vu phân thân, bởi vì mỗi một cái tổ vu đều nắm giữ một môn cường đại thần thông. Hơn nữa ngưng tụ ra 12 tổ vu phân thân càng là có thể bố trí thiên hạ đệ nhất hung trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đến nỗi Tần Ca, hắn sau này tuy rằng chỉ có thể mượn dùng 9 vị đại vu tinh khí bước vào đến tổ vu cảnh giới, nhưng chỉ cần không phải đối mặt thiên địa thánh nhân, tổ vu cảnh giới tại đây địa tiên giới cũng đã xem như vô địch. Huống hồ, nếu Tần Ca thật sự có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận nói, mặc dù thiên địa thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Duy nhất làm Tần Ca đáng tiếc chính là 12 tổ vu hình tượng đều quá phi chủ lưu, không có một cái xoáy khi anh Tuấn, cùng hắn một chút đều không đáp à, hơn nữa trong đó còn có hai vị nữ tính tổ vu, này liền làm Tần Ca càng thêm cảm thấy biến yếu. Bất quá nếu đã làm ra quyết định, Tần Ca tự nhiên cũng liền không hề đi nghĩ nhiều những việc này, ngẩng đầu hướng về Mạnh Bà nhìn lại, nhẹ giọng hướng Mạnh Bà nói, tiền bối đại ân, vãn bối ghi nhớ trong lòng, lại lần nữa đa tạ tiền bối, vãn bối chắc chắn toàn lực ngưng tụ 12 tổ vu phân thân, sẽ không làm tiền bối thất vọng. Nghe vậy, Mạnh Bà trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười, ngay sau đó liền thấy Mạnh Bà ấn đường quang mang chợt lóe, tiếp theo một khối nắm tay lớn nhỏ màu đen hòn đất hướng về Tần Ca bay qua đi, huyền phù ở Tần Ca trước mặt. Đây là cửu thiên tức nhưỡng, đặt ở trong tay ta đã không có tác dụng, ngươi thu đi. Mạnh Ba nhẹ giọng hướng Tần Ca truyền âm. Tần Ca nghe nói trước mắt màu đen hòn đất cư nhiên là cửu thiên tức nhưỡng, vốn dĩ muốn đi tiếp được tay tức khắc liền rụt trở về, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, đây chính là cửu thiên tức nhưỡng a, không nói nó mặt khắc thần hiệu, chỉ là này cửu thiên tức nhưỡng trọng lượng liền khủng bố khó có thể tưởng tượng. Nghe nói năm đó chỉ có tổ vu hậu thổ có thể lấy lên cửu thiên tức nhưỡng, mặt khác tổ vu thậm chí là thiên địa thánh nhân đều không được. Hiện giờ chỉ có đại vu cảnh giới Tần Ca tự nhiên cũng lấy không đứng dậy, tùy tiện duỗi tay đi tiếp nói khẳng định sẽ bị áp chết, bất quá này cũng không làm khó được Tần Ca, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, tỳ tạng nói trong cung hậu thổ phân thân vẫy tay một cái, cửu thiên tức nhưỡng liền trực tiếp bắn vào Tần Ca trong cơ thể, tiến vào tỳ tạng nói cung, dừng ở hậu thổ phân thân trong tay. Ngay sau đó bị hậu thổ phân thân lấy vu nguyên ôn dưỡng lên. Mạnh Ba thấy Tần Ca đem cửu thiên tức nhưỡng thu lên, hai tròng mắt trung lộ ra vừa lòng chi sắc, ngay sau đó hướng Tần Ca truyền âm nói, năm đó 12 tổ vu trong tay từng người nắm giữ một kiện thần vật, ngươi ở ngưng tụ các vị tổ vu phân thân thời điểm nhất định phải đi tận lực đi tìm này đó thần vật, thập nhị đô thiên thần sát đại trận nếu có thể đủ có này đó thần vật chấn áp, mặc dù là thiên địa thánh nhân cũng muốn né xa ba thước. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng tự nhiên là thập phần kích động. Trịnh trọng hướng Mạnh Bà gật gật đầu, vừa muốn lại nói cảm tạ nói, Mạnh Bà trực tiếp hướng Tần Ca truyền âm, đi thôi, ngươi cái kia con khỉ huynh đệ hiện tại gặp nạn, ngươi mau đi giúp hắn đi. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng dùng mình, biết Tôn Ngộ Không khẳng định là từ Đông Hải Long cung cấp được như ý kim cô đồng cùng mặt khác mặc giáp trụ, sau đó sấm địa phủ tới đoạt sổ sinh tử, chẳng qua tựa hồ cũng không thuận lợi, bằng không Mạnh Bà cũng sẽ không làm Tần Ca chạy nhanh đi qua. Tần Ca không dám chậm trễ. Vội vàng hướng Mạnh Bà hỏi Tôn Ngộ Không hiện giờ thân ở nơi nào, lúc sau liền vội vàng tiến đến, mà Mạnh Bà chỉ là nhìn thoáng qua Tần Ca rời đi bóng dáng, liền cúi đầu, lần lượt lặp lại múc canh động tác. Địa phủ thứ 5 thành Diêm La trong thành, lúc này đang ở tiến hành một hồi đại chiến, tay cầm như ý kim cô đồng, thân xuyên khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan, chân đạp ngó sen ti bức vân lý Tôn Ngộ Không đang ở cùng Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương chờ Diêm quân đại chiến. Tôn Ngộ Không lấy một địch năm, cư nhiên chút nào không rơi hạ phong. Đương nhiên, này cũng chỉ là tạm thời, tuy rằng Tôn Ngộ Không đoạt tới trang bị, khiến cho tự thân chiến lược bạo trướng, nhưng cũng chỉ có thể cùng 5 vị Diêm quân chu toàn mà thôi, mà ở một bên còn có mặt khác 5 vị Diêm quân chính như hổ rình mồi đâu. Tần Ca đuổi tới Diêm La thành thời điểm vừa lúc thấy Tôn Ngộ Không đại chiến 5 vị Diêm quân hình ảnh, cho nên Tần Ca cũng không có sốt ruột ra tay, mà là ẩn tàng rồi thân hình, yên lặng chú ý chiến cuộc. Hơn nữa tìm kiếm nắm giữ sổ sinh tử Thôi Phán Quan ở nơi nào. Thức mau, Tần Ca liền phát hiện Thôi Phán Quan thân ảnh, lặng lẽ hướng về bên kia di động qua đi, mà lúc này tất cả mọi người bị Tôn Ngộ Không cùng 5 vị Diêm quân đại chiến hấp dẫn ánh mắt, tự nhiên không có người chú ý tới Tần Ca hành động. Chờ đến Tần Ca hoạt động tới rồi Thôi Phán Quan bên người lúc sau, hắn cũng không có sốt ruột hành động, mà là tiếp tục chờ đợi cơ hội. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cùng Diêm La Vương đám người đại chiến đã tiến vào gay cấn, hai bên đều đánh ra hỏa khí. Tiếng giống giận không ngừng truyền ra. Nơi nào tới dã con khỉ, còn không chạy nhanh thúc thủ chịu trói, nếu không bị ta chờ bắt giữ lúc sau nhất định phải làm ngươi nhận hết 18 tầng địa ngục chi khổ. Diêm La Vương một bên đại trưởng hướng về Tôn Ngộ Không mánh chụp, một bên lớn tiếng giống giận. Nghe xong Diêm La Vương nói, Tôn Ngộ Không ha ha một tiếng cười to, nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái phế vật cũng tưởng bắt lấy bổn vương. Hôm nay bổn vương liền phải đem địa phủ sốc hắn cái đế hướng lên trời. Tôn Ngộ Không nói tự nhiên là khiến cho nhiều người tức giận. Nhìn thấy Diêm La Vương chờ 5 vị Diêm quân thật lâu không thể đem Tôn Ngộ Không bắt lấy, mặt khác Diêm quân một đám đều có chút ngao ngoe dục dịch, muốn gia nhập chiến cuộc. Địa phủ thập điện Diêm quân đều thập phần cường đại, mỗi cái đều có thái ớt kim tiên lúc đầu cảnh giới, tuy rằng chiến lực thần thông không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng liên thủ lên cũng sẽ làm Tôn Ngộ Không ăn không tiêu. Cùng nhau thượng bắt lấy cái này dã con khỉ. Lại là đại chiến mấy chục cái hiệp lúc sau, Diêm La Vương giống lớn nói. Thập điện Diêm quân lấy Diêm La Vương cầm đầu. Hiện giờ nghe được hắn nói như vậy, mặt khác quan chiến Diêm quân một đám đều phi thân dựng lên, hướng về không trung Tôn Ngộ Không nào tới, nhưng mà liền ở ngay lúc này dị biến đột nhiên xuất hiện. Tần Ca chờ chính là cơ hội này, đang xem thấy quan chiến 5 vị Diêm quân bay lên nháy mắt, Tần Ca duỗi ra tay liền từ bên cạnh Thôi Phán Quan trong tay đem sổ sinh tử đoạt lại đây, sau đó toàn lực thúc giục Vu Nguyên hướng về không trung phóng đi. Con khỉ, phong khẩn xà hô. Tần Ca một bên về phía trước phi, một bên lớn tiếng hướng Tôn Ngộ Không nói. Đã sớm đã thấy Tần Ca Tôn Ngộ Không nhìn thấy sổ sinh tử tới tay, lập tức cười lớn một tiếng, đem trong tay như ý kim cô đồng hướng về tứ phương kén một vòng, bước lui các vị Diêm quân, tiếp theo cũng là một bước lên trời, hướng về Tần Ca đuổi theo. Một màn này tự nhiên là làm Diêm La Vương đám người há hốc mồm, theo sau một đám đều giống giận hướng Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đuổi theo. Chương 1593, chạy ra địa phủ. Tôn Ngộ Không xâm nhập địa phủ thời điểm căn bản chưa nói muốn tới làm cái gì, đi lên liền phải cùng các vị Diêm quân đại chiến, mà thẳng đến Tần Ca từ Thôi Phán Quan trong tay đoạt đi rồi sổ sinh tử, các vị Diêm quân mới rốt cuộc minh bạch Tôn Ngộ Không mục tiêu, trong lúc nhất thời tự nhiên là lửa giận tận trời. Sổ sinh tử đối với địa phủ tầm quan trọng tự nhiên là không cần nhiều lời, nếu không có sổ sinh tử, bọn họ này đó Diêm quân cùng phán quan căn bản là không có tồn tại ý nghĩa, cho nên nhìn thấy sổ sinh tử bị đoạt, các vị Diêm quân cơ hồ muốn phát cuồng. Phong bế hai giới thông đạo, nhất định phải bắt lấy bọn họ. Diêm La Vương lớn tiếng giống giận. Địa phủ cùng thiên giới, nhân giới đều có liên tiếp thông đạo, ngày thường Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu châu mặt ngựa chờ quỷ sai thông suốt quá này đó thông đạo ở tam giới nội xuyên qua, đem âm hồn mang vào địa phủ bên trong, mà bởi vì lúc nào cũng sẽ có âm hồn sinh ra, cho nên liên tiếp thiên giới cùng nhân giới thông đạo là tuyệt đối không thể đóng cửa. Nhưng là vì phòng ngừa Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đào tẩu, Diêm La Vương lại hạ đạt đóng cửa sở hữu thông hướng nhân giới, thiên giới thông đạo, có thể thấy được Diêm La Vương lúc này đã hoàn toàn bị điên cuồng hướng hôn đầu vóc, hoàn toàn bất kể hậu quả. Đang ở phía trước điên cuồng chạy trốn Tôn Ngộ Không nghe xong Diêm La Vương nói tự nhiên là trong lòng căng thẳng, hắn tuy rằng thi triển có thể thi triển 72 biến hóa tiến vào địa phủ, nhưng kia cũng là vì có thông đạo quan hệ, nếu là thông đạo đóng cửa, hắn căn bản không có khả năng tại địa phủ cùng địa tiên giới chi gian xuyên qua. Bất quá Tần Ca nghe xong Diêm La Vương nói lại là cười lạnh một tiếng, âm thầm truyền âm Tôn Ngộ Không tiếp tục về phía trước, này địa phủ cũng không phải là Diêm La Vương có thể hoàn toàn khống chế, tuy rằng hiện giờ địa phủ trung vu tộc thực lực suy nhược, nhưng địa phủ chân chính khống chế quyền vẫn là ở Mạnh Bà trong tay, mà Tần Ca tin tưởng Mạnh Bà nhất định thời khắc chú ý chính mình hướng đi, tuyệt đối sẽ làm chính mình chạy ra địa phủ. Vì thế Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không tiếp tục về phía trước chạy trốn. Mà Diêm La Vương tại hạ đạt đóng cửa âm dương thông đạo mệnh lệnh lúc sau liền cùng các vị Diêm quân tiếp tục đuổi theo Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không, hơn nữa hướng Thôi Phán Quan giống to, Thôi Phán Quan, thu hồi sổ sinh tử. Theo ở phía sau Thôi Phán Quan nghe xong Diêm La Vương nói, vội vàng câu thông sổ sinh tử, muốn đem sổ sinh tử thu hồi, từ khống chế sổ sinh tử lúc sau, Thôi Phán Quan ngày đêm tế luyện sổ sinh tử, tuy rằng đến nay không có hoàn toàn đem sổ sinh tử luyện hóa, nhưng triệu hoán sổ sinh tử trở về vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà làm Thôi Phán Quan không nghĩ tới chính là mặc kệ hắn như thế nào triệu hoán, sổ sinh tử thật giống như là đã đá chìm đáy biển giống nhau, căn bản là không có bất luận cái gì đáp lại, cái này làm cho Thôi Phán Quan tức khắc liền thượng hỏa. Diêm La Vương đại nhân, sổ sinh tử không nghe theo tiểu nhân triệu hoán. Thôi Phán Quan lớn tiếng hướng Diêm La Vương kêu lên. Nghe xong Thôi Phán Quan nói, Diêm La Vương chờ các vị Diêm quân tự nhiên là càng thêm sốt ruột, chạy nhanh thúc dục trong cơ thể toàn bộ chân nguyên hướng về Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đuổi theo. Nếu vô pháp triệu hoán hồi sinh chết bộ, vậy chỉ có thể đem Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không bắt lấy nói nữa. Mà ở phía trước toàn lực buôn đảo Tần Ca nghe xong Thôi Phán Quan nói, trong lòng cười lạnh không thôi, hắn tự nhiên biết Thôi Phán Quan vì cái gì không thể đủ đem sổ sinh tử triệu hoán trở về, bởi vì từ sổ sinh tử tới tay nháy mắt, Tần Ca liền cảm giác chính mình cùng sổ sinh tử huyết mạch tương liên, trong tay sổ sinh tử giống như là hắn trong thân thể một bộ phận giống nhau. Cái này làm cho Tần Ca lập tức xác định chính mình phía trước suy đoán là đúng. Hắn sở dĩ sẽ có như vậy cảnh trong mơ thật là hỗn độn thanh liên quan hệ, mà hắn ở cảnh trong mơ tiểu thanh chính là hỗn độn thanh liên chi linh, cho nên chỉ cần hắn đem hỗn độn thanh liên trong tổ, như vậy hắn liền nhất định có thể lại lần nữa nhìn thấy tiểu thanh. Ân, nơi đó là U Minh biển máu. Đang ở về phía trước toàn lực buôn đảo thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên thấy phía trước huyết quang tận trời, xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ biển máu, tức khắc liền biết đi tới địa phương nào. U Minh biển máu nguyên bản cũng không tại địa phủ bên trong, mà là tổ vũ hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi lúc sau, U Minh giáo chủ cố ý đem U Minh biển máu di chuyển tới rồi địa phủ bên trong, chiếm đoạt địa phủ một mảnh không gian hòa khí vận. Bất quá làm Tần Ca để ý không phải những việc này, mà là ở U Minh giáo chủ trong tay nắm giữ ngũ sắc kỳ trung huyền nguyên không thủy kỳ cùng với ba loại 12 phẩm đài sen trung huyết liên đài sen, đây là hắn cần thiết phải được đến. Nhưng mà U Minh giáo chủ chính là đại la chân tiên cảnh giới vô thượng cao thủ, Tần Ca hiện giờ chỉ có đại vu cảnh giới, cùng U Minh giáo chủ kém khá xa, cho nên lúc này đây tự nhiên là không thể đủ đi đoạt lấy huyền nguyên khống thủy kỳ cùng 12 phẩm huyết liên. Các ngươi trốn không thoát đâu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Liên ở Tần Ca nghĩ U Minh giáo chủ sự tình là lúc, mặt sau truyền đến Diêm La Vương giống giận. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó trực tiếp đem trong cơ thể mênh mông quần quận lực lượng bạo phát ra tới, lôi kéo Tôn Ngộ Không liền hướng về phía trước bay đi, phải biết rằng Tần Ca phía trước chính là vẫn luôn đều ở thúc dục Vu Nguyên mà thôi, hiện giờ hơn nữa thân thể lực lượng, tốc độ lập tức liền tăng lên vài lần, trong chớp mắt liền đến địa phủ đỉnh cao nhất. Ha ha, hai giới thông đạo đã đóng cửa, các ngươi trốn không thoát đâu. Thấy Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không bay đến địa phủ đỉnh, Diêm La Vương lớn tiếng cười. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, Diêm La Vương tiếng cười đột nhiên im bặt, thật giống như là bị người tạm trụ cổ giống nhau, mà tạo thành Diêm La Vương như thế trạng thái tự nhiên là ở Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không phía trước xuất hiện một cái liên tiếp âm dương hai giới thông đạo, mà Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đã bước vào trong đó. Là ai không có vâng theo bổn vương pháp chỉ? Nhìn Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không bước vào liên tiếp âm dương hai giới thông đạo, Diêm La Vương tức giận tận trời giống lớn lên. Tự nhiên là không có người trả lời Diêm La Vương vấn đề, mà thập điện Diêm La cùng với các vị phán quan, Hắc Bạch Vô Thường chờ chức năng trơ mắt nhìn Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không trốn ra địa phủ, hơn nữa mang đi bọn họ lại lấy tồn tại sổ sinh tử. Mặc kệ là thập điện Diêm La vẫn là Hắc Bạch Vô Thường âm kém, bọn họ đều là dựa theo sổ sinh tử chỉ thị là dương gian đưa ra tòa âm hồn, sau đó mới có thể đủ dựa theo mỗi cái âm hồn sinh thời tội nghiệt tiến hành tuyên án, hiện tại sổ sinh tử đã không có, bọn họ tự nhiên không biết nên làm như thế nào. Nghĩ đến từ giờ trở đi bọn họ đem sẽ không biết dương gian có này đó âm hồn sẽ chết đi, bọn họ cũng sẽ không biết nên đi nơi nào đưa ra tòa âm hồn tiến vào địa phủ, thập điện Diêm La cùng các vị âm kém đều trợn tròn mắt, một đám cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Diêm La Vương, chạy nhanh đem việc này bẩm báo cấp Ngọc Đế đi, chuyện này quá lớn, chúng ta địa phủ khiêng không được. Liên ở ngay lúc này, Thôi Phán Quan sắc mặt khó coi hướng Diêm La Vương nói. Nghe xong Thôi Phán Quan nói, Diêm La Vương lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, ngay sau đó vội vàng mở ra âm dương hai giới thông đạo, hướng về thiên đình bay đi. Mà giờ này khắc này, Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đã xuyên qua âm dương hai giới thông đạo, về tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Trung. Ngay sau đó Tần Ca tay cầm sổ sinh tử cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau đi tới vượn trắng trước mặt, chuẩn bị đem vượn trắng thọ nguyên sửa chữa, làm vượn trắng có thể tiếp tục sống sót. Chương 1594, bóp méo dương thọ. Lão Bạch Vượn tuy rằng bị Tần Ca quán chú gan kim đan nội vu nguyên, làm này trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa có được mênh mông sinh cơ, đem hắn thọ nguyên kéo dài một ít, nhưng này chỉ là trị ngọn không trị gốc, như vậy cách làm căn bản vô pháp cùng thiên đạo luân hồi chống lại. Lão Bạch Vượn nếu không bao lâu thời gian sẽ lại lần nữa chết đi. Bất quá hiện tại có sổ sinh tử không giống nhau, chỉ cần đem Lão Bạch Vượn thọ nguyên sửa chữa, như vậy Lão Bạch Vượn có thể tiếp tục sống sót. Ca, đem sổ sinh tử cho ta. Tôn Ngộ Không hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca cười tủm tỉm đem sổ sinh tử đưa cho Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không tiếp nhận tới lúc sau vội vàng ở sổ sinh tử lật xem lên, tìm kiếm Lão Bạch Vượn sinh thần bát tự, thực mau tìm được rồi. Lấy bút tới. Tôn Ngộ Không lớn tiếng kêu lên. Thật sự sửa lại. Lão Bạch Vượn không thể tin được nhìn chằm chằm sổ sinh tử, kích động nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, tự nhiên có con khỉ nhỏ cầm bút lông cho hắn, sau đó thấy Tôn Ngộ Không trực tiếp đem ghi lại Lão Bạch Vượn dương thọ địa phương đồ đen, sau đó hướng Lão Bạch Vượn hỏi, Lão Bạch, bổn vương cho ngươi viết cái năm vạn tuế thế nào a? Nghe vậy, Lão Bạch Vượn tự nhiên là không có ý kiến, cười tủm tỉm hướng về Tôn Ngộ Không gật gật đầu, thấy thế, Tôn Ngộ Không trực tiếp ở sổ sinh tử viết lên. Thực mau đem Lão Bạch Vượn tân dương thọ cấp viết hảo. Chỉ là làm Tôn Ngộ Không há hốc mồm chính là đương hắn viết xong lúc sau muốn đem sổ sinh tử còn cấp Tần Ca thời điểm, hắn lại phát hiện hắn viết đi tự toàn bộ biến mất không thấy, mà vừa mới bị hắn đổ đi địa phương lại lần nữa hiện ra. Ai, thiên mệnh không thể trái, đại vương ngài không cần vì ta vi phạm ý trời. Lão Bạch Vượn cũng thấy sổ sinh tử biến hóa, thở dài nói. Thực tế Lão Bạch Vượn chưa từng có tâm tồn bất luận cái gì hy vọng. Bởi vì hắn biết sổ sinh tử thọ nguyên căn bản không có khả năng sửa đổi, đây là thiên đạo pháp tắc, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không căn bản không tin tà, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hai tròng mắt hung quang chợt lóe, ngay sau đó lại lần nữa lấy bút ở sổ sinh tử xóa và sửa lên, lúc này đây càng là đem Lão Bạch Vượn dương thọ viết thành 10 vạn tuế, chẳng qua như cũ là phí công, sổ sinh tử thực mau lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không cam lòng Tôn Ngộ Không lại liên tục thử vài lần, mà mỗi lần nếm thử Tôn Ngộ Không thân sát khí sẽ càng nồng đậm vài phần, đương cuối cùng một lần sổ sinh tử lại khôi phục lúc sau, lại thấy Tôn Ngộ Không nắm lên sổ sinh tử trực tiếp đem ghi lại Lão Bạch Vượn dương thọ này một tờ cấp xé đi xuống. Nếu không thể sửa, bổn vương xé ngươi. Tôn Ngộ Không vẻ mặt sát khí hướng về sổ sinh tử giống giận. Chỉ là trong chớp mắt, bị Tôn Ngộ Không xé kia một tờ chậm rãi lại lần nữa xuất hiện, thấy thế, Lão Bạch Vượn nhẹ giọng nói, đại vương, thật sự không cần lại vì ta uổng phí sức lực. Lão hầu tử đời này có thể đi theo đại vương đã đủ rồi, thỉnh đại vương buông tay đi. Đánh rắm. Bổn vương nói sẽ không làm ngươi chết, ngươi không thể chết được. Tôn Ngộ Không nghe xong Lão Bạch Vượn nói sau lớn tiếng giống giận. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Thủy Liêm động nội con khỉ nhóm cùng các Lộ Yêu Vương đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ tuy rằng đối Tôn Ngộ Không hành động thập phần cảm động, nhưng thiên mệnh không thể trái, Tôn Ngộ Không lại như thế nào không cam lòng cũng chưa dùng. Bất quá ở ngay lúc này, Tần Ca trước cho Tôn Ngộ Không cái hót một chút, nhẹ giọng mắng, ngươi cùng Lão Bạch loạn giống cái gì? Có vẻ ngươi giọng cực kỳ không phải. Ngươi không dùng được sổ sinh tử không phải còn có ta sao, ta nhưng ngươi xóa nhiều. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không hai mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng đem sổ sinh tử đưa cho Tần Ca. Hắn chính là nhớ rõ Tần Ca lúc trước cùng hắn giảng quá sổ sinh tử là Tần Ca cần thiết phải được đến độ vật. Như vậy nói vậy Tần Ca hẳn là có thể thao túng sổ sinh tử. Tần Ca cười từ Tôn Ngộ Không tay tiếp nhận sổ sinh tử, cảm thụ được cùng sổ sinh tử huyết mạch tương liên cảm giác. Ngay sau đó cười hướng Lão Bạch vừa nói, Lão Bạch, ấn tôn con khỉ nói trước cho ngươi viết 5 vạn thuế, chờ thêm xong rồi chúng ta lại sửa thế nào a? Lão Bạch vượn nghe xong Tần Ca nói, không sao cả gật gật đầu, ở Lão Bạch vượn xem ra Tôn Ngộ Không đều không thể thao túng sổ sinh tử, Tần Ca tự nhiên càng thêm không được, tuy rằng Tần Ca tu vi cùng chiến lực rõ như ban ngày, nhưng ở con khỉ nhóm tâm tự nhiên là Tôn Ngộ Không càng thêm lợi hại một ít. Không cam lòng Tôn Ngộ Không lại liên tục thử vài lần, mà mỗi lần nếm thử, Tôn Ngộ Không thân sát khí sẽ càng nồng đậm vài phần, đương cuối cùng một lần sổ sinh tử lại khôi phục lúc sau. Lại thấy Tôn Ngộ Không nắm lên sổ sinh tử trực tiếp đem ghi lại Lão Bạch Vượn Dương Thọ này một tờ cấp xé đi xuống. Tần Ca thấy Lão Bạch Vượn gật đầu, nhẹ nhàng cười, hắn cũng nhìn ra Lão Bạch Vượn cũng không tin tưởng hắn có thể thao túng sổ sinh tử, lại không có nhiều giải thích, ngay sau đó tâm niệm vừa động, tiếp theo thấy sổ sinh tử quang mang chợt lóe, ghi lại Lão Bạch Vượn Dương Thọ tự nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Thu phục. Lão Bạch, ngươi sống 350 tuổi, hiện giờ còn dư lại 49.650 tuổi. Ngươi nỗ lực một chút, sống một năm một cái nhi tử, ngươi còn có thể có 4 vạn nhiều nhi tử nha. Tần Ca cười tủm tỉm hướng về Lão Bạch Vượn nói. Nghe xong Tần Ca nói, Lão Bạch Vượn chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không có đặt ở tâm, hắn cảm thấy trong chốc lát sổ sinh tử tự sẽ biến hóa trở về. Không chỉ có là Lão Bạch Vượn nghĩ như vậy, Thủy Liêm động nội mặt khác con khỉ cùng yêu vương nhóm cũng đều là nghĩ như vậy. Chẳng qua ngay sau đó Lão Bạch Vượn đôi mắt trừng lớn, bởi vì đã qua một hồi lâu. Sổ sinh tử tự cũng không có bất luận cái gì biến hóa, phải biết rằng phía trước Tôn Ngộ Không xóa và sửa cùng sẽ lúc sau đều sẽ mã khôi phục a. Thật sự sửa lại. Lão Bạch Vượn không thể tin được nhìn chằm chằm sổ sinh tử, kích động nói. Tuy rằng Lão Bạch Vượn phía trước nói chính mình đã sống đủ rồi, nhưng là có thể tiếp tục tồn tại, ai cũng không muốn chết ta, cho nên thấy sổ sinh tử không có phát sinh biến hóa, nguyên bản nằm ở giường đá Lão Bạch Vượn trực tiếp nhảy dựng lên, tiến đến Tần Ca bên người hướng sinh tử bộ manh xem. Yên tâm đi. Thật sự đã sửa hảo, ngươi chạy nhanh đi tìm mẫu con khỉ chơi đùa đi thôi. Tần Ca cười hướng Lão Bạch Vượn nói. Lão Bạch Vượn nghe xong Tần Ca nói, một bên nhìn chằm chằm sổ sinh tử, một bên ngây ngô cười, thẳng đến xác định sổ sinh tử thật sự sẽ không lại phát sinh biến hóa lúc sau, lúc này mới cười lớn nói, ta không cần đã chết, thật sự không cần đã chết, ha ha. Theo sau thấy Lão Hầu Tử một bộ sinh long hoặc hổ bộ dáng hướng về Thủy Liêm động bên ngoài chạy đi, tự nhiên là đi tìm mẫu con khỉ chơi đùa đi. Ca. Ngươi như thế nào có thể sử dụng sổ sinh từ đâu? Chờ đến Lão Bạch Vượn sau khi ra ngoài, sớm đã bình tĩnh trở lại Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca 45 độ ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo kiều hướng Tôn Ngộ Không nói, còn có thể có cái gì nguyên nhân, đương nhiên là ta lớn lên xoái bái. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng Tần Ca dựng lên chỉ, đối Tần Ca tỏ vẻ mãnh liệt khinh bỉ. Theo sau rồi lại thực không biết xấu hổ thấu trước làm Tần Ca đem hắn hoa quả sơn dưới trướng mọi người thọ nguyên đều sửa chữa một lần. Mà ở Tần Ca bận việc xong rồi những việc này thời điểm, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn ở toàn bộ hoa quả sơn bùng nổ, tiếp theo hoa quả sơn đều lay động lên, ngay sau đó một tiếng giống to truyền đến, yêu hầu ra tới nhận lấy cái chết. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, vung lên như ý kim cô đồng hướng về Thủy Liêm động ngoại phóng đi. Chương 1595, Cự Linh Thần. Tần Ca cùng mặt khác yêu vương, con khỉ cũng cùng nhau chạy ra khỏi Thủy Liêm động, vừa lúc thấy Tôn Ngộ Không đang ở cùng một cái thân cao chừng 2 trượng cao người khổng lồ giằng co, mà cái này người khổng lồ đôi tay từng người nắm một thanh tuyên hoa dịu to bản, thân xuyên kim giáp, uy phong lấm lấm, một thân mạnh mẽ chân nguyên mênh ngông, có thái ớt kim tiên lúc đầu tu vi. Yêu hầu, ngươi nhưng nhận được bổn đem. Người khổng lồ lớn tiếng hướng Tôn Ngộ Không quát. Tôn Ngộ Không nghe xong người khổng lồ nói, cười lạnh một tiếng, nói, nơi nào tới mau tặc. Bổn vương như thế nào sẽ nhận được ngươi? Thức thời nói chạy nhanh chính mình báo danh tới, bổn vương này bổng hạ nhưng bất tử vô danh chi quỷ. Ngươi cái này không kiến thức yêu hầu khá tốt. Bổn đem chính là Thiên Đình hàng yêu trừ ma đại nguyên soái thác tháp thiên vương dưới tòa tiên phong đại tướng cự linh thần là cũng. Hiện giờ Phụng Ngọc Đế Pháp chỉ tiến đến bắt ngươi, thức thời nói chạy nhanh thúc thủ bắt, dám nói một cái không tự, bổn đem nhất định phải kêu ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi khổng lồ nghe xong Tôn Ngộ Không nói sau lớn tiếng giống giận nói. Cự linh thần ở Thiên Đình Chi vẫn là rất có danh tiếng, không chỉ có tu vi thâm hậu, hơn nữa trời sinh thần lực, có được di sơn đảo hải khủng bố lực lượng, tay một đôi tuyên hoa dịu to bản càng là khó được hậu thiên linh bảo, làm này ở Thiên Đình các đại tướng xếp hạng cũng không thấp. Tôn Ngộ Không đầu tiên là từ Tứ Hải Long Cung đoạt như ý kim cô đồng cùng mặc giáp trụ, lại cùng Tần Ca đoạt đi rồi sổ sinh tử, hiện giờ tự nhiên là Tứ Hải Long Vương cùng Diêm La Vương bẩm báo Ngọc Đế nơi đó, vì thế Ngọc Đế liền phái cự linh thần tới bắt Tôn Ngộ Không. Cốt chuyện này lại không đúng rồi nha, tôn con khỉ hẳn là bẩm sinh đình dưỡng mã, sau đó làm tề thiên đại thánh mới có thể đưa tới thiên binh thiên tướng sao, như thế nào lại trước tiên đâu. Đứng ở mặt sau xem náo nhiệt Tần Ca nhỏ giọng nói thầm. Mà lúc này Tôn Ngộ Không nghe xong cự linh thần nói, cười lạnh một tiếng, nói, kẻ hèn tiên phong cũng dám cùng bổn vương kêu gào. Bổn vương phía trước còn nghĩ muốn một cây gậy đánh chết ngươi, bất quá ngươi chỉ là nho nhỏ tiên phong, đem ngươi đánh chết không ai sẽ đi báo tin nhi, kia cái gì đại nguyên soái cũng tới không được, cho nên bổn vương bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi. Yêu hầu can dỡ, an bổn đem một dịu. Cự linh thần nghe xong Tôn Ngộ Không nói, tức khắc giống lớn lên. Dứt lời chỉ thấy cự linh thần tay phải cao cao nâng lên. Nắm tuyên hoa dịu to bản hướng Tôn Ngộ Không bổ xuống dưới, mà cự linh thần này vừa ra tay tự nhiên sự kinh thiên động địa, mênh mông quần quận chân nguyên phát ra, chấn bạo tứ phương, thật lớn tuyên hoa dịu to bản càng là dường như có thể đem vạn trượng núi lớn bổ ra giống nhau. Thấy thế, Tôn Ngộ Không hai tròng mắt hung quang chợt lóe, chiến ý trùng tiêu, vung lên như ý kim cô đồng hướng tạp qua đi, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, như ý kim cô đồng cùng tuyên hoa dịu to bản va chạm ở bên nhau, phát ra kinh thiên chi âm. Va chạm phát ra ra khủng bố lực lượng càng là hướng về tứ phương nộn nhạo mở ra. Nháy mắt, Hoa Quả Sơn tứ phương ngọn núi quan chiến yêu vương cùng con khỉ nhóm bị Tôn Ngộ Không, cự linh thần này một kích va chạm dư ba hương cập, một đám hộp máu bay ngược đi ra ngoài, chỉ một thoáng toàn bộ Hoa Quả Sơn một mảnh tiếng kêu rên. Đây chính là đem Tôn Ngộ Không tức điên, chỉ thấy Tôn Ngộ Không rút về như ý kim cô đồng, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, trực tiếp biến thành mười trượng người khổng lồ, sau đó đối với cự linh thần là một chân. Đem cự linh thần cấp đá bay trời cao, mà Tôn Ngộ Không một dậm chân theo đi. Cự linh thần hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không cư nhiên sẽ như vậy lợi hại, kích thứ nhất va chạm lúc sau đã hối hận, sớm biết rằng Tôn Ngộ Không như vậy không dễ chọc hắn sẽ không hướng Ngọc Đế chờ lệnh tới thu phục Tôn Ngộ Không, hiện giờ bị Tôn Ngộ Không một chân đá tới rồi thiên càng thêm biết Tôn Ngộ Không lợi hại, tâm tự nhiên càng là hối hận. Yêu hầu, đừng vội càn rỡ. Hôm nay bổn đem trước bất hòa ngươi so đo, đãi ngày sau định kêu ngươi hồn phi phách tán. Cự linh thần lớn tiếng kêu lên. Một bên kêu, cự linh thần xoay người phải hướng Thiên Đình chạy trốn, nhưng mà Tôn Ngộ Không sao có thể làm hắn chạy đâu, một cái té ngã nhảy tới rồi cự linh thần phía trước, vung lên như ý kim cô đồng hướng cự linh thần đầu tạp đi xuống. Đây chính là đem cự linh thần sợ hãi, hắn chính là hưởng qua như ý kim cô đồng lợi hại, này nếu là làm Tôn Ngộ Không dùng như ý kim cô đồng nện ở hắn đầu khẳng định sẽ bị đánh bạo, vì thế vội vàng giá nổi lên đôi tay tuyên hoa dịu to bản. Ngăn cản Tôn Ngộ Không này một đồng. Âm vang một tiếng vang lớn bùng nổ, như ý kim cô đồng lại lần nữa cùng tuyên hoa dịu to bản va chạm ở bên nhau, mênh mông quần quận lực lượng lại lần nữa bùng nổ, bất quá lúc này đây là ở trời cao chi, nhưng thật ra đối Hoa Quả Sơn không có chút nào ảnh hưởng, mà cự linh thần lại là bị Tôn Ngộ Không lại tạp hướng về Hoa Quả Sơn hạ xuống. Thấy thế, Tôn Ngộ Không lại là một cái té ngã nhảy tới rồi cự linh thần phía dưới, sau đó lại là một chân đá vào cự linh thần bụng. Chỉ nghe một tiếng kêu rên truyền đến, tiếp theo cự linh thần khổng lồ thân hình lấy càng mau tốc độ hướng về trời cao bay đi. Nhưng mà lúc này đây Tôn Ngộ Không lại không có lại đuổi theo, mà là đứng ở trời cao, hướng về phi xa cự linh thần cười lớn nói, ha ha, trở về nhất định phải kêu kia cái gì đại nguyên soái tới Nga, bổn vương nhất định hảo hảo chiêu đãi hắn. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, cự linh thần căn bản không dám cãi lại, lập tức hướng về thiên đình bay đi, đảo mắt biến mất không thấy. Tôn Ngộ Không thấy cự linh thần biến mất không thấy, cười hắc hắc. Xoay người hướng về Hoa Quả Sơn bay lại đây, bị Tôn Ngộ Không thu phục các lộ yêu vương cùng con khỉ nhóm tự nhiên là lớn tiếng hoan hô, cái này làm cho Tôn Ngộ Không lập tức đắc ý lên. Tần Ca nhìn vẻ mặt đắc ý bay trở về Tôn Ngộ Không, âm thầm thở dài một hơi, Tôn Ngộ Không hiện tại tuy rằng đối mặt Thái Ức Kim Tiên lúc đầu cảnh giới đối thủ có thể nhẹ nhàng nghiền áp, nhưng từ Thái Ức Kim Tiên cảnh giới bắt đầu, mỗi một cấp bậc tăng lên đều thập phần gian nan, hơn nữa mỗi cái trình tự tăng lên đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên nếu là hiện giờ tới một cái Thái Ức Kim Tiên kỳ cảnh giới đối thủ, Tôn Ngộ Không khẳng định không phải đối thủ. Xem ra vẫn là muốn cho Tôn con khỉ đi quá lao quân lò luyện đan bên trong đi một chuyến mới được. Thần Ca trong lòng nói. Bởi vì Tôn Ngộ Không đánh thắng trận, kế tiếp tự nhiên là muốn khai khánh công yến, toàn bộ Hoa Quả Sơn thực mau lâm vào sung sướng hải dương chi. Thấy thế, Tần Ca đảo cũng không có sốt ruột nói cái gì, cùng đại gia thoải mái chè chén, thẳng đến khánh công yến kết thúc mới đưa Tôn Ngộ Không gọi vào hắn chỗ ở. Lão đệ, ta có việc nhi yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, chúng ta này Hoa Quả Sơn nhưng giao cho ngươi a. Tần Ca nhẹ giọng hướng Tôn Ngộ Không nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi, ca, ngươi muốn đi làm cái gì chuyện này a? Muốn hay không ta hỗ trợ? Nghe vậy, Tần Ca lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng về Tôn Ngộ Không nói, ta muốn đi làm một ít việc tư nhi, không có gì nguy hiểm, hơn nữa thời gian cũng không dài, ngươi không cần đi theo. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không hề kiên trì, rồi sau đó bởi vì cảm giác say dũng, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã xuống Tần Ca chỗ ở hô hô ngủ nhiều lên, mà Tần Ca nhẹ nhàng cười lúc sau còn lại là xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Chương 1596, môn chủ đã trở lại. Tần Ca sở dĩ phải rời khỏi tự nhiên là vì làm Tôn Ngộ Không có cơ hội đi quá lão quân lò luyện đan đi một chuyến, mà hắn nếu là lưu tại Hoa Quả Sơn nói, như vậy ở Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân tự nhiên là hắn hiện tại đã có được đại vu tu vi, đã có năng lực qua sông hư không, nói như vậy, Tần Ca tự nhiên yêu cầu thực hiện lúc trước cùng Đường Bảo Nhi, Vương Kha ước định, trở về tiếp bọn họ. Đi ra Thủy Liêm động sau, Tần Ca thân thể nhoáng lên thẳng đến trời cao mà đi, tốc độ bay nhanh, hình như là một viên sao băng giống nhau, thẳng đến Bắc Đều Lô Châu mà đi, nếu muốn hồi địa cầu tự nhiên là yêu cầu đường cũ phản hồi. Bởi vì đã là đại vu cảnh giới, Tần Ca tốc độ tự nhiên muốn hắn tới Đông Thắng Thần Châu là lúc nhanh không biết nhiều ít lần, không có bao lâu thời gian liền từ Đông Thắng Thần Châu đi tới Bắc Đều Lô Châu, chẳng qua Tần Ca cũng không có đi lôi trạch châu chờ mà dừng lại, lập tức hướng về Bắc Đều Lô Châu bên cạnh bay đi. Thực mau Tần Ca đi tới lúc trước hắn tiến vào địa tiên giới địa phương, lập tức về phía trước phương phi hành, đi tới hỗn độn hư vô nơi, sau đó không chút do dự hướng về phía trước phóng đi, đôi tay lòng bàn tay lốc xoáy điên cuồng chuyển động, đem dung hướng Tần Ca hỗn độn xương mù toàn bộ cắn ướt. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Tần Ca xuyên qua hỗn độn hư vô nơi, kia khủng bố hư vô chi lực lúc này lại là không có thể nề hà Tần Ca mảy may. Tần Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua này phiến hỗn độn hư vô nơi, xoay người lại lần nữa hướng về phía trước bay đi. Tuy rằng đã có thể dựa vào thân thể qua sông hư không, nhưng Tần Ca như cũng là về trước tới rồi sao Thiên Lang. Lúc này sao Thiên Lang tu sĩ đã cơ hồ đều bị ma trùng lây bệnh, trở thành Tần Ca phân thân, tự nhiên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì phiền toái. Thông qua sao Thiên Lang truyền tống pháp trận, Tần Ca thuận lợi về tới Thiên Hà Tinh, sau đó từ Thiên Hà Tinh xuất phát, hướng về địa cầu mà đi. Một đường mã bất đình để lên đường, Tần Ca dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian lúc này mới từ Thiên Hà Tinh tìm được rồi địa cầu. Trong lúc này nếu không phải bởi vì đi nhầm vài lần lộ, Tần Ca có thể trước tiên nửa tháng trở về. Rốt cuộc đã trở lại. Nhìn phía trước màu xanh thẳm tinh cầu, Tần Ca mặt mang nhàn nhạt ý cười nói. Nhưng mà ở ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên nhíu mày, ngay sau đó vẻ mặt nghi hoặc nói, như thế nào địa cầu nơi này linh khí như thế nồng đậm. Này đều sắp đuổi đến Côn Luân Tiên Phủ. Tần Ca hiện giờ thần niệm kiểu gì cường đại, chỉ là hơi chút đảo qua phát hiện hiện giờ toàn bộ địa cầu đều tràn ngập cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, cơ hồ đã cùng lúc trước Côn Luân Tiên Phủ giống nhau, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần nghi hoặc. Thân thể nhoáng lên, Tần Ca trực tiếp xuất hiện ở Côn Luân Tiên Phủ bên ngoài, cảm thụ được tứ phương nồng đậm thiên địa linh khí, Tần Ca hai tròng mắt quang mang chợt lóe, mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc, lại là tìm được rồi địa cầu linh khí như thế nồng đậm nguyên nhân. Nguyên lai địa cầu sở dĩ sẽ có như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, lại là bởi vì đang có quần quận không ngừng linh khí từ Côn Luân Tiên Phủ Sơn Môn trào ra tới, cái này làm cho Tần Ca thập phần hảo, hắn biết Côn Luân Tiên Phủ khẳng định là phát sinh đại sự nhi, vì thế hướng bên trong đi đến. Đứng lại, nơi này là Vu Môn trọng địa, ngươi là người nào? Cư nhiên dám xông vào. Ở Tần Ca đi đến Côn Luân Tiên Phủ Sơn Môn phía trước thời điểm, đồng nhiên từ Sơn Môn lao ra hai người trẻ tuổi, hướng về Tần Ca quát lớn nói. A Kha, ngươi có thể hay không rụt rẻ một chút ta? Thấy nam nhân không cần tỉ muội sao? Bị tễ tới rồi bên cạnh Đường Bảo Nhi thập phần bất mãn hướng nhào vào Tần Ca hoài nữ nhân nói nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cũng không có để ý tới này hai người trẻ tuổi, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở Côn Luân Tiên Phủ chi, mà tới rồi Côn Luân Tiên Phủ bên trong về sau. Tần Ca phát hiện nơi này thiên địa linh khí cư nhiên hắn trước khi rời đi nồng đậm gấp trăm lần, ngàn lần đều không ngừng, cái này làm cho Tần Ca càng thêm ngoài ý muốn. Phải biết rằng lúc trước Tần Ca rời đi Côn Luân Tiên Phủ thời điểm, nơi này thiên địa linh khí cũng đã sắp khô kiệt, căn bản chống đỡ không được nhiều thời gian dài, nhưng mà hắn hiện tại trở về lại xuất hiện tình huống như vậy, thật sự là làm Tần Ca có chút không hiểu. Địch tập, mau tới người a. Ở Tần Ca tra xét Côn Luân Tiên phủ nội tình huống thời điểm, hắn sau lưng truyền đến một tiếng kêu to. Ngay sau đó kia hai người trẻ tuổi nhanh chóng nhảy lại đây, chặn Tần Ca đường đi, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, lại là không để ý đến, bởi vì hắn cảm giác được có vài cổ quen thuộc hơi thở đang ở hướng về bên này bay tới. Ai dám tới Vu Môn làm càn? Không sợ cô mãi mãi thiết quyền sao? Một tiếng kiều sắt từ phương xa truyền đến, đúng là Đường Bảo Nhi thanh âm. Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Bảo Nhi thân xuyên một kiện hỏa hồng sắc áo da, hình như là hỏa tinh linh giống nhau, từ nơi xa hướng về bên này bay tới, múa may nắm tay dừng ở Tần Ca trước mặt. Ngay sau đó đang muốn đại hiện thần uy Đường Bảo Nhi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó duỗi tay dùng sức xoa xoa đôi mắt, phảng phất không thể tin được giống nhau, tiếp theo lại trước ở Tần Ca mặt nhéo nhéo, lầm bầm lầu bầu nói, rất mềm, còn có độ ấm, hẳn là không phải quỷ. Ngươi mới là quỷ đâu. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca tức giận nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi hoa một tiếng khóc, hơn nữa nhào vào Tần Ca trong lòng ngực, một bên múa may đôi bàn tay trắng như phấn ở Tần Ca ngực đánh, một bên nói, xú hôn đản, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Một màn này chính là đem phía trước quát lớn Tần Ca hai người trẻ tuổi dọa choáng váng, bọn họ chính là biết Đường Bảo Nhi ở toàn bộ Vu Môn địa vị là thế nào, kia chính là áp đảo tất cả trưởng lão chi tồn tại a. Hơn nữa Đường Bảo Nhi ngày thường chính là toàn bộ Vu Môn một bá, toàn bộ Vu Môn đến trưởng lão hạ đến bình thường đệ tử, cái nào không bị khi dễ quá a, nhưng mà hiện giờ Đường Bảo Nhi cư nhiên khóc hoa lê dính hạt mưa, một bộ mảnh mai ủy khuất bộ dáng, tự nhiên là sợ hãi hai cái thủ sơn môn đệ tử. Mà ở lúc này, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ phía trước bay lại đây, dừng ở Tần Ca phía trước, tiếp theo lại có một đạo thân ảnh nhào vào Tần Ca hoài, ngạnh sinh sinh đem Đường Bảo Nhi tễ tới rồi một bên. A Kha, ngươi có thể hay không rụt rẻ một chút ta? Thấy nam nhân không cần tỉ muội sao? Bị tễ tới rồi bên cạnh Đường Bảo Nhi thập phần bất mãn hướng nhào vào Tần Ca hoài nữ nhân nói nói. Gắt gao ôm Tần Ca Vương Kha nghe xong Đường Bảo Nhi nói, lại là không hề có để ý tới, chỉ là đem đầu chôn ở Tần Ca hoài, không tiếng động chảy nước mắt, này tự nhiên là làm hai cái thủ sơn môn há hốc mồm, ngốc ngốc nhìn Tần Ca, tâm suy đoán Tần Ca thân phận. Lúc này ở hai cái thủ sơn môn đệ tử mắt Tần Ca thật sự là quá mánh, có thể làm bưu hãn Đường Bảo Nhi nhào vào trong ngực, càng làm cho toàn bộ Vu Môn nam đệ tử tâm nữ thần khuynh tâm, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận a. Cung nên môn chủ trở về. Ở ngay lúc này, Vu Môn các vị trưởng lão toàn bộ quỳ một gối xuống đất hướng Tần Ca kêu lên. Môn chủ. Hai cái thủ sơn môn đệ tử nghe xong lời này, sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên là Vu Môn môn chủ, mà nghĩ đến phía trước bọn họ hành vi, hai cái thủ sơn môn đệ tử muốn chết tâm đều có. Chương 1597, Tôn Ngộ Không phan náo tàn. Tần Ca đương nhiên sẽ không đi khó xử hai cái thủ sơn môn đệ tử, nhìn quỳ gối trước mặt Vu Môn mọi người, Tần Ca nhẹ nhàng ung tay lên, tức khắc có một cổ nhu hòa lực lượng đem Vu Môn mọi người lấy lên. Mọi người đều khá tốt đi. Tần Ca cười hướng Vu Môn mọi người nói. Nghe xong Tần Ca nói, Vu Môn mọi người sôi nổi gật đầu, từ tiến vào Côn Luân Tiên phủ lúc sau, bọn họ nhật tử tự nhiên là càng ngày càng tốt, một đám tu vi đều đang không ngừng tăng lên, mà mang cho bọn họ này hết thể chính là Tần Ca, cho nên bọn họ tâm đều đối Tần Ca thập phần cảm kích, hiện tại thấy Tần Ca đã trở lại, một đám tự nhiên đều thập phần cao hứng. Tần Ca, ngươi còn bỏ được trở về a? Ngươi có biết hay không A Kha mấy năm nay có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Lưu Kỳ một bộ đối Tần Ca thập phần bất mãn bộ dáng nói. Nghe xong lời này, Vương Kha tự nhiên là mặt đẹp đỏ bừng, mà Tần Ca còn lại là liên tục hướng Lưu Kỳ xin lỗi. Thực tế Tần Ca trở về cũng không tính vãn, phải biết rằng hắn lúc trước chính là cùng Đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng ước định muốn 50 năm sau trở về đâu, hiện giờ không có mấy năm đã trở lại, đã thực nhanh. Bất quá cùng nữ nhân là không có đạo lý nhưng giảng, chỉ có chạy nhanh nhận sai mới là chính đạo. Xem ngươi nhận sai thái độ thập phần đoan chính, tỷ tỷ ta tha thứ ngươi, bất quá ngươi lần này không thể chính mình một người đi rồi, phải đi cũng cần thiết mang theo A Kha cùng Bảo Bảo cùng đi. Lưu Kỳ theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Vương Kha cùng Đường Bảo Nhi tự nhiên là vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, yên tâm lạc, lần này ta không chỉ có sẽ mang theo các nàng, các ngươi đại gia cũng có thể cùng nhau đi. Thật sự, nghe xong Tần Ca nói, chung quanh mọi người chăm miệng một lời hướng Tần Ca hỏi. Côn Luân Tiên phủ hiện giờ tuy rằng linh khí càng ngày càng nồng đậm, nhưng lại như thế nào hảo cũng bất quá là địa cầu bí cảnh mà thôi. Vu Môn mọi người tự nhiên là hy vọng có thể đi càng rộng lớn thiên địa lang bạt, cho nên nghe xong Tần Ca nói tự nhiên đều cùng chờ mong. Nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, Tần Ca gật gật đầu, thấy thế, Vu Môn mọi người lập tức hoan hô lên, ngay sau đó vây quanh Tần Ca hướng về phía trước đi đến. mau xem, đây là ta đánh ra tới linh tuyển, lợi hại đi. Đường Bảo Nhi tranh công dường như hướng Tần Ca nói. Tần Ca bị mọi người đưa tới một chỗ không ngừng trào ra nước cuộn trào linh khí linh tuyển phía trước ngồi xuống, bắt đầu còn quái nơi này như thế nào sẽ có một cái liên thông Côn Luân Sơn Long Mạch linh tuyển, lại không nghĩ rằng cư nhiên là Đường Bảo Nhi đánh ra tới, vì thế vội vàng dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe xong Tần Ca dò hỏi, nguyên bản còn tranh công Đường Bảo Nhi lập tức vẻ mặt đỏ bừng lên, vội vàng đối với mọi người nói, ai đều không chuẩn nói. Vừa nói, Đường Bảo Nhi còn một bên múa may hai hạ tiểu nắm tay, thấy thế, Vu Môn mọi người đều chỉ là cười cười, cũng không có vạch trần Đường Bảo Nhi bí mật, thấy thế, Tần Ca tự nhiên càng thêm hảo, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Bảo Nhi không nói lời nào. Được rồi, nói cho ngươi đúng rồi. Qua một hồi lâu, Đường Bảo Nhi bại hạ trở tới, rầu miệng nói. Theo sau Đường Bảo Nhi tự mình hướng Tần Ca nói lên, nguyên lai nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện một cái linh tuyển, lại là bởi vì Đường Bảo Nhi bởi vì Tần Ca rời đi một năm đều không có trở về, liền ở chỗ này lộng Tần Ca một cái tượng đá, sau đó không có việc gì tới tấu hai quyền, đá mấy đá, kết quả lại một lần lực lượng dùng lớn, không chỉ có đem tượng đá đánh nát, còn trên mặt đất đánh ra một cái hố to, mà linh tuyển là từ hố toát ra tới. Ai làm ngươi thời gian dài như vậy không trở lại, là nên đánh. Nói xong lúc sau, Đường Bảo Nhi rầu miệng nói. Nghe vậy, Tần Ca thập phần bất đắc dĩ cười cười, tự nhiên sẽ không ở như vậy sự tình cùng Đường Bảo Nhi so đo, mà ở lúc này, Đường Bảo Nhi lại hướng Tần Ca hỏi, nói nhanh lên ngươi mấy năm nay đều đã trải qua sự tình gì? Có hay không cùng chúng ta mang lễ vật trở về a? Lễ vật? Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca sắc mặt bất biến, tâm lại là thầm hô không xong, bất quá Tần Ca vẫn là mã nói, đương nhiên là có lễ vật, ta cay sao xoái. Như thế nào sẽ không có lễ vật đâu. Vừa nói, Tần Ca một bên đem bất tử giới một ít đồ vật triệu hoán ra tới, này có một ít hắn tùy tay luyện chế các loại linh đan rượu dược, phân cho Vu Môn mọi người, mà Đường Bảo Nhi, Vương Kha, Lưu Kỳ các nàng đều được đến Tần Ca luyện chế cực phẩm pháp khí, này tự nhiên là làm Đường Bảo Nhi các nàng thập phần vừa lòng. Ngươi còn chưa nói ngươi đều đã trải qua chuyện gì nhi đâu. Nói cho ngươi, không được nói dối, đặc biệt là ngươi câu dẫn mấy người phụ nhân, nhất định phải công đạo rõ ràng. Theo sau Đường Bảo Nhi lại lần nữa hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca cười tủm tỉm đem rời đi địa cầu chuyện sau đó nhất nhất công đạo ra tới, mà đường Tần Ca nói đến trợ giúp Tôn Ngộ Không xuất thế thời điểm, Đường Bảo Nhi tức khắc hét lên lên, Tề Thiên Đại Thánh cư nhiên bị ngươi làm ra tới a. Đúng rồi, Tôn con khỉ lúc ấy khó sinh, nếu không có ta hỗ trợ, hắn hiện tại vẫn là một khối thạch trứng đâu. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, nghiêm trang nói. Nghe xong lời này, Đường Bảo Nhi trực tiếp trắng Tần Ca liếc mắt một cái. Tiếp theo thập phần nghiêm túc hướng Tần Ca nói, về sau không được lại chửi bới ta nam thần, bằng không ta cùng ngươi cấp. Ta cái đi. Tình huống như thế nào a? Ngươi nam thần không phải ta sao? Như thế nào thành tôn con khỉ? Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, tức khắc thập phần khó hiểu hỏi. Đường Bảo Nhi nghe xong Tần Ca nói, lại cho Tần Ca một cái xem thường, sau đó ngạo kiều ngẩng đầu nói, Tề Thiên Đại Thánh mới là ta thật nam thần, ngươi nhiều lắm xem như nam thần kinh. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp vô ngữ. Tâm nói chính mình thật sự cần thiết cấp Đường Bảo Nhi khóa, rõ ràng hắn Tôn Ngộ Không xoáy nhiều, Đường Bảo Nhi nam thần hẳn là hắn, sao có thể là Tôn Ngộ Không đâu. Đúng rồi, ngươi có hay không ta nam thần ký tên A? Còn có thư không phải nói ta nam thần là ở phong thần sau 500 năm xuất thế sao, như thế nào ngươi nói thực thư không giống nhau đâu. Đường Bảo Nhi theo sau hướng Tần Ca hỏi. Nhìn Đường Bảo Nhi một bộ Tôn Ngộ Không phan nao tàn bộ dáng, Tần Ca tự nhiên là bị đánh bại. Chỉ là hắn đối Đường Bảo Nhi đưa ra vấn đề cũng không biết nên như thế nào giải đáp, chỉ có thể lắc đầu nói không biết, mà Đường Bảo Nhi nghe xong Tần Ca nói, lại cũng không để ý, chỉ là liên tiếp hướng Tần Ca muốn Tôn Ngộ Không ký tên. Chờ về sau đi Hoa Quả Sơn chính ngươi muốn. Tần Ca cuối cùng thập phần vô ngữ hướng Đường Bảo Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy chân hoan hô nói, ha ha, chúng ta muốn đi Hoa Quả Sơn sao? Thật sự là quá tốt, ta muốn gặp đi gặp ta nam thần lạc. Nhìn Đường Bảo Nhi hoan hô hưng phấn bộ dáng, Tần Ca tự nhiên là càng thêm hết trô nói rồi, tâm thật sự là không rõ Đường Bảo Nhi đây là cái gì phẩm vị, phóng hắn cái này đại soái ca không xem, cư nhiên muốn đi xem một con cả người trường mao con khỉ, thật là không có thiên lý à. Đương nhiên, Tần Ca cay sao soái, tự nhiên sẽ không theo một con khỉ tranh giành tình cảm. Chương 1598, biến cố. Đường Bảo Nhi các nàng nghe xong Tần Ca mấy năm nay trải qua sự tình, một đám tự nhiên là cực kỳ hướng tới. Cho nên nội vàng thúc giục Tần Ca chạy nhanh mang mọi người rời đi địa cầu, đi trước địa tiên giới, mọi người đều đã chờ không kịp. Ta tùy thời đều có thể đi, nhưng các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, lúc này đây sau khi rời khỏi khả năng không có trở về cơ hội Nga. Tần Ca hướng về mọi người nói. Nghe xong lời này, Đường Bảo Nhi tự nhiên là không có bất luận cái gì do dự, cha mẹ nàng thân nhân đều là Vu môn người, tự nhiên là có thể đi theo Tần Ca một cái rời đi, nhưng là Vương Kha, Lưu Kỳ các nàng còn có cha mẹ thân nhân không ở Vu môn, nếu các nàng này vừa đi không hề đã trở lại, kia sẽ cùng thiên nhân vĩnh cách. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể khuyên bảo các ngươi cha mẹ cùng các ngươi cùng nhau rời đi nói, ta nhưng thật ra không ngại nhiều mang một ít người Nga. Tần Ca theo sau cười hướng mọi người nói. Nghe vậy, Vu môn mọi người cùng Vương Kha, Lưu Kỳ đám người tự nhiên là thập phần kích động, ngay sau đó một đám vội vàng hành động lên, rời đi Côn Luân Tiên Phủ về nhà làm công tác đi, nửa tháng sau, ước chừng có mấy ngàn người tụ tập ở Côn Luân Tiên Phủ chi. Nhìn trước mắt mọi người, Tần Ca nhẹ nhàng thúc giục bất tử giới, chỉ thấy một đạo ô quang lập lòe, tiếp theo Vu môn mọi người liền toàn bộ đều biến mất không thấy, lại là bị Tần Ca thu vào bất tử giới đi. Tần Ca ở bước vào Thiên Vu cảnh giới lúc sau mới mở ra bất tử giới chứa vật năng lực. Mà đương Tần Ca bước vào đại vu cảnh giới lúc sau, lại là phát hiện bất tử giới không chỉ có không gian rộng lớn vô, càng là có thể cất chứa sinh linh tiến vào, cho nên Tần Ca mới có thể nói không ngại nhiều mang một ít người. Đem tất cả mọi người thu vào bất tử giới bên trong lúc sau, Tần Ca đầu tiên là thúc giục thần niệm hướng bất tử giới mọi người thuyết minh tình huống, tiếp theo liền đi tới Côn Luân Tiên Phủ truyền tống pháp trận, khởi động lúc sau, Tần Ca thân thể chậm rãi biến mất ở truyền tống pháp trận chi. Không lâu lúc sau, Tần Ca xuất hiện ở Thiên Hà Tinh. Sau đó lại thông qua Thiên Hà Tinh truyền tống pháp trận tới rồi sao Thiên Lang, tiếp theo liền mã bất đình để hướng về địa tiên giới bay đi, phía trước phía sau, Tần Ca tổng cộng hoa hơn 3 tháng thời gian lại lần nữa về tới địa tiên giới. Đi vào địa tiên giới lúc sau, Tần Ca lập tức hướng về Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn bay đi, hắn đã nghĩ kỹ rồi, Vu môn trên mặt đất tiên giới căn cơ đặt ở Hoa Quả Sơn, rốt cuộc nơi này là địa tiên giới đệ nhất động tiên, Vu môn mọi người ở chỗ này tốc độ tu luyện tự nhiên có thể càng thêm nhanh chóng. Ân, đây là làm sao vậy? Nhưng mà ở Tần Ca đi vào Hoa Quả Sơn thời điểm, lại thấy làm Tần Ca thập phần phẫn nộ một màn. Chỉ thấy Hoa Quả Sơn lớn lớn bé bé con khỉ thân đều buộc xích sắt cùng xích chân, phảng phất là nô lệ giống nhau. Cái này làm cho Tần Ca tức giận trong lòng. Hơn nữa làm Tần Ca sắc mặt khó coi chính là hắn ở Hoa Quả Sơn không có cảm ứng được Tôn Ngộ Không hơi thở, lại cảm giác được một cổ dày đặc quỷ khí. Thấy thế, Tần Ca dừng ở Hoa Quả Sơn, duỗi tay chỉ về phía trước. Tức khắc từng đạo vu nguyên biến thành kiếm khí bắn ra, dừng ở Hoa Quả Sơn mỗi một con khỉ thân xích sát, xích chân mặt, đem chi chặt đứt, khôi phục con khỉ nhóm tự do. Đại đại vương, ngài rốt cuộc đã trở lại, ngài mau đi cứu đại vương A. Cả người là thương lão Bạch Vượn hướng Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là biết Tôn Ngộ Không xảy ra chuyện, bằng không Hoa Quả Sơn cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, bất quá không đợi Tần Ca dò hỏi lão Bạch Vượn đã xảy ra sự tình gì. Một tiếng cười to liền từ Thủy Liêm động nội truyền ra tới. Ha ha, nơi nào tới tiểu mao tặc, cư nhiên dám sấm bổn đại vương địa bàn. Hét lớn một tiếng cùng với một đạo thật lớn thân ảnh từ Thủy Liêm động nội truyền ra. Tiếp theo Tần Ca thấy một con cả người đen nhánh, trần trụi thân, nửa người dưới vây quanh ra thú người khổng lồ từ Thủy Liêm động nội đi ra, mà chờ hắn đi ra Thủy Liêm động, Tần Ca mới thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, lại là một cái tướng mạo dữ tợn, đầu có một cây màu đen một sừng ác quỷ. Thật là ác quỷ. Bởi vì từ cái này người khổng lồ thân tản ra từng luồng dày đặc quỷ khí, vừa thấy biết đây là một cái ác quỷ thành nói, chẳng qua như vậy một cái chỉ có huyền tiên cảnh viên mãn cảnh giới một sừng quỷ vương, Tần Ca tự nhiên là sẽ không tha trong lòng. Cho nên không có chờ một sừng quỷ vương lại nói những lời khác, Tần Ca trực tiếp rút ra sau lưng súng đạn phi pháp, hướng về một sừng quỷ vương đâm tới, một sừng quỷ vương thấy thế còn cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng là không có đem thân không có bất luận cái gì chân nguyên dao động Tần Ca đặt ở mắt. Nhưng tại hạ một khắc, phụt một tiếng truyền ra, súng đạn phi pháp trực tiếp đem một sừng quỷ vương sọ xuyên qua, tiếp theo Tần Ca nhẹ nhàng chấn động súng đạn phi pháp, một sừng quỷ vương liền hóa thành bột mịn, trực tiếp hồn phi phách tán. Đem một sừng quỷ vương chém giết lúc sau, Tần Ca lúc này mới nhìn về phía Lao Bạch Vượng, hỏi, nói đi, ta rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì? Tuy rằng lúc trước Tần Ca rời đi nguyên nhân là vì cấp Tôn Ngộ Không đi quá Lao Quân lò luyện đan đi một chuyến sáng tạo cơ hội. Nhưng Tần Ca lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa hắn mới rời đi mấy tháng à, như thế nào xuất hiện như vậy biến cố đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Lão Bạch Vượn không dám chậm trễ, vội vàng hướng Tần Ca giảng thuật lên, mà Tần Ca một bên nghe một bên nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nguyên lai từ Tôn Ngộ Không đem cự linh thần đánh chạy, Tần Ca cũng rời đi Hoa Quả Sơn lúc sau, Hoa Quả Sơn bỗng nhiên tới 6 vị khách nhân, bọn họ cùng Tôn Ngộ Không thập phần đầu cơ, thực mau kết bái thành huynh đệ. Hơn nữa còn phân biệt vì chính mình lấy danh hiệu, Tôn Ngộ Không tự hào Tề Thiên Đại Thánh, mặt khác còn có cái gì Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Hôn Thiên Đại Thánh từ từ. Nghe đến đó, Tần Ca tự nhiên là biết kia 6 vị khách nhân là Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương đám người, đối với bọn họ tới tìm Tôn Ngộ Không kết bái sự tình, Tần Ca cũng không có quá để ý, chỉ là chuyện phát sinh phía sau tình làm Tần Ca thập phần vô ngữ. Đi vào địa tiên giới lúc sau, Tần Ca lập tức hướng về Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn bay đi, hắn đã nghĩ kỹ rồi, Vu Môn trên mặt đất tiên giới căn cơ đặt ở Hoa Quả Sơn, rốt cuộc nơi này là địa tiên giới đệ nhất động tiên, Vu Môn mọi người ở chỗ này tốc độ tu luyện tự nhiên có thể càng thêm nhanh chóng. Bởi vì từ Tôn Ngộ Không tự hào Tề Thiên Đại Thánh lúc sau, Thiên Đình cư nhiên phái người triệu Tôn Ngộ Không Thiên Đình làm quan, hơn nữa phong hào là Tề Thiên Đại Thánh, cái này làm cho Tôn Ngộ Không thập phần cao hứng, rất thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là làm Tôn Ngộ Không không nghĩ tới này cư nhiên là bấy giờ, hắn vừa đến Thiên Đình bị Thiên Đình Thiên binh Thiên tướng cùng các lộ tiên thần cấp bắt lấy, hơn nữa giao cho quá lao con tay, bị ném vào lò luyện đan nội tế luyện. Tuy rằng bị ném vào lò bắt quái, nhưng Tôn Ngộ Không không chỉ có không có bị luyện thành linh đan diệu dược, tương phản cư nhiên còn mượn cơ hội càng tiến thêm một bước, bước vào Thái Ất Kim Tiên kỳ cảnh giới, theo sau xông ra lò bắt quái, ở Thiên Đình đại náo một hồi, cuối cùng bị Ngọc Đế mời đến như tới trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn hạ. Mà Hoa Quả Sơn bởi vì đã không có Tôn Ngộ Không tọa chấn, tự nhiên bị người nhớ thương, này một sừng quỷ vương đó là cái thứ nhất. Ở Tôn Ngộ Không bị chấn áp lúc sau, một sừng quỷ vương liền đi tới Hoa Quả Sơn, bắt đầu thời điểm này một sừng quỷ vương còn muốn nuốt ăn Hoa Quả Sơn con khỉ cùng các lộ yêu vương, nhưng bởi vì này đó con khỉ cùng yêu vương đều bị Tần Ca bóp méo dương thọ, cho nên mặc kệ một sừng quỷ vương như thế nào nỗ lực đều không làm gì được bọn họ, cuối cùng liền đem sở hữu con khỉ cùng các lộ yêu vương khóa lên. Cả ngày biến ảo đa dạng nhi trà tấn. Chương 1599, hiệp trợ. Tần Ca nghe xong toàn bộ sự tình sau khi trải qua, trầm ngâm không nói, tâm rất quái lạ cái này một sừng quỷ vương là cái gì địa vị, phải biết rằng địa tiên giới khắp nơi thế lực cùng với thiên đình đều biết Hoa Quả Sơn động thiên chính là thánh nhân nữ hoa địa bàn, căn bản không ai dám tới nơi này làm càn a. Các ngươi có biết này một sừng quỷ vương là cái gì lai lịch sao? Tần Ca theo sau hướng lão Bạch Vượn chờ con khỉ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Lão Bạch Vượn chờ con khỉ cùng các lộ yêu vương toàn bộ đều lắc lắc đầu, rồi sau đó Lão Bạch Vượn mở miệng nói, cái này một sừng quỷ vương là đột nhiên xuất hiện ở Hoa Quả Sơn, hơn nữa ta nghe nói hiện giờ ở Tứ Đại Bộ Châu các nơi đều thường xuyên sẽ xuất hiện như vậy quỷ vương. Nghe vậy, Tần Ca mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đồng nhiên nhớ tới hắn đem sổ sinh tử từ địa phủ đoạt ra tới sự tình, rất có thể đúng là bởi vì như vậy mới có thể khiến cho Tứ Đại Bộ Châu các nơi xuất hiện rất nhiều quỷ vương, rốt cuộc đã không có sổ sinh tử. Địa phủ nhưng không có cách nào vận chuyển đi xuống. Cái này làm cho Tần Ca lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng, tuy rằng sổ sinh tử là hắn cần thiết phải được đến, nhưng địa phủ nếu là lộn xộn, hắn chịu tội nhưng lớn, cho nên cần thiết muốn chạy nhanh giải quyết chuyện này, đến nơi nói cứu tôn con khỉ sự tình tự nhiên là trước chờ mấy ngày nói nữa. Tần Ca vẫn luôn muốn ma một ma Tôn Ngộ Không tâm tính, tiêu trừ Tôn Ngộ Không một ít lệ khí, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, hiện tại Tôn Ngộ Không bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ. Không phải tốt nhất cơ hội sao? Tâm niệm vừa động, bất tử giới quang mang lập lòe, tiếp theo Đường Bảo Nhi, Vương Kha chờ Vu Môn mọi người toàn bộ đều xuất hiện ở Thủy Liêm Động, mà Đường Bảo Nhi xuất hiện lúc sau lớn tiếng kêu la lên, Nam Thần, ngươi ở đâu đâu, nhanh lên cho ta ký tên A. Lão Bạch Vượn chờ con khỉ cùng các lộ yêu vương thấy Đường Bảo Nhi, Vương Kha chờ Vu Môn mọi người xuất hiện, một đám đều mở to hai mắt nhìn, bất quá bọn họ cũng đều biết đây là Tần Ca mang đến người, tự nhiên không dám kinh mạn, an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn. Chỉ là Đường Bảo Nhi ánh mắt sáng quắc ở Lão Bạch Vượn chờ con khỉ thân chuyển động, lại là đem Lão Bạch Vượn chờ con khỉ sợ tới mức quá sức, bọn họ nhưng đều là đứng đắn con khỉ à, bị một nhân loại nữ nhân như vậy xem thật là đáng sợ. Đừng náo loạn, tôn con khỉ bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ, chờ ta giải quyết xong rồi nơi này sự tình đi cứu hắn, Lão Bạch, ngươi dẫn bọn hắn đi trước dàn xếp đi. Thần Ca nhẹ giọng nói, nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi tức khắc kêu to lên, cái gì? Ai dám chấn áp ta Nam Thần? Còn phản hắn, chẳng lẽ không sợ cô mãi mãi ta thiết quyền sao? Trấn áp hắn chính là nhiều bảo như tới, ngươi đi tấu hắn đi. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Thần Ca thập phần vô ngữ, tức giận nói. Nghe xong lời này, Đường Bảo Nhi cười hắc hắc, nói, gần nhất tới thân thích, thân thể không thoải mái, chờ thân thích đi rồi ta đi tấu hắn. Hừ, mặc kệ hắn là ai, dám khi dễ ta Nam Thần không được. Vương Kha đám người cũng bị Đường Bảo Nhi nói đánh bại. Vội vàng lôi kéo Đường Bảo Nhi ở Lão Bạch Vượn dẫn dắt đi xuống Hoa Quả Sơn các động phủ dàn xếp đi, tuy rằng Tần Ca mang đến mấy nghìn người, nhưng là đối với rộng lớn Hoa Quả Sơn động thiên tới nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, toàn bộ đều bị an bài thập phần thỏa đáng. Mà Vu Môn mọi người biết Hoa Quả Sơn chính là địa tiên giới đệ nhất động thiên, tự nhiên đều phi thường kích động, một đám đều nhanh chóng nỗ lực tu luyện lên, mà cùng lúc đó, Tần Ca đã hành động lên. Chỉ thấy Tần Ca duỗi tay khắp một cái pháp quyết, một đạo quang mang từ Tần Ca đầu ngón tay bắn ra, ở Tần Ca bàn tay xe chạy không hai vòng biến mất không thấy, mà ở ngay sau đó, một cái thật lớn thông đạo ở Tần Ca trước mặt xuất hiện, tiếp theo lưỡng đạo thật lớn thân ảnh từ bên trong đi ra, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Đầu châu mặt ngựa tham kiến đại nhân. Lưỡng đạo thật lớn thân ảnh hướng về Tần Ca quỳ một gối nói. Xuất hiện ở Tần Ca trước mặt đúng là đầu châu mặt ngựa, mà Tần Ca phía trước thi triển pháp quyết tự nhiên là triệu hoán pháp quyết, chính là hắn từ tổ vu hậu thổ ký ức sở học sẽ, chuyên môn là dùng để triệu hoán tổ vu hậu thổ này một mạch vu tộc. Tần Ca nghe xong đầu châu mặt ngựa nói, khẽ gật đầu, sau đó ý bảo hai người lên, tiếp theo mới mở miệng nói, địa phủ hiện giờ là tình huống như thế nào. Nghe vậy, đầu châu mặt ngựa đều có chút do dự. Bất quá Tần Ca dò hỏi, bọn họ tự nhiên không dám không nói, chỉ nghe đầu châu nói, đại nhân, từ ngài đem sổ sinh tử cướp đi lúc sau, hiện giờ địa phủ đã hoàn toàn lộn xộn. Trấn áp hắn chính là nhiều bảo như tới, ngươi đi tấu hắn đi. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca thập phần vô ngữ, tức giận nói. Nghe xong lời này, Tần Ca thần sắc bình tĩnh, hắn sớm đã đoán trước đến sẽ là cái dạng này cục diện, cho nên mới sẽ đem đầu châu mặt ngựa triệu hoán lại đây dò hỏi tình huống, hiện giờ đã hiểu biết. Tần Ca tự nhiên nếu muốn biện pháp giải quyết. Chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, tức khắc, hậu thổ phân thân liền bị Tần Ca triệu hoán ra tới. Giờ này khắc này Tần Ca hậu thổ phân thân đã đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng luyện hóa, mà nắm giữ Cửu Thiên Tức Nhưỡng hậu thổ phân thân lại là muốn Tần Ca cường đại quá nhiều. "Uy, ngươi không có việc gì đem ta triệu hồi ra tới làm cái gì? Ta như vậy có thể ra tới sao?" Hậu thổ phân thân xuất hiện lúc sau lớn tiếng oán trách Tần Ca nói. Chẳng qua hậu thổ phân thân thanh âm thanh thúy dễ nghe, căn bản không giống như là tức giận bộ dáng, đảo như là ở cùng Tần Ca làm nũng, cái này làm cho hậu thổ phân thân càng thêm tức giận, muốn phản hồi Tần Ca tỉ tạng nói cung. Đại nhân đầu châu mặt ngựa thấy hậu thổ phân thân lúc sau lại là sợ tới mức nói không ra lời. Tần Ca ngưng tụ hậu thổ phân thân sự tình chỉ có mạnh bá biết, đầu châu mặt ngựa đây là lần đầu tiên nhìn thấy hậu thổ phân thân, tự nhiên là bị dọa đến quá sức, nhưng là hậu thổ phân thân hơi thở không sai được, cho nên đầu châu mặt ngựa vội vàng quỳ xuống, phủ phục ở phía sau thổ phân thân trước mặt. Thấy thế, hậu thổ phân thân chỉ là hừ một tiếng, lại không có nói chuyện, mà Tần Ca còn lại là cười ha hả đem sổ sinh tử đem ra, hướng về hậu thổ phân thân nói, đừng náo loạn, chạy nhanh cầm đi giúp mạnh bà một lần nữa chấp trưởng địa phủ. Ở tổ vu hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi lúc đầu, toàn bộ địa phủ tự nhiên là mạnh bà ở khống chế, nhưng là sau lại U Minh giáo chủ, địa tạng vương Bồ Tát lần lượt buông xuống địa phủ, từng người chiếm cứ đi địa phủ một đạo luân hồi. Mà ở phong thần chi chiến lúc sau, xiển giáo cùng thiên đình phái thập điện Diêm La mang theo sổ sinh tử nhập chủ địa phủ, khiến cho mạnh bà cuối cùng mất đi đối địa phủ khống chế. Nếu không phải mạnh bà nắm giữ cuối cùng luân hồi thông đạo, vu tộc tại địa phủ thế lực sớm đã bị xa lánh đi ra ngoài. Hiện giờ Tần Ca làm hậu thổ phân thân cầm sổ sinh tử đi trước địa phủ, hiệp trợ mạnh bà lại lần nữa khống chế địa phủ, này tự nhiên là Tần Ca đối vu tộc hồi quỹ, cũng coi như là hắn ở hoàn lại cùng vu tộc nhân quả. Đại nhân, sổ sinh tử một khi trở về địa phủ có thể hay không bị đầu châu kích động hướng Tần Ca hỏi. Chỉ là còn không có hỏi xong bị Tần Ca đánh gãy, chỉ nghe Tần Ca nhẹ giọng nói, yên tâm đi, sổ sinh tử đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, trừ bỏ phân thân của ta có thể sử dụng, những người khác xem như cướp đi cũng không dùng được. Nghe vậy, đầu châu mặt ngựa tự nhiên là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ca, hoàn toàn không thể tin được sổ sinh tử cư nhiên đã bị Tần Ca luyện hóa. Chương 1600, nhiều bảo như tới. Về sổ sinh tử cái này bẩm sinh linh bảo, cơ bản chỉ cần là địa phủ âm kém đều phi thường hiểu biết, càng là biết cái này bẩm sinh linh bảo tuy rằng bị thôi phán quan nắm giữ, nhưng thôi phán quan căn bản không có thể đem sổ sinh tử luyện hóa, chỉ là bởi vì được đến sổ sinh tử thừa nhận, thôi phán quan mới có thể đủ hơi chút sử dụng một chút sổ sinh tử mà thôi. Mà hiện tại Tần Ca cư nhiên nói đã đem sổ sinh tử hoàn toàn luyện hóa, đầu châu mặt ngựa đương nhiên không thể tin được, nhưng mà nhìn Tần Ca cùng hậu thổ phân thân tự tin bộ dáng, đầu châu mặt ngựa không có lại hỏi nhiều, mang theo hậu thổ phân thân liền quay trở về địa phủ. Hậu thổ phân thân tuy rằng rất không vừa lòng chính mình nữ nhi thần, nhưng ở quan hệ đến địa phủ cùng vu tộc sự tình, hậu thổ phân thân cũng không có lại cùng Tần Ca hồ nháo, ngoan ngoãn đi trước địa phủ hiệp trợ mạnh bà khống chế địa phủ đi. Chờ đến hậu thổ phân thân cùng đầu châu mặt ngựa sau khi rời khỏi, Tần Ca làm lão bạch vượn chờ con khỉ cùng các lộ yêu vương đem hoa quả sơn khán hộ hảo, hắn còn lại là thẳng đến ngũ chỉ sơn mà đi. Chỉ là 15 phút liền bay đến Ngũ Chỉ Sơn hạ. Ngũ Chỉ Sơn trừng vạn trượng, đứng sừng sững ở đại địa hình như là từng cây trụ trời giống nhau, mà ở Ngũ Chỉ Sơn hạ, đầu đều đã dài quá cỏ dại. Tôn Ngộ Không chính ngẩng đầu hướng về trời xanh mắng to: "Con lựa chọn, ngươi hắn nương đối với có loại đem lão tử thả, lão tử cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, bảo đảm không đánh chết ngươi. Giờ âm mưu quỷ kế tính cái gì anh hùng?" Tôn Ngộ Không chửi ầm lên. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca nhẹ nhàng dừng ở Tôn Ngộ Không trước mặt, ngồi xổm hướng kinh ngạc Tôn Ngộ Không nói: "Nhiều bảo như tới có tính không anh hùng ta không biết, nhưng ngươi hiện tại rất giống cầu hùng." "Ca, ngươi tới rồi. Mau cứu ta đi ra ngoài, ta muốn đi theo cái kia con lửa chọc quang minh chính đại đánh một hồi." Tôn Ngộ Không thấy Tần Ca lúc sau đầu tiên là kinh ngạc không thôi, nghe xong Tần Ca nói sau còn lại là lập tức kêu lớn lên. Nghe vậy, Tần Ca duỗi tay ở Tôn Ngộ Không đầu gõ một chút, trầm giọng nói: "Đánh cái dám. Nhân ra một cái ngón út đầu đều có thể nghiền chết ngươi." Tôn Ngộ Không không biết nhiều bảo như tới lai lịch, nhưng Tần Ca rất rõ ràng à, này nhiều bảo như tới ở phong thần phía trước chính là Đa Bảo đạo nhân, thông thiên giáo chủ tứ đại nội môn đệ tử đứng đầu, tu vi thâm hậu, ở thái cổ là lúc liền đã là thái ớt kim tiên, hiện giờ càng là có được chuẩn giáo chủ thực lực, đã từng là thông thiên giáo chủ nhất đắc ý thích nhất đệ tử, này từ hắn đạo hào có thể nhìn ra tới. Đa Bảo đạo nhân tự hào nhiều bảo, như vậy hắn linh bảo tự nhiên là không ít. Nghe nói lúc trước đạo tổ ở phân bảo nhai phân phát linh bảo, Quá Lao Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người từng người chỉ lựa chọn sử dụng uy lực cường đại bẩm sinh linh bảo, mà thông thiên giáo chủ còn lại là mặc kệ hậu thiên linh bảo vẫn là bẩm sinh linh bảo, đem Quá Lao Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn dư lại toàn bộ đều thu đi rồi, hơn nữa dùng để ban thưởng môn hạ đệ tử, này chỉ là Đa Bảo đạo nhân bị ban thường 1000 nhiều kiện linh bảo. Nhưng Đa Bảo đạo nhân ở phong thần đại kiếp nạn là lúc, ở Chu Tiên trận bởi vì hướng Quá Lao Quân ra tay, bị Quá Lao Quân lấy phong hỏa đệm hương bùa cuốn đi, sau lại càng là bị đưa vào phương Tây trở thành nhiều bảo như tới, phân cách thích giáo khí vận. Tuy rằng nhiều bảo như tới đây cử cũng coi như là cấp tiệt giáo báo thù, rốt cuộc ở phong thần đại kiếp nạn tiệt giáo đệ tử không phải bị đánh giết là bị bắt đến phương Tây, có thể nói là cùng thích giáo thù sâu như biển, nhưng mà nhiều bảo như tới lại vào thích giáo, này đối thông thiên giáo chủ đả kích phi thường thật lớn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở Chu Tiên trận bị Quá Lao Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ chuẩn đề, tiếp dẫn cùng nhau đánh vỡ lúc sau, thông thiên giáo chủ mới có thể nản lòng thoái chí. "Ca, ngươi đừng vội trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong, kẻ hèn một cái con lửa chọc đem ngươi dọa thành như vậy, thật là quá không tiền đồ." Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không bĩu môi nói. Nghe vậy, Tần Ca lại lần nữa hung hăng gõ Tôn Ngộ Không đầu một chút, nói tiếp: "Ngươi hiện tại mới là thái ớt kim tiên kỳ, mà kia nhiều bảo như tới đều đã là chuẩn giáo chủ cảnh giới vô tồn ở, ngươi nếu là thật không phục, muốn đi tìm đấu, ta tuyệt không lôi kéo ngươi." "Ca, đừng nha, ta này không phải nói sao, ngươi chạy nhanh đem ta thả ra đi, này ngũ chỉ sơn đè ở ta thân quá không thoải mái." Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, vội vàng nói: "Có thể thoải mái mới là lạ." Tần Ca ở vừa mới tới rồi ngũ chỉ sơn nơi này thời điểm đã phát hiện, này ngũ chỉ sơn thực tế là một tòa đơn giản nhất ngũ hành trấn ma đại trận, tuy rằng đơn giản, nhưng bởi vì là chuẩn giáo chủ cảnh giới nhiều bảo như tới bố trí, cho nên uy lực tự nhiên phi thường cường đại, Tôn Ngộ Không xem như đồng bì thiết cốt cũng nhịn không được, phỏng chừng nếu không bao nhiêu thời gian sẽ bị đại trận mài nhỏ. Đương nhiên, nếu gần là ngũ hành trấn ma đại trận nói, lấy Tôn Ngộ Không tu vi cùng lực lượng vẫn là có thể mạnh mẽ phá trận, nhưng ở ngũ chỉ sơn đỉnh còn có một đạo nhiều bảo như tới pháp chỉ, trấn áp trụ Tôn Ngộ Không lực lượng có 8 phần là đến từ này một đạo pháp chỉ. Cho nên Tần Ca nghe xong Tôn Ngộ Không nói thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở ngũ chỉ sơn đỉnh, hướng về rất nhiều bảo như tới pháp chỉ địa phương đi đến, bất quá Tần Ca cũng không có tùy tiện đi bóc nhiều bảo như tới pháp chỉ, mà là đem Kim Linh Thánh Mẫu thần tượng đem ra. "Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi nhưng có biện pháp phá giải nhiều bảo như tới pháp chỉ?" Tần Ca hướng về thần tượng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Linh Thánh Mẫu thần tượng quang mang chợt lóe, tiếp theo từ thần tượng phát ra âm thanh: "Sư thúc, ngài như thế nào cùng cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật xung đột? Đảo không phải ta, là kia con khỉ." Tần Ca cười khẽ nói: "Bởi vì thông thiên giáo chủ nản lòng thoái chí quan hệ, hiện giờ Kim Ngao đảo Bích Du cung đệ tử cơ bản đều chỉ là bế quan tu hành, căn bản sẽ không chú ý tam giới sự tình, cho nên Kim Linh Thánh Mẫu lại là không biết tôn con khỉ đã xảy ra sự tình gì, ở Tần Ca giảng thuật lúc sau mới hiểu được lại đây." "Hừ, xem ra thích giáo dã tâm thật là càng lúc càng lớn." Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong Tần Ca nói, lạnh giọng nói: "Đối với nhiều bảo như tới vì cái gì trấn áp Tôn Ngộ Không, tuy rằng Tần Ca không thế nào minh bạch, nhưng trải qua quá phong thần đại kiếp nạn Kim Linh Thánh Mẫu liếc mắt một cái xem thấu, này rõ ràng là thích giáo ở bố cục, muốn đem thích giáo ảnh hưởng truyền bá đến Đông Thắng Thần Châu, cướp lấy càng nhiều khí vận. Ngươi trước đừng động bọn họ dã tâm lớn không lớn, ngươi nói có thể hay không phá giải này đạo pháp chỉ đi." Thần Ca nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, nhẹ giọng nói: Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu thần tượng quang mang càng thêm lóa mắt, tiếp theo thấy thần tượng rời tay mà ra, hướng về kia một đạo pháp chỉ bay đi, dừng ở pháp chỉ mặt, hơn nữa còn phát ra từng luồng mênh mông quần cuộn hơi thở, phảng phất ở khiêu khích giống nhau. Theo sau Tần Ca thấy kia một đạo pháp chỉ mặt kim quang lập lòe, tiếp theo một bóng hình chậm rãi từ kim quang đi ra, lại là một người mặc bát quái đạo bào, phiêu giật xuất trần năm đạo sĩ, căn bản không phải Tần Ca tưởng tượng nhiều bảo như tới. Nhiều bảo, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi lấy dáng vẻ này xuất hiện ở ta trước mặt. Nhưng mà Kim Linh Thánh Mẫu thấy năm đạo sĩ lúc sau, lại là quát lớn. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên biết trước mắt cái này năm đạo sĩ là nhiều bảo như tới. Chương 1601, một ngày vi sư. Lấy đạo nhân hình tượng xuất hiện nhiều bảo như tới nghe đến Kim Linh Thánh Mẫu nói sau cũng không có sinh khí, chỉ là đạm đạm cười, ngay sau đó lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, sắc mặt dần dần ngưng trọng, cuối cùng thế nhưng là thập phần trịnh trọng hướng Tần Ca ôm quyền hành lễ lên. Đệ tử nhiều bảo bái kiến sư thúc. Nhiều bảo như tới trầm giọng hướng Tần Ca nói. Đã là chuẩn giáo chủ tu vi nhiều bảo như đến tự nhiên là có thể dễ dàng nhìn ra Tần Ca thân có được thông thiên giáo chủ huyết mạch. Hơi chút suy đoán thiên cơ dưới liền có thể biết Tần Ca chân chính lai lịch, cho nên cũng đem Tần Ca trở thành sư thúc đối đãi. Tần Ca thấy nhiều bảo như hướng chính mình hành lễ, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, đảo cũng thản nhiên tiếp nhận rồi, theo sau cười hướng nhiều bảo như tới nói, nếu ngươi nhận ta cái này sư thúc, kia dễ làm, ngươi chạy nhanh đem tôn con khỉ thả đi. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, nhiều bảo như tới lại là lắc lắc đầu, ngay sau đó thấy một đạo kim quang từ nhiều bảo như tới ấn đường bắn ra, nháy mắt khuyết tán. Đem toàn bộ ngũ chỉ sơn đều bao phủ đi vào, ngay sau đó, Tần Ca cùng Kim Linh Thánh Mẫu cảm giác này một mảnh thiên địa thiên cơ trở nên hỗn loạn lên. Kim Linh sư muội, sư thúc, này con khỉ lai lịch các ngươi đều rõ ràng, cho nên này một chuyến đường thỉnh kinh hắn là cần thiết phải đi, này này không chỉ có con nữ hoa nương nương cùng quá lão quân tham dự này, liền sư tôn cũng nhiều bảo như tới theo sau nhẹ giọng nói. Chỉ là nhiều bảo như tới lời nói còn chưa nói xong bị Kim Linh Thánh Mẫu đánh gãy, chỉ nghe Kim Linh Thánh Mẫu trầm giọng quát. Nhiều bảo, từ ngươi phản bội trưởng giáo lao ra kia một khắc bắt đầu ngươi đã không có tư cách lại kêu trưởng giáo lao ra vì sư tôn. Nghe vậy, nhiều bảo như tới mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, lại rất mau thu liễm, cũng không có tại đây chuyện dây dưa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhẹ giọng nói, sư thúc, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tần Ca vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nghe, cũng coi như là nghe ra một ít môn đạo, rốt cuộc hắn chính là xem qua Tây Du Ký Mỹ Nam Tử, tự nhiên biết mặt sau cốt truyện phát triển. Nếu Tôn Ngộ không cần thiết muốn đi phương Tây đi một chuyến, kia làm hắn đi đi hảo, dù sao cũng không có gì chỗ hỏng, đến nỗi này này đề cập tới rồi những cái đó thế lực chi gian đánh cờ, Tần Ca cũng không quan tâm. Làm Tôn con khỉ đi phương Tây đi một chuyến nhưng thật ra không có gì, nhưng ngươi cũng đừng như vậy tra tấn Tôn con khỉ a, ngươi nhìn xem lúc này mới mấy ngày a, Tôn con khỉ đều gầy thành bộ dáng gì, ngươi có phải hay không hẳn là có điểm tỏ vẻ a. Tần Ca cười tủm tỉm hướng nhiều bảo như tới nói. Nghe xong Tần Ca nói, nhiều bảo như tới nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, này con khỉ tu luyện chính là sư tôn truyền lại cựu truyền huyền công, nhưng bởi vì này con khỉ chính là ngũ sắc thạch biến thành, cho nên tu luyện cựu truyền huyền công sẽ kích phát hắn nội tâm thô bạo chi khí, ta này một đạo pháp chỉ ẩn chứa Phật môn thần thông, có thể giúp hắn cắt giảm một ít lệ khí, cũng tỉnh này con khỉ nhiều tạo sát nghiệt. Kia nhiều phiền toái à, không bằng ngươi truyền tôn con khỉ một môn Phật môn tâm pháp, làm chính hắn tu luyện đi bái. Tần Ca nghe xong nhiều bảo như tới lời nói, cười khẽ nói. Vì đền bù Tôn Ngộ không bị trấn áp ở chỗ này sở chịu tội, Tần Ca tự nhiên là muốn tận lực đền bù, cho nên có thể nhiều muốn một chút chỗ tốt, Tần Ca tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội. Nhiều bảo như tới nghe Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó ấn đường kim quang chợt lóe, tiếp theo Tần Ca cảm giác một đoạn ký ức xuất hiện ở hắn trong óc chi, Tần Ca vội vàng quan khán, lại phát hiện thật là một môn tâm pháp, tên là Đấu Chiến Kinh Phật, thực hiện nhiên là vì Tôn Ngộ không chuẩn bị. Đa tạ lạp. Ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, nếu như bị phát hiện nhưng không hảo. Tần Ca cười hướng nhiều bảo như tới nói. Tần Ca vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nghe, cũng coi như là nghe ra một ít môn đạo, rốt cuộc hắn chính là xem qua Tây Du Ký Mỹ Nam Tử, tự nhiên biết mặt sau cốt truyện phát triển, nếu Tôn Ngộ không cần thiết muốn đi phương Tây đi một chuyến, kia làm hắn đi đi hảo, dù sao cũng không có gì chỗ hỏng, đến nỗi này này đề cập tới rồi những cái đó thế lực chi gian đánh cờ, Tần Ca cũng không quan tâm. Nhiều bảo như tới nghe Tần Ca nói, lại không có rời đi, mà là xoay người hướng về Kim Linh Thánh Mẫu nhìn lại, nhẹ giọng nói, Kim Linh sư muội, tuy rằng ngươi tâm trách ta, nhưng ta còn là có bốn chữ tặng cho ngươi, một ngày vi sư. Dứt lời, nhiều bảo như tới hóa thành một mảnh kim quang biến mất không thấy, mà bao phủ ở ngũ chỉ sơn kim quang cũng biến mất không thấy, mà Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong nhiều bảo như tới lời nói lại là trầm mặc, nàng tự nhiên minh bạch nhiều bảo như tới là có ý tứ gì, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nếu nhiều bảo như tới còn tâm hướng Thông Thiên giáo chủ, này đối Chấn Hưng Tiệt giáo chính là chuyện tốt nhi. Thần Ca theo sau hướng Kim Linh Thánh Mẫu nói. Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong Thần Ca nói, thần tượng quang mang dần dần tan đi, thực hiển nhiên thần niệm đã rời đi, thấy thế, Thần Ca cũng không có để ý, đem thần tượng thu lên, lúc này mới phi thân hướng về Ngũ Chỉ Sơn rơi xuống đi. Ca, ngươi như thế nào còn không có phóng ta ra tới? Tôn Ngộ không thấy Thần Ca trở về, lập tức kêu la lên. Nghe xong lời này, Thần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó thúc giục thần niệm chi lực, đem đấu chiến kinh Phật chuyển cho Tôn Ngộ không, cười khẽ nói, ngươi không có việc gì thời điểm trước tu luyện cái này, đừng tổng nghĩ ra tới. Ca, ngươi mấy cái ý tứ a? Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị cứu ta? Tôn Ngộ không nghe xong Thần Ca nói, tức khắc kêu lớn lên. Nghe vậy, Thần Ca vẻ mặt cười xấu xa nói, đúng rồi, có phải hay không cảm thấy thực kinh hỉ? Ai, đừng nói là ngươi, liền ta chính mình đều cảm thấy thập phần kinh hỉ a. Nghe xong Thần Ca nói, Tôn Ngộ không vẻ mặt vô ngữ, hai mắt nhìn chằm chằm Thần Ca không nói lời nào. Thấy thế, Thần Ca gõ Tôn Ngộ không đầu một chút, tiếp theo nhẹ giọng hướng Tôn Ngộ không nói, đừng nóng giận, chuyện này có lẽ là ngươi nương an bài, cho nên ngươi không cần kháng cự, đi phương Tây đi một chuyến đi. Tôn Ngộ không nghe xong Thần Ca nói, hai mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng hướng Thần Ca hỏi, ca, ngươi nói chính là thật sự. Đó có phải hay không ta đi phương Tây đi một chuyến về sau có thể nhìn thấy ta nương? Ta đây nào biết ta, bất quá ngươi nếu có thể đủ mau chóng tu luyện đến Đại La Chân Tiên cảnh giới, ta nhưng thật ra nguyện ý bồi ngươi đi 33 thiên ngoại đi tìm nữ hoa nương nương. Thần Ca nghiêm trang nói. Nghe xong Thần Ca nói, Tôn Ngộ không trực tiếp trắng Thần Ca liếc mắt một cái, sau đó bĩu môi nói, hừ, ngươi sẽ như vậy hảo tâm, còn không phải nhớ thương ta nương Sơn Hà xạ tắc đồ cùng Hồng Tú Cầu đâu. Thế nào, ngươi không phục a? Không phục ngươi nhưng thật ra lên cùng ta đại chiến một hồi nha. Thần Ca nghe xong Tôn Ngộ không nói, một bên gõ Tôn Ngộ không đầu, một bên cười xấu xa nói. Nhưng mà đối mặt Thần Ca đùa giỡn, Tôn Ngộ không lại không có sinh khí, chỉ là thần sắc thập phần nghiêm túc, trầm giọng hướng Thần Ca nói, ca, ta có thể đi phương Tây đi một chuyến, nhưng ta bị Ngọc Đế lừa chuyện này không thể tính, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Lúc trước Ngọc Đế phái người chiêu Tôn Ngộ không thiên đình làm tề thiên đại thánh, kết quả lại mai phục Tôn Ngộ không, đem này bắt, quăng vào quá lao quân lò luyện đan, chuyện này chính là vẫn luôn ghi tạc Tôn Ngộ không tâm, thề muốn báo thủ. Thần Ca nghe xong Tôn Ngộ không nói, duỗi tay vô vô Tôn Ngộ không bả vai, cười nói, yên tâm, ca ca này đi thai họa bọn họ, không đem thiên đình náo hăn cái long trời lở đất không tính xong. Mặc dù Tôn Ngộ không không nói, Thần Ca cũng là muốn đi thai họa thiên đình, rốt cuộc thiên thư, tố sắc vân giới kỳ chờ bẩm sinh linh bảo nhưng đều ở thiên đình đâu. Chương 1602, ba giới đệ một cực nhanh. Thần Ca là đương nhiên muốn đi thiên đình, chẳng qua lấy hắn hiện tại thực lực xem như đi thiên đình cũng giống nhau là bị ngược, Thần Ca nhưng không có đặc thù yêu thích, cho nên Thần Ca cảm thấy ẩn là chờ hắn tu vi lại cường một ít lại đi hảo, hiện tại là an ủi một chút Tôn con khỉ. Mà Tôn Ngộ không nghe xong Thần Ca nói, còn tưởng rằng Thần Ca mã muốn đi thiên đình đại náo một hồi đâu, tự nhiên là biểu hiện thập phần cao hứng, rồi sau đó Tôn Ngộ không lại kêu to muốn nỗ lực tu luyện, chờ tới rồi phương Tây có thể hùng hàng tấu nhiều bảo như tới một đốn. Thấy thế, Thần Ca cũng không có ở Ngũ Chỉ Sơn nhiều dừng lại, xoay người lại bay trở về Hoa Quả Sơn, mà trở về lúc sau, Thần Ca đem Tôn Ngộ không muốn đi Tây Thiên lấy kinh sự tình cùng Lão Bạch Vượn chờ con khỉ nói một lần, làm cho bọn họ không cần vì Tôn Ngộ không lo lắng, chờ Tôn Ngộ không tu thành chính quả sẽ đã trở lại. Nghe xong lời này, Lão Bạch Vượn chờ đều yên tâm xuống dưới, đều tự tìm mẫu con khỉ chơi đùa đi. Thần Ca, ngươi như thế nào không có đem ta nam thần mang về tới a? Đường Bảo Nhi thập phần bất mãn hướng Thần Ca nói. Nghe vậy, Thần Ca trợn trắng mắt, thập phần vô ngữ nói, Tôn con khỉ hiện tại đang bị như tới đẻ ở Ngũ Chỉ Sơn hạ, ngươi có năng lực dẫn hắn trở về đi hảo, dù sao ta là không được. Uy, ngươi chính là nam nhân gia, nam nhân như thế nào có thể nói chính mình không được đâu. Đường Bảo Nhi nghe xong Thần Ca nói, một bộ càn quấy bộ dáng nói. Nghe xong lời này, Thần Ca trực tiếp méo một cái pháp quyết đi ra ngoài, đem Đường Bảo Nhi miệng cấp phong lên, ngay sau đó xoay người hướng chính mình chỗ ở đi đến, thấy thế, Đường Bảo Nhi vội vàng đuổi theo đi, túm chặt Thần Ca bả vai, ô ô kê ơ, còn can quấy không lạc. Thần Ca hướng Đường Bảo Nhi hỏi. Đường Bảo Nhi nghe xong Thần Ca nói, vội vàng không ngừng lắc đầu, thấy thế, Thần Ca lúc này mới khôi phục Đường Bảo Nhi nói chuyện năng lực, mà có thể nói chuyện lúc sau, Đường Bảo Nhi nhỏ giọng nói thầm, ai, muốn gặp nam thần một mặt như thế nào như vậy khó đâu. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Thần Ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngay sau đó dặn dò Đường Bảo Nhi trong khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy hắn, sau đó trực tiếp tiến vào hắn chỗ ở, bắt đầu bế quan. Ngồi xếp bằng ở động phủ chi, Tần Ca cũng không có mã tu luyện, mà là yên lặng tự hỏi, hiện giờ hắn đã là đại vu cảnh giới, tuy rằng trên mặt đất tiên giới thậm chí là thiên đình đều xem như cao thủ, nhưng còn chưa đủ, đặc biệt là ở quyết định muốn ngưng tụ 12 tổ vu phân thân lúc sau, kia càng không đủ. Nếu không ngưng tụ 12 tổ vu phân thân nói, Tần Ca có thể đem vu thần quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cuối cùng có được bản cổ chi lực, nhưng hiện tại 12 tổ vu tinh khí yêu cầu dùng để ngưng tụ hắn phân thân, chỉ còn lại có 9 vị đại vu tinh khí có thể trợ hắn tu luyện đến tổ vu cảnh giới, này tự nhiên là xa xa không đủ, rốt cuộc tổ vu cảnh giới chỉ là tương đương với đại la chân tiên mà thôi, liền chuẩn giáo chủ đều không, càng không cần phải nói cùng thiên địa thánh. Nhân chống lại, chỉ là Tần Ca đã đáp ứng rồi mạnh bà muốn ngưng tụ 12 tổ vu phân thân, tự nhiên là không thể nuốt lời, huống hồ nếu có thể ngưng tụ 12 tổ vu phân thân, tương lai bố trí thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận nói, Tần Ca vẫn là có cùng thiên địa thánh nhân gọi nhịp lực lượng. Cũng may có thể nhiều nắm giữ mấy môn thần thông, cũng coi như là cho cái an ủi thưởng. Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thúc giục tử phủ huyết liên ma loại, chỉ thấy theo huyết liên lay động, từng luồng lực lượng từ Tần Ca tử phủ phóng xuất ra tới, cùng lúc đó, bất tử giới chậm rãi chuyển động, tụ tập trong thiên địa tổ vu ký ức mảnh nhỏ. Thứ Tần Ca là dựa vào mạnh ba lực lượng mới có thể đủ đạt được tổ vu hậu thổ ký ức mảnh nhỏ, lúc này đây lại muốn dựa vào chính mình, cho nên tự nhiên là có chút cố hết sức, thử thời gian rất lâu cũng bất quá là bắt giữ tới rồi một khối ký ức mảnh nhỏ mà thôi. Cũng không biết này khối mảnh nhỏ là vị nào tổ vu. Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, Tần Ca liền bắt đầu hấp thu tiêu hóa này khối ký ức mảnh nhỏ, trong nháy mắt, từng luồng mênh mông quần quận giống như sông nước đại xuyên giống nhau ký ức tin tức lưu dũng mãnh vào Tần Ca trong óc chi, căng Tần Ca cảm giác chính mình đầu đều phải bạo, mà ở hắn trong óc không ngừng lập lòe vô số hình ảnh. Tổ vu đế giang không gian thần thông. Qua thời gian rất lâu lúc sau, Tần Ca kinh hỉ kêu lên. Đây là Tần Ca vẫn luôn đều muốn được đến thần thông, bởi vì có không gian thần thông, Tần Ca tự nhiên là nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn, ở cùng đối thủ đại chiến là lúc, một khi không địch lại, Tần Ca trực tiếp có thể thi triển không gian thần thông chạy trốn a, rốt cuộc đây chính là được xưng tam giới đệ nhất cực nhanh tổ vu đế giang a. Tổ vu đế giang, người mặt điểu thân, sau lưng có 4 đối thịt cánh, trước ngực, bụng cùng 2 chân có tiêm chảo, có được tam giới đệ nhất cực nhanh, 4 cánh vừa động có 28 vạn giảm, nếu là đơn thuần luận tốc độ nói, mặc dù là thiên địa thánh nhân cũng không phải tổ vu đế giang đối thủ. Cho nên có thể được đến tổ vu đế giang thần thông, Tần Ca tự nhiên là phi thường cao hứng. Chẳng qua tổ vu đế giang mỗi một khối ký ức mảnh nhỏ nội ẩn chứa tin tức lưu thật sự là quá khổng lồ, chỉ là hấp thu tiêu hóa một cái ký ức mảnh nhỏ đều phải đem Tần Ca trong óc căng bạo, cái này làm cho Tần Ca nhìn chính mình đỉnh đầu không đếm được ký ức mảnh nhỏ, không khỏi từng đợt quán mắt. Nhưng là tính lại khó khăn cũng cần thiết phải được đến tổ vu đế giang không gian thần thông, vì thế ở kế tiếp nhật tử, Tần Ca liền bắt đầu rồi dài dòng bắt giữ tổ vu đế giang ký ức mảnh nhỏ đại chiến. Mà bởi vì đã đem Đường Bảo Nhi các nàng đều nhận được hoa quả sơn động tiền, Tần Ca cũng căn bản không cần lại đi để ý cái gì ước định, tự nhiên có thể toàn thân tâm bế quan. Thời gian trôi mau, đảo mắt 3 năm đi qua, Tần Ca vẫn luôn đều đang bế quan bắt giữ tổ vu đế giang ký ức mảnh nhỏ, hơn nữa toàn lực hấp thu luyện hóa, hiện giờ rốt cuộc đem cuối cùng một khối tổ vu đế giang ký ức mảnh nhỏ hấp thu luyện hóa. Vâng! Ở Tần Ca đem tổ vu đế giang ký ức toàn bộ được đến ngáy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy chính mình trong óc truyền đến từng đợt tiếng sấm, chấn đến Tần Ca dường như muốn linh hồn xuất khiếu giống nhau. Tiếp theo Tần Ca cảm giác bất tử giới điên cuồng vận chuyển lên, vô cùng tinh khi hướng về Tần Ca vọt tới. Thấy thế, Tần Ca vội vàng đem Vu Thần Quyết vận chuyển lên, toàn lực luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể tinh khí, nhưng mà luyện hóa ra tới Vu Nguyên cùng lực lượng lại đều hướng về Tần Ca hóa rồng nói trong cung dũng đi, tiến vào hóa rồng kim đan chi. Nên không phải là muốn ngưng tụ đế giang phân thân đi. Tần Ca nhẹ giọng nói. Bởi vì có ngưng tụ hậu thổ phân thân kinh nghiệm, cho nên Tần Ca đang xem thấy tình huống như vậy lúc sau mới có này suy đoán, mà Tần Ca hóa rồng nói cung ở vào cổ sống không gian chi, đã từng là dùng hỗn độn giới thụ sở ngưng tụ hỗn độn kim đan, Tần Ca cũng không biết có thể hay không thành công ngưng tụ đế giang phân thân. Chỉ thấy vô cùng vô tận vu nguyên cùng lực lượng dũng mãnh vào hóa rồng kim đan chi, khiến cho hóa rồng kim đan nội ẩn chứa lực lượng càng ngày càng khổng lồ, dần dần hướng về Tần Ca sở có được lực lượng dựa sát, thực mau đạt tới đại vu trình độ. Ngay sau đó kim đan mặt xuất hiện từng đạo vết rách. Còn can quấy không lạc. Tần Ca hướng Đường Bảo Nhi hỏi. Chương 1603, con khỉ gặp nạn. Theo kim đan vết rách càng ngày càng nhiều, từ trong thiên địa dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể tổ vu đế giang tinh khí càng ngày càng khổng lồ, khiến cho Tần Ca yêu cầu càng thêm điên cuồng vận chuyển vu thần quyết. Lúc này Tần Ca như là siêu tần giống nhau, cả người đều ở vào một loại thập phần điên cuồng trạng thái. Rốt cuộc, đương thuộc về tổ vũ đế giang tinh khí toàn bộ quán chú Tần Ca trong cơ thể nháy mắt, hóa rồng kim đan toàn bộ rách nát, hóa thành vô cùng kim quang, đem Tần Ca hóa rồng nói cung chiếu rọi vô lộng lẫy, qua hồi lâu mới rốt cuộc tiêu tán, mà ở hóa rồng nói cung chi, một tôn thật lớn thân ảnh đứng sướng sướng. Tần Ca thúc giục thần niệm nhìn lại, chỉ thấy này đạo thân ảnh là một con thật lớn chim bay, sau lưng có bốn đối thịt cánh, trước ngực, bụng cùng hai chân cắt có lợi chảo, mà nó đầu lại là nhân loại bộ dáng, hơn nữa lớn lên cư nhiên cùng Tần Ca giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng đó là hai tròng mắt không có bất luận cái gì sáng rọi. Cư nhiên biến thành này phúc điểu hình dáng, thật là, bất quá ta thật đúng là rất tuấn tú đâu. Tần Ca thập phần đắc ý nói. Theo sau Tần Ca hung hăng cắn răng một cái, lại lần nữa chém xuống một sợi nguyên linh hướng về Đế Giang phân thân quán chú mà đi. Ở dung hợp lúc sau, Đế Giang phân thân hai tròng mắt thần thái trở nên càng ngày càng lộng lẫy lên, cũng càng thêm linh động. Giống gầm lên giận dữ từ Đế Giang phân thân phóng xuất ra tới, tiếp theo một cổ mênh mông quần quận lực lượng từ Đế Giang phân thân bùng nổ, tràn ngập ở Tần Ca hóa rồng nói cung chi, làm Tần Ca một trận chấn động, tâm rất là ghen ghét. Hắn đồng dạng là đại vu a, như thế nào không có hậu thổ phân thân cùng Đế Giang phân thân uy thế đâu? Nhưng mà Tần Ca biết chính mình ghen ghét là vô dụng, bởi vì 12 tổ vu là bản cổ tinh huyết biến thành, hơn nữa bởi vì là ở khai thiên tích địa chi sơ, cho nên 12 tổ vu hình thái cùng thiên địa đại đạo nhất phù hợp, mặc dù là ngang nhau cảnh giới dưới, 12 tổ vu có được uy thế cùng lực lượng tự nhiên là muốn Tần Ca cường đại hơn nhiều. Lại lợi hại thì thế nào, còn không phải phân thân của ta, hừ, ta quả nhiên là lợi hại nhất Mỹ Nam Tử. Tần Ca ngửa đầu vô khoe khoang nói, thành công ngưng tụ Đế Giang phân thân lúc sau. Tần Ca đồng dạng cũng nắm giữ tổ vu Đế Giang không gian thần thông, chẳng qua uy lực khẳng định còn xa xa không bằng Đế Giang phân thân thi triển lợi hại, vì thế ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, Tần Ca liền nỗ lực tu luyện nổi lên không gian thần thông, đây chính là bảo mệnh thần thông, tự nhiên không thể qua loa. Lại là một năm lúc sau, Tần Ca rốt cuộc đem không gian thần thông hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa tu luyện tới rồi chút thành tựu cảnh giới, tuy rằng xa xa không đạt được tổ vu Đế Giang bốn cánh vừa động liền 28 vạn dặm trình độ, nhưng cất bước chi gian vượt qua vạn dặm vẫn là có thể nhẹ nhàng làm được. Hơn nữa bế quan mấy năm nay, Tần Ca phát hiện hắn ở ngưng tụ hậu thổ phân thân cùng Đế Giang phân thân lúc sau, tu luyện tốc độ cư nhiên càng lúc càng nhanh, lại còn có càng ngày càng thuận lợi, trong cơ thể vu nguyên cùng lực lượng không ngừng kéo lên, hiện giờ tuy rằng vẫn là đại vu cảnh giới, lại cùng thái ớt kim tiên hậu kỳ cao thủ chống lại. Nay tự nhiên là làm Tần Ca tìm được rồi một cái nhanh chóng tăng lên tu vi biện pháp, đó là không ngừng ngưng tụ tổ vu phân thân. Dù sao hắn chỉ cần bắt giữ các vị tổ vu ký ức mảnh nhỏ tiến hành dung hợp có thể ngưng tụ tổ vu phân thân, mà ngưng tụ tổ vu phân thân không những có thể làm hắn đạt được cường đại thần thông, còn có thể đủ làm hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn, Tần Ca cớ sao mà không làm đâu. Cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó Tần Ca đứng dậy xuất quan, đi ra hắn động phủ, mà ở Tần Ca bế quan mấy năm nay chi, Hoa Quả Sơn động thiên bị Đường Bảo Nhi chờ vu môn mọi người chế tạo tự nhiên là thập phần phồn vinh. Đối với từ địa cầu tới những người này tới nói, những việc này thật sự là quá dễ dàng. Tần Ca, người rốt cuộc ra tới, người mau đi giúp ta Nam Thần A, hắn hiện tại lại có phiền toái. Đường Bảo Nhi hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca hướng Đường Bảo Nhi nhìn lại, lại phát hiện Đường Bảo Nhi cư nhiên đã có vu tử cảnh giới, mà Vương Kha đám người tuy rằng Đường Bảo Nhi kém một ít, nhưng hiện giờ tu vi cũng toàn bộ đều thực không tồi, thậm chí đều phải lão bạch vượn bọn họ đều lợi hại. Cái này làm cho Tần Ca thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn lúc trước đem Đường Bảo Nhi bọn họ mang đến thời điểm, vu môn mọi người tu vi tại đây Hoa Quả Sơn động thiên cơ hồ chỉ có thể bị coi như phàm nhân. Tới đối đãi, lúc này mới mấy năm thời gian, vu môn mọi người có như thế tiến bộ, cái này làm cho Tần Ca để ý ngoại đồng thời cũng phi thường chờ mong, đây chính là vu tộc huyết mạch a, nếu bọn họ có thể vẫn luôn như vậy dũng mãnh tinh tiến đi xuống nói, nhất định có thể trở thành chấn hưng vu tộc chủ lực. Tôn con khỉ lại chọc cái gì họa? Tần Ca cười hướng Đường Bảo Nhi nói. Tuy rằng Tần Ca mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan, lại thời khắc chú ý tôn con khỉ tình huống, đặc biệt là có Đường Bảo Nhi cái này tôn ngộ không phan nao tàn nhi ở Tần Ca bên người, Tần Ca xem như không muốn biết cũng không có khả năng. Đường Bảo Nhi nghe xong Tần Ca nói sau vội vàng nói, ta Nam Thần hiện tại tới rồi Tây Ngưu Hạ Châu Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, là cái kia trấn nguyên tử địa bàn, hơn nữa Nam Thần mã phải bị cái kia trấn nguyên tử giết chết. Bởi vì biết cái này có chuyện, Tần Ca tự nhiên biết Tôn Ngộ Không sẽ không có sự tình gì, hơn nữa Tôn Ngộ Không còn sẽ cùng Trấn Nguyên Tử kết bái, cho nên nghe xong Đường Bảo Nhi nói sau cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ngươi lại không phải không thấy quá Tây Du Ký, hạt khẩn trương, cái gì à? Nếu là cùng thư giống nhau ta mới không khẩn trương đâu, mấu chốt nó thật sự không giống nhau a. Đường Bảo Nhi sốt ruột hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt nhíu lại, ý bảo Đường Bảo Nhi tiếp tục nói tiếp, mà Đường Bảo Nhi vội vàng đem Tôn Ngộ Không ở ngũ trang quan phát sinh sự tình nói ra. Nguyên lai Tôn Ngộ Không ở ngũ trang quan phía trước phát sinh sự tình nhưng thật ra cùng Tây Du Ký giống nhau, này con khỉ trộm nhân sâm quả còn đem thụ cấp đẩy đến, cuối cùng bị Trấn Nguyên Tử bắt lên. Vốn dĩ cốt truyện tới rồi nơi này hẳn là Trấn Nguyên Tử đem lấy kinh nghiệm đội ngũ khấu hạ, làm Tôn Ngộ Không đi tìm cứu sống cây nhân sâm quả biện pháp, kết quả tới rồi nơi này lại đã xảy ra biến hóa, Trấn Nguyên Tử cư nhiên không có làm Tôn con khỉ đi tìm cứu sống cây nhân sâm quả biện pháp, mà là khăng khăng muốn đem Tôn Ngộ Không giết chết. Hơn nữa Trấn Nguyên Tử còn bốn phía tuyên truyền, cấp khắp nơi thế lực đều đưa đi thiệp mời, muốn cho khắp nơi thế lực xem hắn là như thế nào đem Tôn Ngộ Không chém giết. Hiện giờ toàn bộ địa tiên giới đều đã truyền khắp, hơn nữa ở 3 ngày lúc sau Trấn Nguyên Tử sẽ động thủ. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca nheo nheo mắt, tâm tư khảo Trấn Nguyên Tử làm như vậy dụng ý là cái gì, muốn nói Trấn Nguyên Tử không biết Tôn Ngộ Không sau lưng đứng ai, kia tuyệt đối là nói hiệu nói vượng, mà Trấn Nguyên Tử cư nhiên dám làm như vậy, hắn dựa vào rốt cuộc là cái gì đâu. Dù sao sớm muộn gì đều phải đi tìm ngươi, lần này cùng nhau giải quyết hảo. Tần Ca nhẹ giọng nói. Tần Ca sở dĩ nói như vậy lại là bởi vì hỗn độn thanh liên biến thành mã thư đúng là ở Trấn Nguyên Tử tay, cho nên mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, Tần Ca sớm muộn gì đều phải cùng Trấn Nguyên Tử rồi. Hiện giờ Trấn Nguyên Tử khăng khăng muốn sát Tôn con khỉ, Tần Ca vừa lúc đem hai việc cùng nhau giải quyết. Đến nỗi Tần Ca đối mặt Trấn Nguyên Tử có hay không chiến thắng nắm chắc, điểm này Tần Ca căn bản không lo lắng. Hắn đi chính là Tây Như Hạ Châu, kia chính là nhiều bảo như tới địa bàn, thật sự không được hắn tìm nhiều bảo như bỏ ra tay bái. Chương 1604, Trung Ca. Đương nhiên, nếu không phải tới rồi hắn bất đắc dĩ thời điểm, Tần Ca tự nhiên là sẽ không bại lộ cùng nhiều bảo như tới quan hệ, rốt cuộc chuyện này quá lớn, nếu thật sự bại lộ, phỏng chừng thật sự đem thiên đều đâm thủng. Nhưng Tần Ca rốt cuộc chỉ là đại vu cảnh giới, mà Trấn Nguyên Tử ở Thái Cổ là lúc liền đã là nổi danh kim tiên, hiện giờ ngàn vạn năm qua đi. Không nói sớm đã là chuẩn giáo chủ cảnh giới nhân vật, đại la chân tiên cảnh kia tuyệt đối là trốn không thoát, Tần Ca thật đúng là không phải đối thủ, cái này làm cho Tần Ca có chút khó xử. Nếu là ta tay có thể có một kiện tiện tay bẩm sinh linh bảo hảo. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, một kiện bẩm sinh linh bảo uy lực tuyệt đối có thể ngạnh hám đại la chân tiên cảnh giới vô tồn ở, mà nếu là bẩm sinh trí bảo, như vậy thánh nhân dưới chuẩn giáo chủ đều phải bị chấn áp, cho nên Tần Ca nếu là có một kiện bẩm sinh linh bảo, tự nhiên cũng không cần kiêng kỵ Trấn Nguyên Tử. Đương nhiên, hậu thổ phân thân tay sổ sinh tử đồng dạng là bẩm sinh linh bảo, nhưng sổ sinh tử lực lượng chỉ là ghi lại thiên địa chúng sinh luân hồi quỹ đạo, căn bản không có bất luận cái gì lực công kích, đối Tần Ca tới nói căn bản không có tác dụng gì à. Gì, ta không phải còn có hỗn độn chung sao? Nhưng mà tại hạ một khắc, Tần Ca hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, một cái bàn tay đại tiểu lục lạc xuất hiện ở hắn tay. Đúng là hắn ở Thiên Hà Tông đoạt được đến cái kia tiểu lục lạc, bất quá đã bị mạnh bà chứng minh là hỗn độn chung. Hỗn độn chung, bẩm sinh trí bảo, cùng với yêu tộc đại đế quá vừa xuất hiện ở Tam Giới Chi, nghe nói chính là cùng Thái Cực Đồ, bản cổ cờ song song Tam Đại Tiên Thiên trí bảo chi nhất, có được chấn áp hồng mông thế giới chi huy, xoay chuyển chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công, luyện hóa mà nước lửa phong khả năng. Không chỉ có như thế, hỗn độn chung có thể giam cầm thời gian, chấn áp không gian, bắn ngược hết thệ thần binh công kích cùng bất luận cái gì bí thuật thần thông công kích, cho nên nắm giữ hỗn độn trung bẩm sinh lập với bất bại chi địa. Nhìn lòng bàn tay hỗn độn trung, Tần Ca hai mắt đều mạo lục quang, nếu có thể nắm giữ hỗn độn trung, như vậy trừ bỏ thiên địa thánh nhân ở ngoài, hắn còn sợ ai à, đến lúc đó mặc kệ là thiên địa hạ, chỉ cần là hỗn độn thanh liên biến thành bẩm sinh linh bảo hắn đều có thể đủ cấp về. Đương nhiên, hiện tại duy nhất muốn giải quyết vấn đề là yêu cầu được đến hỗn độn trung tán thành. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ đem này nắm giữ, phát huy ra hỗn độn chung lực lượng. Phàm là bẩm sinh linh bảo đều có linh tính, càng không cần phải nói đây là bẩm sinh trí bảo, cho nên nếu là không thể đủ được đến chúng nó tán thành, chỉ sợ xem như thiên địa thánh nhân đều không thể đủ làm bẩm sinh linh bảo cùng bẩm sinh trí bảo khuất phục, cung này sử dụng, mà nếu như bị bẩm sinh linh bảo tán thành, như vậy xem như một giới phàm nhân cũng có thể đủ nhẹ nhàng sử dụng bẩm sinh linh bảo, đem cao cao ở kim tiên đánh khóc. Giống như phong thần đại kiếp nạn xuất hiện Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người, bọn họ được xưng là nhị tiên lĩnh tán tiên, thực tế cũng là bình thường phàm nhân lợi hại một ít thôi, nhưng bởi vì Tiêu Thăng tay có lạc bảo tiền tài, mà Tào Bảo tay lại có chậu châu báu, khiến cho bọn họ hai cái liền lúc ấy đã là thái ớt kim tiên cảnh giới Triệu Công Minh đều cấp thu thập. Cho nên Tần Ca hiện tại quan trọng nhất chính là được đến hỗn độn chúng tán thành, vì thế Tần Ca dụng trưởng tâm đem hỗn độn trung nâng lên, cười khẽ hướng hỗn độn trung nói, "Trung ca, chúng ta chính là quen biết đã lâu, ta cùng Nhất ca quan hệ như vậy hảo, ngươi sẽ không nhận ta đi." Chẳng qua nghe xong Tần Ca nói, hỗn độn trung một chút phản ứng đều không có, cái này làm cho ở bên cạnh nhìn Đường Bảo Nhi bọn người nở nụ cười, khiến cho Tần Ca có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, tiếp tục cùng hỗn độn trung phản quan hệ, nhưng là vô dụng, Tần Ca cuối cùng cũng chưa triệt. "Tần ca, này tiểu lục lạc là cái gì a?" Đường Bảo Nhi tốt hỏi. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca thở dài nói, "Đây là hỗn độn trùng, nếu có thể đủ nắm giữ nó, cứu tôn con khỉ không có gì vấn đề." Nghe vậy, Đường Bảo Nhi tức khắc hai mắt sáng ngời, ngay sau đó từ Tần Ca tay đem hỗn độn trùng đoạt lại đây, tả hữu lật xem, nhìn trong chốc lát lúc sau lại ném cho Tần Ca, bĩu môi nói, "Ta ở thư nhìn đến nói này hỗn độn trùng chính là Tam đại tiên thiên chí bảo a, như thế nào như vậy bình phàm a?" Nhìn nhìn lại nhân ra thái cực đồ cùng bản cổ cờ, thật là vô pháp nhi à. Ông. Theo Đường Bảo Nhi thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Tần Ca lòng bàn tay hỗn độn trung đột nhiên nở rộ ra vô cùng kim quang, tiếp theo đột nhiên biến đại, hóa thành ba trượng đại trung, bao trùm ở Tần Ca cùng Đường Bảo Nhi hai người không, tiếp theo từng đạo huyền hoàng chi khí từ hỗn độn trung phóng xuất ra tới, đem Tần Ca cùng Đường Bảo Nhi bao phủ ở này. "Trung ca, đừng nóng giận nha." Bảo Nhi không hiểu chuyện nhi, ngại nhưng ngàn vạn không cần xúc động. Tần Ca vội vàng hướng hỗn độn trung nói. Mà nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi rầu miệng nói, "Cái gì sao, ta nơi nào nói sai rồi, nó nếu là thật lợi hại đi đem ta nam thần cứu trở về tới a, không bản lĩnh còn hạt khoe khoang, nhất khinh thường chính là nó như vậy." Ông, ông, ông. Đường Bảo Nhi nói thật sâu kích thích tới rồi hỗn độn trung, chỉ thấy hỗn độn trung kịch liệt chấn động, tiếp theo thấy một đạo huyền hoàng chi khí đem Đường Bảo Nhi bao lấy ném đi ra ngoài, theo sau hỗn độn trung nhanh chóng xoay tròn. Nguyên bản bình phàm vô trung mặt dần dần xuất hiện nhật nguyệt sao trời, sơn xuyên đại địa, mà nước lửa phong cùng hồng hoang vạn tộc hình ảnh. Cuối cùng hỗn độn trung lại lần nữa biến thành một cái tiểu lục lạc, treo ở Tần Ca bên hông. Thấy thế, Tần Ca hai mắt sáng ngời, bởi vì này cho thấy hỗn độn trung tán thành Tần Ca, từ đây lúc sau, Tần Ca có thể thao túng hỗn độn trung đối địch. Nhìn thoáng qua bên hông hỗn độn trung, Tần Ca ngay sau đó ngẩng đầu hướng về Đường Bảo Nhi nhìn lại, cho Đường Bảo Nhi một cái làm được xinh đẹp ánh mắt. Ngay sau đó sụ mặt hướng Đường Bảo Nhi nói, "Bảo Nhi, còn không mau hướng Trung ca xin lỗi, ngươi là không biết ta, Trung ca chính là Tam đại tiên thiên chí bảo đứng đầu, cái gì thái cực đồ, bản cổ cờ a, ở Trung ca trước mặt liền cấp Trung ca sách giày đều không xứng." Nghe xong Tần Ca nói, Tần Ca bên hông hỗn độn trung tức khắc lập lòe ra lóa mắt quan mang, tựa hồ là thập phần vừa lòng Tần Ca lời nói, thấy thế, Tần Ca vội vàng hướng Đường Bảo Nhi ý bảo, "Hừ, nó nếu có thể đem ta nam thần cứu trở về tới ta phục nó." Đường Bảo Nhi rầu miệng nói. Nghe vậy, hỗn độn trung kim quang lập lòe, thế nhưng mang theo Tần Ca hướng Thủy Liêm động ngoại bay đi, này thực rõ ràng là vì làm Tần Ca chạy nhanh đi trước ngũ trang quan a. Thấy thế, Tần Ca một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên hướng Đường Bảo Nhi giơ ngón tay cái lên. Đi ra Thủy Liêm động lúc sau, Tần Ca thúc giục Vu Nguyên thi triển Đế Giang thần thông, chỉ thấy Tần Ca cất bước đi ra, một bước chi gian liền vượt qua vạn dặm xa, nhanh chóng hướng về phương tây bay đi. Tuy rằng Đông Thắng Thần Châu khoảng cách Tây Như Hạ Châu có ngàn vạn dặm xa, nhưng lấy Tần Ca tốc độ, không dùng được một ngày thời gian cũng có thể tới rồi. Cùng lúc đó, Tây Như Hạ Châu Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, khắp nơi thế lực đã tụ tập, đều đang chờ đợi Chấn Nguyên Tử chém giết Tôn Ngộ Không kia một ngày đã đến. Trước 1605, Bình Thiên Đại Thánh. Tần Ca trước tiên một ngày đã tới rồi Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, nhưng Tần Ca cũng không có hiện thân, mà là theo khắp nơi thế lực ở Ngũ Trang Quan ngoại chờ. Mãi cho đến thiệp mời theo như lời nhật tử tới rồi ngày này, Tần Ca mới theo khắp nơi thế lực đăng ngũ trang quan. Ngũ trang quan chia làm trong ngoài hai viện, nội viện chính là trồng trọt cây nhân sâm quả địa phương, mà ngoại viện còn lại là Chấn Nguyên Tử ngày thường chiêu đãi khách nhân sử dụng, nhưng mà hôm nay mặc kệ là nào một phương thế lực đều bị bỏ vào nội viện, đứng ở bị đẩy đến cây nhân sâm quả trước mặt. Tần Ca đứng ở đám người hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở sập cây nhân sâm quả phía trước, Tôn Ngộ Không bị trói gô đứng ở nơi đó. Mà ở Tôn Ngộ Không bên trái còn lại là đứng một cái mi thanh mục tú thập phần anh tuấn hòa thượng, một cái thai to mặt lớn, trường heo cái mũi mập mạp cùng một cái vẻ mặt dâu quai non trắng hán, đúng là lấy kinh nghiệm bốn người tổ mặt khác ba cái. Tuy rằng bị trói gô, nhưng Tôn Ngộ Không như cũng là thập phần kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, cả lơ phất phơ đứng ở nơi đó, một bộ căn bản không để bụng bộ dáng. Mà ở lúc này, một đạo tường vân từ trong viện chỗ sâu trong dâng lên, nâng một người cao lớn thân ảnh, dừng ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy này một đạo thân ảnh thân xuyên bát quái đạo bào, thân hình thon dài, tóc dài phi dương, có vẻ đặc biệt phiêu giật xuất trần, chẳng qua lúc này sắc mặt lại rất âm trầm, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc sau hướng chúng quanh nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, đa tạ các vị đạo hữu tiến đến tham gia bần đạo sát hầu đại hội, bần đạo vô cùng cảm kích. Chúng quanh mọi người nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, sôi nổi đáp lễ, rồi sau đó Trấn Nguyên Tử xoay người hướng Tôn Ngộ Không nhìn lại, mặt âm trầm hướng Tôn Ngộ Không quát, Tôn con khỉ, ngươi rốt cuộc nói hay không đem bần đạo mà thư giấu ở nơi nào? Nếu ngươi chịu nói ra, hơn nữa đem bần đạo cây nhân sâm quả cứu sống, bần đạo không những có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cùng ngươi kết bái trở thành huynh đệ. Nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, chung quanh vang lên từng đợt tiếng hoan hô, vốn dĩ chung quanh mọi người còn không biết Trấn Nguyên Tử vì cái gì nhất định phải sát Tôn Ngộ Không, hiện tại nghe xong Trấn Nguyên Tử nói mới cuối cùng là minh bạch, một đám sôi nổi lắc đầu không thôi, này Tôn Ngộ Không thật sự là quá có thể gây chuyện nhi, đẩy đến Trấn Nguyên Tử cây nhân sâm quả cũng coi như, cư nhiên còn đem Trấn Nguyên Tử mà thư đều trộm đi. Phải biết rằng cây nhân sâm quả chính là bẩm sinh linh căn, cùng bẩm sinh linh bảo địa thư là cùng một đẳng cấp đồ vật, mà này đó bẩm sinh chi vật chính là đại la chân tiên cảnh giới vô tồn ở bước vào chuẩn giáo chủ cần thiết chi vật, kết quả lại bị Tôn Ngộ Không đều hủy hoại, Trấn Nguyên Tử tự nhiên sẽ điên cuồng. Truyền thuyết đạo tổ đã từng truyền xuống 3 loại chứng đạo phương pháp, đệ nhất loại vì lấy lực chứng đạo, nhất gian nan, nhưng là chứng đạo lúc sau có được lực lượng có thể ở thánh nhân vô địch, đệ nhị loại vì công đức chứng đạo, hơi chút đơn giản một ít, nhưng yêu cầu công đức nhiều cũng là khó có thể tưởng tượng, mà hiện giờ lấy công đức chứng đạo chỉ có 6 người mà thôi. Đến nỗi loại thứ 3 còn lại là Trảm Tam Thi chứng đạo, đây là nhất đơn giản, bởi vì chỉ cần 3 loại bẩm sinh linh vật là được rồi. Trảm Tam Thi chứng đạo Tam Thi vì thiện, ác cùng chấp nghiệm, mỗi chém ra một cái liền yêu cầu một kiện bẩm sinh linh vật làm vật dẫn, cùng chi tướng dung sau trở thành một cái phân thân, cho nên bẩm sinh linh vật uy lực càng lớn, ngưng tụ ra tới phân thân tự nhiên cũng càng cường đại. Hiện giờ điệu tiên giới cùng thiên đình chi các đại la chân tiên cảnh giới tồn tại đều sẽ lựa chọn Trảm Tam Thi chứng đạo. Cho nên bẩm sinh linh vật đối với đại la chân tiên cảnh giới cường giả tới nói tự nhiên là nhất quan trọng. Tần Ca đứng ở đám người yên lặng nghe, tâm lại cực kỳ cảm động, hắn đương nhiên biết Tôn Ngộ Không vì cái gì muốn trộm địa thư, sớm biết rằng hắn không nói cho Tôn Ngộ Không, cũng tỉnh Tôn Ngộ Không hiện tại có này họa sát thân. Mà ở lúc này, Tôn Ngộ Không nghe xong Trấn Nguyên Tử nói lại phun ra một ngụm nước miếng, lớn tiếng nói, phi, muốn làm ta huynh đệ ngươi còn không xứng, muốn động thủ nhanh lên. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ngươi đao ngạnh vẫn là ta cổ cứng. Hảo! Nếu ngươi tìm chết, bần đạo thành toàn ngươi. Trấn Nguyên Tử nghe xong Tôn Ngộ Không nói, trầm giọng nói. Dứt lời, Trấn Nguyên Tử thân chân nguyên chấn động, trực tiếp muốn một trường hướng về Tôn Ngộ Không trụ được đi. Nhưng mà ở thời điểm này, một tiếng giống to truyền đến, chậm đã, Lao Ngưu còn có chuyện hỏi Tôn con khỉ. Theo này thanh giống to rơi xuống, một cái chừng một trượng cao thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phanh mà một tiếng rừng ở đại địa. Bắn nổi lên vô số bụi mù, mà chờ đến bụi mù tan đi lúc sau, mọi người lại thấy một cái tướng mạo đen nhánh, cả người đều là hắc mao, đầu trường hai căn thật lớn sừng châu yêu tộc xuất hiện ở trước mặt. Nguyên lai là Ngưu Ma Vương à, bần đạo nghe nói ngươi cùng này con khỉ chính là kết bái huynh đệ, ngươi không phải là tới cứu hắn đi. Trấn Nguyên Tử nhìn đối diện Ngưu Ma Vương, trầm giọng quát. Cùng tồn tại Tây Ngưu Hạ Châu, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là nhận thức Ngưu Ma Vương, hơn nữa cũng biết này Ngưu Ma Vương bản lĩnh cũng không ở hắn dưới. Cho nên thấy Ngưu Ma Vương xuất hiện, Trấn Nguyên Tử tự nhiên có chút cảnh giác. Nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt hung quang lập lòe nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, quát lớn, cứu hắn. Ta phi. Này con khỉ đem lão Ngưu nhi tử trộm tới tặng người, lão Ngưu hôm nay là tới tìm hắn tính sổ. Ngưu ca, ngươi đây là nghe nói ở nói hiệu nói vượn a. Bắt đi đại cháu trai chính là quan âm a, căn bản không liên quan chuyện của ta nhi a, hơn nữa ta cùng đại cháu trai nhất kiến như cố. Chơi nhưng hảo. Nghe xong Ngưu Ma Vương nói, Tôn Ngộ Không tức khắc lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Ngưu Ma Vương lại là giống lớn nói, Tôn con khỉ, ngươi không cần lại rào biện, Lao Ngưu đã đi quan âm nơi đó hỏi qua, hắn nói Hồng Hải Nhi là bị ngươi đánh bại lúc sau đưa đến nàng nơi đó làm thiện tài đồng tử. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hỏa nhãn kim tinh kim quang lập lòe, nhưng bởi vì bị trói gô, lửa giận tận trời Tôn Ngộ Không lại là cái gì đều làm không được, cuối cùng thở dài một hơi. Cái gì đều không có lại nói. Thấy Tôn Ngộ Không không nói, Ngưu Ma Vương hai tròng mắt hàn quang lập lòe, ngay sau đó hướng Trấn Nguyên Tử nói, Trấn Nguyên Tử, này con khỉ giao cho ta sát như thế nào? Đương nhiên không được. Này con khỉ hủy hoại bần đạo hai kiện bẩm sinh linh vật, này chờ thâm cửu đại hận há là ngươi có thể tương. Trấn Nguyên Tử nghe xong Ngưu Ma Vương nói, tức khắc cự tuyệt nói. Đương nhiên, Trấn Nguyên Tử cũng căn bản không tin Ngưu Ma Vương, lo lắng Ngưu Ma Vương là tới cứu Tôn Ngộ Không. Cho nên tự nhiên sẽ không đem Tôn Ngộ Không giao cho Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, hai chỉ mắt to tức khắc trừng, từng luồng sát khí quay cuồng mà ra, vừa lật tay, một cây hôn côn sắt xuất hiện ở hắn tay, hướng mà một đốn, quát lớn, Trấn Nguyên Tử, ngươi dám không cho lão Ngưu mặt mũi, lão Ngưu tạp chết ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Ngưu Ma Vương vung lên hôn côn sắt hướng Trấn Nguyên Tử hoành qua đi, mà hôn côn sắt nơi đi qua cùng không khí cọ sắt đều xuất hiện hỏa hoa, càng là phát ra từng trận chói tai âm bạo thanh. Chương 1606, yêu thánh tể đến. Ngưu Ma Vương trừ bỏ Bình Thiên Đại Thánh cái này danh hiệu ở ngoài còn có mạnh mẽ Ngưu Ma Vương chi xưng, luận thân thể lực lượng chi cường, ở bảy đại yêu thánh chi, Ngưu Ma Vương cùng Tôn Con Khỉ hẳn là không tương hạ, thậm chí Ngưu Ma Vương còn muốn càng tốt hơn, rốt cuộc Ngưu Ma Vương chính là bảy đại yêu thánh đứng đầu, mà Tôn Con Khỉ mới là thứ sáu vị mà thôi. Phải biết rằng ở bảy đại yêu thánh, trừ bỏ Tôn Con Khỉ ở ngoài, mặt khác như là Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Rời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Đuổi Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương chờ kiếp nhưng đều là hùng bá một phương đại yêu, bọn họ cư nhiên khuất cư Ngưu Ma Vương dưới, bởi vậy có thể thấy được Ngưu Ma Vương cường hãn. Trấn Nguyên Tử tuy rằng không nghĩ tới Ngưu Ma Vương sẽ đột nhiên động thủ, nhưng từ Ngưu Ma Vương xuất hiện hắn vẫn luôn phòng bị, cho nên nhìn thấy hôn côn sát hướng hắn oanh tới, Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, tay trái phất trần về phía trước chắn đi, nháy mắt cùng hôn côn sắt va chạm ở bên nhau. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, hôn côn sắt cùng phất trần va chạm lúc sau phát ra kinh thiên chi âm, ngay sau đó từ va chạm chỗ buộc phát ra từng luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng, hướng về tứ phương phóng xạ mà đi. Thấy thế, chung quanh quan chiến người nhanh chóng phi thiên dựng lên, để tránh ương cập cá trong chậu. Ngưu Ma Vương, ngươi quả nhiên là tới cứu này con khỉ. Một kích lúc sau, Trấn Nguyên Tử quát lớn. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đáp lại, mà là tiếp tục kén hỗn côn sát hướng về Trấn Nguyên Tử mãnh liệt hoành đi, mỗi một côn đều mang theo toái sơn nước mà chi lực, nhưng mà hoành ở Trấn Nguyên Tử thân, lại đều bị hắn dùng phất trần dễ dàng chắn xuống dưới, bởi vậy có thể thấy được hai người chênh lệch vẫn là tương đối lớn. Trấn Nguyên Tử dù sao cũng là đã từng ở Tử Tiêu Cung nghe qua nói, càng là được xưng điệu tiên chi tổ, toàn bộ điệu tiên giới có thể thắng qua hắn thật đúng là không có, hơn nữa nếu không phải Tôn Ngộ Không sấn hắn không ở đem cây nhân sâm quả đẩy đến, còn trộm đi địa thư, chỉ sợ Trấn Nguyên Tử nếu không bao lâu thời gian có thể chạm tam thi, trở thành chuẩn giáo chủ. Ngưu Ma Vương, bần đạo khuyên ngươi không cần lại trộn lẫn chuyện này, nếu không đừng vội quái bần đạo không khách khí. Trấn Nguyên Tử lại lần nữa trầm giọng quát. Tuy rằng Trấn Nguyên Tử là đại la chân tiên viên mãn cảnh giới, nhưng Ngưu Ma Vương cũng có đại la chân tiên kỳ chi cảnh, cho nên Trấn Nguyên Tử xem như muốn trầm đế trấn áp Ngưu Ma Vương cũng yêu cầu hao phí thật lớn lực lượng, mà nếu là tại đây lúc sau tái xuất hiện cái gì biến cố nói, kia hắn nhưng không có dư lực ứng phó rồi. Chỉ là nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, Ngưu Ma Vương như cũng là không rên một tiếng, toàn lực thúc dục chân nguyên hướng về Trấn Nguyên Tử mãnh liệt oanh kích, thấy thế, Trấn Nguyên Tử sắc mặt tự nhiên là càng ngày càng khó coi lên. Xem như thánh nhân nữ hoa tiến đến cũng muốn phân rõ phải trái, nay con khỉ đem bần đạo trạm tam thi chi vật hủy hoại, chuyện này tuyệt đối không có khả năng như vậy tính. Trấn Nguyên Tử trầm giọng quát. Trấn Nguyên Tử đạo huynh, ta tới trợ ngươi. Ở ngay lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên. Ngay sau đó một đóa màu trắng tường vân từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng ở mọi người trước mặt, mà ở tường vân chi đứng một vị bạch y liễu đạo cô, tay trái nâng một cái ngọc tịnh bình, thân thể thức tha, tướng mạo thanh lệ. Lại là từ Nam Hải Tử Trúc Lâm tới rồi Quan Âm. Đang ở cùng Trấn Nguyên Tử đại chiến Ngưu Ma Vương thấy Quan Âm xuất hiện, hai tròng mắt chi tức khắc lộ ra đỏ như máu quan mang, hét lớn một tiếng, một bước lên trời, thẳng đến Quan Âm mà đi. Quan Âm, trả ta nhi tử. Ngưu Ma Vương đại thanh quát. Phía trước Ngưu Ma Vương hướng Tôn Ngộ Không lời nói tự nhiên là giả, thực tế Ngưu Ma Vương sớm từ Hồng Hài Nhi dưới trướng những cái đó tiểu yêu khẩu đã biết chân tướng, chính như Tôn Ngộ Không theo như lời. Lúc trước Tôn Ngộ Không trở lấy kinh nghiệm bốn người tổ đi ngang qua Hồng Hài Nhi địa bàn thời điểm, Hồng Hài Nhi nhưng không có phải vì khó Tôn Ngộ Không, hơn nữa còn cùng Tôn Ngộ Không chỗ không tồi, lại không nghĩ rằng Quan Âm đột nhiên xuất hiện, đem Hồng Hài Nhi mạnh mẽ mang đi. Vì thế Ngưu Ma Vương liền muốn đi Nam Hải Tử Trúc Lâm cứu Hồng Hài Nhi, lại không nghĩ rằng trước tiên thu được Trấn Nguyên Tử thiệp mời, đã biết Tôn Ngộ Không bị Trấn Nguyên Tử bắt tin tức, Ngưu Ma Vương lúc này mới quyết định trước cứu Tôn Ngộ Không, sau đó lại đi Nam Hải Tử Trúc Lâm. Ngưu Ma Vương một bước lên trời, nháy mắt cùng Ngưu Ma Vương đại chiến ở cùng nhau. Quan Âm tuy rằng không có đại la chân tiên viên mãn cảnh giới, nhưng cũng đã là hậu kỳ tu vi, cho nên ứng phó khởi Ngưu Ma Vương vẫn là thực nhẹ nhàng, ở không cùng Ngưu Ma Vương không ngừng chu toàn. Cùng lúc đó, đã không có đối thủ Trấn Nguyên Tử hướng về Tôn Ngộ Không đi đến, trầm khuôn mặt hướng Tôn Ngộ Không quát, Tôn con khỉ, ngươi rốt cuộc nói hay không? Phi! Lao tử là không nói, ngươi có thể thế nào? Nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, Tôn Ngộ Không phỉ nhổ nước miếng nói. Thấy thế, Trấn Nguyên Tử tức giận trong lòng, tay phất trần đột nhiên về phía trước tìm kiếm, thẳng đến Tôn Ngộ Không mà đi, nhưng mà không đợi Phất Trần dừng ở Tôn Ngộ Không thân, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Tôn Ngộ Không phía trước, dần dần hiện lộ thân hình. Chỉ thấy xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt này đạo thân ảnh cả người yêu khí tận trời, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần, tuy rằng tướng mạo anh tuấn, nhưng là cho người ta cảm giác lại rất tà mị, ở hắn tay cầm một thanh Phương Thiên Hỏa Kích, chính xa xa đối với Trấn Nguyên Tử. Bằng Ma Vương, ngươi cũng muốn ngăn trở bần đạo. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt âm trầm hướng về phía trước thân ảnh nói. Nghe xong lời này, chung quanh mọi người mới biết được cái này cao lớn nam nhân cư nhiên là truyền thuyết Bằng Ma Vương, một đám kinh hãi không thôi. Phải biết rằng Bằng Ma Vương không chỉ có là Bắc Đều Lô Châu yêu tộc đứng đầu, càng là truyền thuyết là năm đó yêu tộc Thiên Đình yêu sư Côn Bằng, thực lực sâu không lường được. Bằng Ma Vương nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, chỉ là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Trấn Nguyên Tử nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi hẳn là rõ ràng Tôn Con Khỉ thân phận, ta chờ yêu tộc đều là thánh nhân nữ hoa dưới trướng, ngươi muốn giết Tôn Con Khỉ, ngươi cảm thấy ta chờ yêu tộc sẽ đáp ứng sao? Theo Bằng Ma Vương thanh âm rơi xuống, chỉ nghe từng tiếng giống giận từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiếp theo thấy từng đạo cao lớn thân ảnh từ bốn phương tám hướng điện xạ mà đến, xuất hiện ở ngũ trang quan không, một đám yêu khí tận trời, tu vi sâu không lường được, đem ngũ trang quan trong ngoài đều bao phủ lên. Tần Ca đứng ở đám người ám quan khán, phát hiện xuất hiện ở tứ phương không trung thân ảnh đều là cùng Như Ma Vương, Bằng Ma Vương một cấp bậc tuyệt thế cường giả, bởi vậy có thể thấy được tất nhiên là bảy đại yêu thánh dư lại kia bốn vị, cái này làm cho Tần Ca hơi chút yên lòng, có bọn họ lên, Tôn Con Khỉ hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử nghe xong Bằng Ma Vương nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn đương nhiên rõ ràng Tôn Con Khỉ sau lưng đứng ai, nhưng mặc kệ là cây nhân sâm quả vẫn làm mà thư đều là hắn chạm tam thi sở cần chi vật, cái này làm cho Trấn Nguyên Tử như thế nào chịu cam tâm từ bỏ. Xem như thánh nhân nữ hoa tiến đến cũng muốn phân rõ phải trái, nay con khỉ đem bần đạo chạm tam thi chi vật hủy hoại, chuyện này tuyệt đối không có khả năng như vậy tính. Trấn Nguyên Tử trầm giọng quát. Nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, Bằng Ma Vương hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó nói, kia không có gì hảo thuyết, ra tay thấy thực lực đi. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử tâm chấn động, hắn vốn tưởng rằng Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương đám người tiến đến là cùng hắn đàm phán, lại không nghĩ rằng bọn họ căn bản không có ý tứ này, mà là một lời không hợp muốn huyết chiến rốt cuộc, cái này làm cho Trấn Nguyên Tử tâm nghi hoặc khó hiểu, yêu tộc khi nào lại như vậy có nắm chắc. Chương 1607, Tụ Yêu Hồ. Trấn Nguyên Tử tuy rằng tâm thực khó hiểu, nhưng hắn mất đi cây nhân sâm quả cùng mà thư lại thật thật tại tại bại ở trước mặt hắn, cho nên nghe xong Bằng Ma Vương nói, Trấn Nguyên Tử cũng là hai tròng mắt phát lạnh, thân chiến ý tận trời. A-di-đà Phật, các vị thí chủ còn xin dừng tay. Ở ngay lúc này, hét lớn một tiếng ở không xuất hiện. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đóa kim hoàng sắc tường vân từ trên trời giáng xuống, mặt đứng một cái gương mặt hiển từ lao hòa thượng còn có hai cái tuổi trẻ hòa thượng, mà thấy ba người xuất hiện, chung quanh mọi người sôi nổi hành lễ. Bái kiến châm đèn cổ Phật, bái kiến thủ Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát. Chung quanh mọi người lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, ở đám người Tần Ca mới biết được xuất hiện này ba người là ai, tâm dùng mình, âm thầm đề phòng lên, Quan Âm, thủ cùng phổ hiền cùng với châm đèn đều đã từng là xiển giáo nổi tiếng nhất Thái Ất Kim Tiên, thậm chí châm đèn còn đã từng vị cư xiển giáo phó giáo chủ trước, chỉ là ở phong thần đại kiếp nạn lúc sau đều vào thích giáo, cùng nhiều bảo như tới cộng sang tiểu thừa Phật giáo, phân cách thích giáo khí vận. Tần Ca đã từng từ Kim Linh Thánh Mẫu đám người nơi đó hiểu biết quá này đó xiển giáo môn đồ tin tức, mà này tận trời đối với châm đèn nhất thống hận, bởi vì tận trời tam tỷ muội kết bái nghĩa huynh Triệu Công Minh là bởi vì châm đèn mà chết, hơn nữa Triệu Công Minh bẩm sinh linh bảo 24 viên định Hải Châu cũng bị châm đèn thu đi rồi. Truyền thuyết Triệu Công Minh 24 viên định Hải Châu nội ẩn chứa có tứ hải chi lực, tế luyện lúc sau có thể mượn dùng này diễn biến 24 chư thiên. Châm đèn đúng là mượn dùng này 24 viên định Hải Châu nhất cử bước vào chuẩn giáo chủ hàng ngũ, hơn nữa ở chuẩn giáo chủ chi cũng là cao thủ. Cho nên Tần Ca thấy châm đèn xuất hiện thời điểm, tâm âm thầm để phòng lên, vốn dĩ hắn cho rằng Bằng Ma Vương đám người xuất hiện có thể cứu ra Tôn Ngộ Không, nhưng hiện tại xem ra đã không được. Trấn Nguyên Tử thấy châm đèn cổ Phật cùng phổ hiển, thu từ trên trời giáng xuống, tự nhiên cũng là thực ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng biết Tôn Con Khỉ bốn người Tây Thiên hành trình chính là thích giáo đại sự nhi. Phương Tây mọi người khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn hắn chém giết Tôn Ngộ Không. Gặp qua châm đèn cổ Phật, chỉ là không biết châm đèn cổ Phật tới ta ngũ trang quan có chuyện gì sao? Trấn Nguyên Tử vẻ mặt bình tĩnh hướng châm đèn cổ Phật nói nói. Truyền thuyết châm đèn cổ Phật chính là Tử Tiêu Cung nội tam thế ánh đèn hỏa biến thành, mà Trấn Nguyên Tử ở Tử Tiêu Cung nội nghe nói là lúc châm đèn cổ Phật còn không có ra đời, cho nên dựa theo bối phận tới nói, Trấn Nguyên Tử còn ở châm đèn cổ Phật chi. Nhưng mà hiện giờ châm đèn cổ Phật đã bằng vào 24 viên định Hải Châu trở thành phó giáo chủ lợi hại nhân vật, cho nên Trấn Nguyên Tử cũng không thể không hướng châm đèn cổ Phật túi đầu hành lễ. Châm đèn cổ Phật nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó mở miệng nói, Trấn Nguyên Tử, bần tăng này đến tự nhiên là muốn hy vọng các ngươi hai bên có thể dừng tay giảng hòa. Dừng tay giảng hòa? Hừ, có thể à, chỉ cần ngươi có thể làm cây nhân sâm quả sống lại, làm này con khỉ giao ra địa thư, bần đạo có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trấn Nguyên Tử nghe xong châm đèn cổ Phật nói, hừ lạnh nói. Nghe vậy, châm đèn cổ Phật hướng về không trung nhìn lại, mà lúc này Quan Âm cũng sớm cùng Như Ma Vương dừng tay ngưng chiến, mà Quan Âm thấy châm đèn cổ Phật hướng nàng nhìn lại, gật gật đầu, ngay sau đó nhẹ nhàng rút ra tay ngọc tịnh bình nội dương liếu chi, hướng về phía trước ném đi, tức khắc, từng giọt cam lộ từ trên trời giáng xuống, dừng ở bị đẩy đến cây nhân sâm quả mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản đã xuất hiện lá khô cây nhân sâm quả nhanh chóng khôi phục sinh cơ, chậm rãi dâng lên, cuối cùng đứng sừng sững ở đại địa. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, một đám nhân sâm quả bỗng nhiên từ ngầm chui ra, một lần nữa treo ở cây nhân sâm quả mặt. Không hổ là bẩm sinh dương liễu, quả nhiên lợi hại. Thấy cây nhân sâm quả chết mà sống lại, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt hâm mộ nói. Tuy rằng đều là bẩm sinh linh căn, nhưng cây nhân sâm quả cùng bẩm sinh dương liễu vẫn là kém quá nhiều. Nghe nói trừ bỏ ở khai thiên tích địa lúc sau bị thiên địa sở khiển hỗn độn thanh liên ở ngoài, bẩm sinh dương liễu chính là đệ nhất linh căn. Mặc dù chỉ là một cây cành liễu cũng có như vậy thần lực. Hơn nữa truyền thuyết bẩm sinh dương liễu ở khai thiên tích địa lúc sau liền biến mất không thấy, chỉ có đạo tổ đã từng cùng với gặp qua một mặt, còn đã từng cùng với giao thủ, nhưng xem như đạo tổ đều thừa nhận không có thể chiến thắng bẩm sinh dương liễu. Trấn Nguyên Tử tuy rằng có được cây nhân sâm quả, nhưng càng thêm hy vọng có thể có được bẩm sinh dương liễu, mặc dù là một cây cành liễu làm hắn thực hâm mộ, bởi vì xem như này một cây cành liễu cũng muốn người của hắn tham cây ăn quả mạnh hơn nhiều. Dùng để chạm tam thi tự nhiên càng thêm thích hợp. Quan Âm nghe xong Trấn Nguyên Tử nói chỉ là nhẹ nhàng cười, thu hồi bẩm sinh dương liếu chi, đứng ở châm đèn cổ Phật phía sau, theo sau châm đèn cổ Phật quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhẹ giọng nói, Tôn Ngộ Không, còn không đem mà thư giao ra đây còn cấp Trấn Nguyên Tử, chớ có chỉ hoãn lấy kinh nghiệm việc. Châm đèn lão nhân, ta ca cùng ta nói phải là một cái có nguyên tắc Mỹ Hầu Vương, mà căn cứ bốn cái phạm là nguyên tắc, mà thư vào ta túi tiền đó là của ta. Ai cũng đừng nghĩ từ ta nơi này cấp đi. Tôn Ngộ Không cười khẽ nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, châm đèn cổ Phật sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới ở như thế trước công chúng, Tôn Ngộ Không cư nhiên không cho hắn mặt mũi, cái này làm cho châm đèn cổ Phật tâm thập phần sinh khí, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt phi thường không tốt. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không có chút nào sợ hãi. Như cũng là vẻ mặt không sao cả bộ dáng, bất quá ở ngay lúc này, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đả Vương chờ yêu thánh sôi nổi xuất hiện ở Tôn Ngộ Không chung quanh, đem Tôn Ngộ Không vây quanh ở ương. Đa tạ chư vị ca ca tiến đến cứu giúp tiểu đệ, bất quá đây là ta chính mình trong họa, các ngươi không cần trộn lẫn, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Tôn Ngộ Không hướng về Ngưu Ma Vương đám người nói. Nhưng mà nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương chờ cũng không có rời đi, hơn nữa Ngưu Ma Vương càng là vừa lật tay, ở hắn tay xuất hiện một cái cây hồng bì hồ lô, chỉ có một thước cao. Hơn nữa bộ dáng thập phần bình phạm, nhưng thấy cái này cây hồng bì hồ lô, châm đèn đám người sắc mặt lại là kỳ biến. Thu yêu hồ. Châm đèn cổ Phật trầm giọng nói. Nghe xong châm đèn cổ Phật nói, ở đây mọi người mới biết được này cây hồng bì hồ lô là tụ yêu hồ. Hơn nữa trước tiên nghĩ tới thánh nhân nữ hoa, bởi vì này tụ yêu hồ đúng là thánh nhân nữ hoa đồ vật. Truyền thuyết thông qua này tụ yêu hồ có thể đem tam giới chi gian sở hữu yêu tộc đều triệu hoán qua đi, hơn nữa nghe theo chính mình mệnh lệnh. Đương nhiên. Châm đèn cổ Phật chính là chuẩn giáo chủ cảnh giới tồn tại, xem như tụ yêu hồ có thể triệu hoán tam giới đại yêu, nhưng cũng không có cái nào có thể là châm đèn cổ Phật đối thủ, nhưng tụ yêu hồ đại biểu chính là thánh nhân nữ hoa, hiện giờ xuất hiện ở Ngưu Ma Vương tay, hơn nữa bị Ngưu Ma Vương mang đến cứu giúp Tôn Ngộ Không, này thuyết minh thánh nhân nữ hoa đối Tôn Ngộ Không cực kỳ coi trọng. Cái này làm cho châm đèn cổ Phật lập tức do dự lên, hắn còn nghĩ bức bách Tôn Ngộ Không đem mà thư giao ra đây, nhưng mà hiện tại lại nhanh chóng đánh mất cái này ý niệm. Kia chính là thánh nhân nữ hoa, tuy rằng tự cổ chí kim đều không có ra tay vài lần, nhưng làm cái thứ nhất chứng đạo thánh nhân, nữ hoa tu vi tuyệt đối muốn cao hơn mặt khác thánh nhân một bậc, chỉ sợ tam giới chi duy nhất có thể áp quá nữ hoa liền chỉ có đạo tổ đi. Chương 1608, mà thư, tụ yêu hồ xuất hiện làm châm đèn cổ Phật cùng Trấn Nguyên Tử bọn người không dám vọng động, bởi vì này tụ yêu hồ đại biểu cho thánh nhân nữ hoa ý chí, chỉ cần bọn họ một ngày không thành thánh nhân không dám vi phạm thánh nhân ý chí. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương đã đem tụ yêu hồ giao cho Tôn Ngộ Không tay, mà bị trói gô Tôn Ngộ Không tự nhiên sớm bị Ngưu Ma Vương bọn họ bung ra, chỉ là châm đèn cổ Phật đám người vây quanh ở chung quanh, bọn họ cũng đừng vọng tưởng đào tẩu. Tần Ca đứng ở đám người đường, yên lặng nhìn, giờ này khắc này, Tần Ca mới hiểu được vì cái gì Ngưu Ma Vương chờ yêu thánh muốn đi tìm Tôn Ngộ Không kết bái, nguyên lai đây đều là thánh nhân nữ hoa bảy mưu đặt kế a, mà có thánh nhân nữ hoa ở phía sau chống lưng, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương bọn họ tự tin tự nhiên càng đủ. Châm đèn lão nhân, Trấn Nguyên Tử, hiện tại các ngươi nhưng còn có nói. Tôn Ngộ Không nắm tụ yêu hồ, đắc ý nói. Nghe vậy, châm đèn cổ Phật cùng Trấn Nguyên Tử sắc mặt tự nhiên là thập phần khó coi, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng là lấy Tôn Ngộ Không không có cách nào, nhưng làm Tôn Ngộ Không như vậy rời đi, Trấn Nguyên Tử tự nhiên sẽ không cam tâm, rốt cuộc hắn mà thư còn ở Tôn Ngộ Không tay đâu. Tôn con khỉ, bần đạo đã nói qua rất nhiều lần, chỉ cần ngươi giao ra địa thư, bần đạo có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi rốt cuộc giao không giao. Trấn Nguyên Tử mặt âm trầm hướng Tôn Ngộ Không nói. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, hướng Trấn Nguyên Tử nói, ta ca cùng ta nói, ra cửa bên ngoài không nhặt là ném, huống chi vẫn là trộm tới đồ vật đâu. Muốn ta đem mà thư còn cho ngươi, vẫn là chờ kiếp sau đi. Trấn Nguyên Tử nghe xong Tôn Ngộ Không nói tự nhiên là lửa giận tận trời, quát lớn, Tôn con khỉ, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng tụ yêu hồ thật sự có thể cứu ngươi sao? Dứt lời, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử thân chân nguyên phun trào. Đại La Chân Tiên Viên mãn cảnh tu vi trong nháy mắt này toàn bộ bị Trấn Nguyên Tử thúc giục lên, hướng về Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương đám người dũng qua đi, tức khắc đem Tôn Ngộ Không đám người áp bách không ngừng về phía sau thối lui. Thấy thế, Tôn Ngộ Không vội vàng thúc giục tụ yêu hồ, chỉ thấy từng đạo hoàng quang từ tụ yêu hồ phóng xuất ra tới, ngăn cản Trấn Nguyên Tử phóng xuất ra tới uy áp, đem Tôn Ngộ Không đám người bao phủ lên, khiến cho bọn họ không cần lại thừa nhận Trấn Nguyên Tử uy áp tàn phá. Tôn con khỉ, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là ngươi lại không giao ra địa thư, bần đạo nhất định phải cho các ngươi hình thần đều diệt. Trấn Nguyên Tử cắn răng quát. Nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, Tôn Ngộ Không căn bản không hề răng, mà là tiếp tục thao túng tụ yêu hồ, chống cự lại Trấn Nguyên Tử uy áp. Chẳng qua tụ yêu hồ tuy rằng là bẩm sinh linh bảo, nhưng nó chủ yếu tác dụng là triệu hoán tam giới đại yêu, mà không phải dùng để chiến đấu, cho nên chỉ có thể ngăn cản Trấn Nguyên Tử uy áp, nhưng không thể phản kích. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn họ tự nhiên cũng là xem minh bạch trước mắt tình thế. Biết tiếp tục như vậy đi xuống không được, nhưng tụ yêu hồ đã là bọn họ lớn nhất át chủ bài, hiện giờ Trấn Nguyên Tử như cũ không chịu thoái nhượng, bọn họ cũng không có cách nào ứng phó rồi. Đứng ở đám người Tần Ca nhìn Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương bọn họ bị một chút áp bách về phía sau thối lui, thở dài một hơi, ngay sau đó về phía trước một bước bắn ra, không gian thần thông thi triển mà ra, trực tiếp xuyên qua tầng tầng đám người, xuất hiện ở Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chờ yêu thánh phía trước. Ca, người rốt cuộc tới. Thấy Tần Ca xuất hiện, Tôn Ngộ Không kinh hỉ kêu lên. Tôn Ngộ Không nói âm rơi xuống, tức khắc ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tần Ca trước mặt, phía trước Tôn Ngộ Không lần lượt nhắc tới Hàn Ca, hiện giờ Tần Ca thật sự xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn mọi người chú ý. Ngươi này con khỉ, không phải nói cho ngươi không cho ngươi sảng bậy, ngươi như thế nào không nghe lời đâu. Tần Ca nhẹ giọng hướng Tôn Ngộ Không nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không duỗi tay gãi gãi đầu, ngay sau đó cười hắc hắc, từ hắn cái gáy túi nhổ xuống một sợi lông, nhẹ nhàng một tuổi. Tức khắc biến thành một quyển sách bộ dáng, mà thấy quyển sách này, Trấn Nguyên Tử tức khắc hai mắt sáng ngời, bởi vì đây là hắn mà thư. Tôn con khỉ, đem mà thư trả lại cho ta. Trấn Nguyên Tử quát lớn. Vừa nói, Trấn Nguyên Tử một bên về phía trước đánh tới, nhưng mà ở ngay lúc này, Tần Ca bên hông kim quang chợt lóe, tiếp theo thấy một cái một trượng cao đại trung xuất hiện ở Tần Ca đỉnh đầu chi, rũ xuống vô cùng huyền hoàng chi khí, đem Tần Ca, Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương bọn người bao phủ ở này. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn truyền ra, lại là Trấn Nguyên Tử đánh vào huyền hoàng chi khí mặt, ngay sau đó liền bị huyền hoàng chi khí bắn bay đi ra ngoài, phi thường chật vật ổn định thân hình, có thể thấy được phía trước Trấn Nguyên Tử dùng lực lượng là cỡ nào thật lớn. Hỗn độn trung, Trấn Nguyên Tử, châm đèn cổ Phật, Quan Âm, Thụ, Phổ Hiền cùng với Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương đám người trăm miệng một lời kêu lên. Ngay từ đầu thời điểm, ai đều không có đem Tần Ca đặt ở mắt, nhưng mà hiện tại thấy Tần Ca cư nhiên có được hỗn độn trung. Mọi người xem Tần Ca ánh mắt trở nên không giống nhau, kia chính là Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo chi nhất Hỗn Độn Trung a. Đặc biệt là đương hiện giờ Hỗn Độn Trung huyền phù ở Tần Ca đỉnh đầu chi, tản ra huyền hoàng chi khí, thực rõ ràng là tán thành Tần Ca, cái này làm cho châm đèn cổ Phật, Trấn Nguyên Tử đám người mắt toàn là hâm mộ ghen tị hận, hận không thể chính mình có thể thay thế Tần Ca. Ngưu Ca, Hỗn Độn Trung là thứ gì, rất lợi hại sao? Tôn Ngộ Không lại là không biết Hỗn Độn Trung lai lịch, vì thế nhẹ giọng hướng Ngưu Ma Vương hỏi. Ngưu Ma Vương nghe xong Tôn Ngộ Không nói vội vàng hướng hắn giải thích Hỗn Độn Trung lai lịch, mà Tôn Ngộ Không nghe được Hỗn Độn Trung cư nhiên như thế lợi hại, tức khắc cơ chân múa tay lên, cười lớn nói, ha ha, ca, kia chúng ta còn chờ cái gì à, cướp sạch bọn họ. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, châm đèn cổ Phật, Trấn Nguyên Tử đám người sắc mặt biến đổi, bọn họ tay tuy rằng đều có bẩm sinh linh bảo, nhưng căn bản không phải hỗn độn chung đối thủ a, Tần Ca nếu là thật có thể đủ thao túng hỗn độn chung, trong khoảnh khắc có thể đem bọn họ trấn áp, trừ phi thánh nhân thân đến, nếu không căn bản không có khả năng chạy thoát. Chẳng qua Tần Ca nghe xong Tôn Ngộ Không nói lại trong lòng cười khổ, hỗn độn chung chỉ là bị Đường Bảo Nhi dùng phép khích tướng kích thích một chút mới có thể đi theo hắn tiến đến ngũ trang quan, tuy rằng phóng thích huyền hoàng chi khí bảo hộ bọn họ, nhưng cũng không có chân chính tán thành Tần Ca, cho nên Tần Ca căn bản còn không thể thao túng hỗn độn chung. Cứ việc như thế, Tần Ca vẫn là gật gật đầu, hơn nữa duỗi tay từ Tôn Ngộ Không tay đem Mã Thư nhận lấy, nháy mắt, Tần Ca cảm giác chính mình cùng Mã Thư huyết mạch tương liên, Mã Thư phảng phất là hắn thân thể một bộ phận giống nhau, cái này làm cho Tần Ca trong nháy mắt đem Mã Thư hoàn toàn tế luyện. Mã Thư đồng dạng là bẩm sinh linh bảo, hơn nữa tại tiên thiên linh bảo phẩm cấp cũng coi như là rất cao, mà ở Mã Thư cùng tụ yêu hồ lực lượng không sai biệt lắm, tụ yêu hồ có thể triệu hoán tam giới đại yêu. Nhưng Mã Thư chi lại phong ấn vô số manh thú chi hồn, một khi phóng xuất ra tới, mặc dù là Trấn Nguyên Tử, châm đèn cổ Phật như vậy tồn tại đều phải né xa ba thước. Chương 1609, áo đen Trấn Nguyên Tử. Nhẹ nhàng dùng bàn tay nâng địa thư, Tần Ca cười tủm tỉm nhìn đối diện khẩn trương châm đèn cổ Phật cùng Trấn Nguyên Tử, ngay sau đó chậm rãi thúc giục địa thư, tức khắc, từng đạo thanh quang từ Mã Thư trung phóng thích ra tới. Ca, ngươi như thế nào không cần hỗn độn chúng a? Tôn Ngộ Không thấy Tần Ca thúc giục địa thư, tức khắc thập phần khó hiểu hỏi. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh, cười khẽ nói, lao đệ, đối phó bọn họ nơi nào dùng được đến hỗn độn chúng a, có Mã Thư như vậy đủ rồi, nói đi, ngươi tưởng giáo huấn ai, ca giúp ngươi hết giận. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, nhưng thật ra không có quá để ý, mà là trực tiếp hướng về Trấn Nguyên Tử chỉ qua đi, hai tròng mắt hàn quang lập loè nói, ca, trước tấu cái này tạp mao lao đạo, đem này một cây nhân sâm quả đều đoạn, ngươi là không biết ta, người này tham quả lao ăn ngon. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương đám người cũng đều vẻ mặt mong đợi, bọn họ cũng đều không có ăn qua nhân sâm quả, chỉ là nghe nói người này tham quả 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, còn muốn 3.000 năm mới có thể thành thục, mà 1.000 năm mới có thể đủ kết ra 30 viên nhân sâm quả, chỉ cần có thể ăn xong một viên liền có thể tăng thọ 4.000-7.000 năm. Tần Ca nghe xong Tôn Ngộ Không nói, gật gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Nhưng mà Trấn Nguyên Tử thấy Tần Ca thật sự chỉ là thúc giục địa thư, lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với địa thư, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là thập phần hiểu biết, rốt cuộc hắn từ được đến Mã Thư bắt đầu đến bây giờ đã có vượt qua ngàn vạn năm. Nhưng mà liền tính là thời gian như vậy trường, Trấn Nguyên Tử đều như cũ không có có thể đem Mã Thư tế luyện thành công, do đó cởi bỏ Mã Thư phong ấn, phóng xuất ra trong đó vô số hung hồn. Cho nên Trấn Nguyên Tử cảm thấy Tần Ca tại như vậy trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đem Mã Thư tế luyện thành công. Trên thực tế Trấn Nguyên Tử đã sớm đã có thể chạm tam thi, hơn nữa bởi vì có cây nhân sâm quả cùng địa thư, hắn thậm chí có thể đồng thời chém ra thiện ác phân thân, nhất cử trở thành chuẩn giáo chủ trung tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng nguyên nhân chính là vì vẫn luôn vô pháp tế luyện thành công địa thư, cho nên Trấn Nguyên Tử mới có thể áp chế cảnh giới, không có đột phá cảnh giới. Hừ, ngươi thật sự không cần hôn độ chung. Trấn Nguyên Tử hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca nghiêm trang nói, ta chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, nói không cần liền không cần. Ngươi yên tâm, liền tính là dùng Mã Thư ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không muốn mạng ngươi. Hôn trướng. Bần đạo hôm nay liền nhìn xem rốt cuộc ai muốn ai mệnh. Trấn Nguyên Tử quát lớn. Dứt lời, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử trong tay phất trần dường như thần long ra biển giống nhau hướng về Tần Ca đâm tới, kia từng cây phất trần ti thượng lập lòe hàn quang. Nháy mắt liền đến Tần Ca trước mặt, nhưng mà lại bị huyền phù ở Tần Ca trên đỉnh đầu hỗn độn trung rũ xuống huyền hoàng chi khí cấp ngăn cản ở. Thấy thế, Trấn Nguyên Tử tức khắc liền tức điên, lớn tiếng hướng Tần Ca quát, ngươi không phải nói không cần hỗn độn trung sao? Ta là vô dụng à, bất quá trung ca đối ta thật tốt quá, không quen nhìn người khác khi dễ ta, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ đâu? Tần Ca nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, giả bộ một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng nói. Nghe xong lời này, Trấn Nguyên Tử thiếu chút nữa không khí hộc máu. Thân là tam đại tiên thiên chí bảo chi nhất hỗn độn trùng, kia chính là có thể bắn ngược hết thảy thần binh cùng thần thông bí thuật công kích ta. Tần Ca có hỗn độn trùng bảo hộ, bẩm sinh liền lập với bất bại chi địa, một trận chiến này còn như thế nào đánh a? Thấy thế, Trấn Nguyên Tử vội vàng rút về phất trần, nhưng mà vẫn là chậm một ít, chỉ thấy huyền hoàng chi khí chấn động, một cổ mênh mông quần quận lực lượng từ trong đó phản chấn ra tới, hướng về Trấn Nguyên Tử vọt tới, nháy mắt liền oanh ở Trấn Nguyên Tử trên người. Trấn Nguyên Tử liên tiếp về phía sau lui lại mấy bước mới rốt cuộc ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm nhìn Tần Ca, ngay sau đó chỉ thấy Trấn Nguyên Tử duỗi tay hướng về cây nhân sâm quả một chảo, tức khắc, nguyên bản chừng mười mấy trượng cao cây nhân sâm quả nhanh chóng thu nhỏ, hướng về Trấn Nguyên Tử lòng bàn tay bay đi, này tự nhiên là Trấn Nguyên Tử thành danh thần thông tay háo càng khôn. Đem cây nhân sâm quả thu hồi tới lúc sau, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, tiếp theo liền từ này đỉnh đầu lao ra một đạo đen nhánh sương mù, ở Trấn Nguyên Tử trên đỉnh đầu lượn vòng một vòng lúc sau liền rơi vào rồi Trấn Nguyên Tử trong lòng bàn tay cây nhân sâm quả phía trên. Ngay sau đó, chỉ thấy cây nhân sâm quả nhanh chóng bị đen nhánh sương mù bao vây, từng luồng mênh mông quần quận khủng bố hơi thở từ trong đó không ngừng phóng thích, thấy thế, châm đèn cổ Phật đám người sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ tự nhiên là biết Trấn Nguyên Tử đây là đang làm cái gì, bất quá cũng không có người ngăn cản. Mà liền ở trong nháy mắt, đen nhánh sương mù tan đi, một đạo thân xuyên màu đen đạo bào, toàn thân sát khí vần quanh, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng Trấn Nguyên Tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này Trấn Nguyên Tử hơi thở cùng bên cạnh màu trắng đạo bào Trấn Nguyên Tử giống nhau như lúc, lại phảng phất là tụ tập Trấn Nguyên Tử trên người hết thể ác nghiệm. Nhìn cái này áo đen Trấn Nguyên Tử xuất hiện, mặc dù là Tần Ca cũng biết Trấn Nguyên Tử cư nhiên ở ngay lúc này chém ra ác nghiệm phân thân, nhất cử bước vào chuẩn giáo chủ hàng ngũ, không chỉ có tu vi thành lần bạo trướng, đối với thiên địa đại đạo chi lực vận dụng tự nhiên là càng thêm cường hãn. Tiếp theo chỉ thấy áo bào trắng Trấn Nguyên Tử cùng áo đen Trấn Nguyên Tử toàn bộ đều hướng về Tần Ca nhìn qua đi. Trong miệng một lời quát, giao ra địa thư, nếu không bần đạo tất nhiên kêu các ngươi bẩm thầy vạn đoạn. Trấn Nguyên Tử, ngươi kêu gào cái giám a? Ngươi tin hay không ta ca dùng hỗn độn trung tạp chết ngươi a? Nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, Tôn Ngộ Không tức khắc lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà nghe xong Tôn Ngộ Không nói, áo đen Trấn Nguyên Tử lại là cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu là phía trước, bần đạo còn sẽ tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, nhưng là hiện tại hắn cũng đã không lừa được bần đạo. Nếu hắn có thể thúc dục hỗn độn trung hướng bần đạo công kích, bần đạo cho dù chết cũng không thể nói gì hơn. Nghe xong áo đen Trấn Nguyên Tử nói, Tôn Ngộ Không vội vàng hướng về Tần Ca nhìn lại, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, nói, ngươi cái này xú con khỉ, ta làm ngươi điệu thấp ngươi không nghe, hiện tại bị vạch trần đi. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không xấu hổ gãi gãi đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn huyền phù ở Tần Ca trên đỉnh đầu hỗn độn trung, bĩu môi nói, ca, kia chúng ta chẳng phải là muốn bị đánh. Bị đánh? Trừ phi thiên địa thánh nhân tới. Nếu không nói ai có thể đánh vỡ trung ca phòng ngự a? Thần ca thập phần đắc ý nói. Cứ việc hắn hiện tại là không thể thao túng hỗn độn trung công kích Trấn Nguyên Tử, nhưng chỉ cần có hỗn độn trung ở, Thần ca cùng Tôn Ngộ Không bọn họ liền không khả năng đã chịu chút nào thương tổn, mặc dù là Trấn Nguyên Tử chém ra ác niệm phân thân cũng không được. Huống hồ Thần ca trong tay còn có mà thư a, ở Trấn Nguyên Tử ngưng tụ ác niệm phân thân thời điểm, Thần ca cũng không có nhàn rỗi, hắn chính là vẫn luôn đều ở thúc dục địa thư, hiện giờ đã đem mà thư nội phong ấn mở ra, tùy thời đều có thể đem trong đó muôn vàn hung hồn phóng xuất ra tới. Trấn Nguyên Tử, nếu chúng ta ai cũng không làm gì được ai, không bằng chuyện này liền đến nơi này kết thúc đi, Tôn con khỉ còn muốn đi Tây Thiên lấy kinh, liền không ở ngươi nơi này lưu lại. Thần ca theo sau cười tủm tỉm hướng Trấn Nguyên Tử nói. Nhưng mà không có phải về mà thư Trấn Nguyên Tử lại như thế nào sẽ đồng ý đâu. Chương 1610, Thiên Thai Tấm Tre. Áo bào trắng Trấn Nguyên Tử cùng áo đen Trấn Nguyên Tử toàn bộ nhìn chằm chằm Thần ca. Hai người trên mặt đều lộ ra rối rắm chi sắc, thực hiển nhiên bọn họ không nghĩ phóng Tần ca cùng Tôn Ngộ Không rời đi, nhưng lại không làm gì được Tần ca, lâm ảo lưỡng nan chi cảnh. Nhưng vào lúc này, châm đèn cổ Phật bỗng nhiên mở miệng hướng Trấn Nguyên Tử nói, Trấn Nguyên Tử, hôm nay việc bẩn tăng có thể giúp ngươi không nhiều lắm, rốt cuộc ngươi không phải ta đệ tử Phật môn, bất quá ngươi nếu là chịu quy y để ngã Phật, bẩn tăng cái này linh đèn liền tặng cùng ngươi như thế nào. Nghe xong châm đèn cổ Phật nói, mọi người ánh mắt nhanh chóng dừng ở hắn trên người, chỉ thấy lúc này ở cái này lão hòa thượng trong lòng bàn tay nâng một chản đèn dầu, tản ra mỏng manh quan mang, thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng biết nội tình người lại đều sắc mặt biến đổi, bởi vì đây chính là châm đèn cổ Phật đèn lưu ly, cũng là một kiện thập phần khó được bẩm sinh linh bảo. Mặc dù là Trấn Nguyên Tử nghe xong châm đèn cổ Phật nói cũng đều là sửng sốt một chút, này đèn lưu ly uy danh hắn chính là nghe nói qua, lại không nghĩ rằng châm đèn cổ Phật cư nhiên nguyện ý đem đèn lưu ly đưa cho hắn. Cái này làm cho Trấn Nguyên Tử thập phần ngoài ý muốn, nhưng Trấn Nguyên Tử đồng dạng thập phần khó xử, rốt cuộc châm đèn cổ Phật yêu cầu với hắn mà nói thật sự là có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà ở Trấn Nguyên Tử do dự thời điểm, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương đám người lại đều nhìn chằm chằm châm đèn cổ Phật thủ trung đèn lưu ly, ai cũng chưa nghĩ đến châm đèn cổ Phật cư nhiên sẽ làm ra như vậy quyết định, chỉ là vì mượn sức Trấn Nguyên Tử liền nguyện ý trả giá một kiện bẩm sinh linh bảo. Đương nhiên, chuyện này chỉ sợ cũng liền châm đèn cổ Phật có thể làm ra tới, bởi vì nếu bàn về bẩm sinh linh bảo nói, trừ bỏ thiên địa thánh nhân ở ngoài, chỉ sợ cũng liền châm đèn cổ Phật nhiều nhất, bởi vì hắn đoạt được đến 24 viên định hải châu toàn bộ đều là bẩm sinh linh bảo a. Nói cách khác châm đèn cổ Phật muốn chạm tam thi chứng đạo nói chỉ cần dùng hết 3 viên định Hải Châu là đến nơi, còn có thể dư lại 21 viên định Hải Châu. Hơn nữa cùng 3 cái phân thân phối hợp cũng có thể đủ phóng xuất ra định Hải Châu mạnh nhất uy lực, cho nên châm đèn cổ Phật mới có thể bỏ được đèn lưu ly. Tần Ca chỉ là yên lặng nhìn, ở hắn xem ra, mặc dù là Trấn Nguyên Tử bắt được đèn lưu ly cũng không có gì dùng, chỉ cần Trấn Nguyên Tử không thành thiên địa thánh nhân, như vậy hắn liền vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ hỗn độn trung phòng ngự. Hắn như cũng là lập với bất bại chi địa. Qua chừng 15 phút lúc sau, Trấn Nguyên Tử hai tròng mắt trung quang mang trận lóe, tiếp theo liền nghe thấy áo bào trắng Trấn Nguyên Tử hướng châm đèn cổ Phật nói, "Hảo, bần đạo nguyện ý nhập phương Tây." Nghe xong lời này, châm đèn cổ Phật tự nhiên là thập phần cao hứng, trực tiếp liền đem đèn lưu ly đưa cho Trấn Nguyên Tử. Hiện giờ Trấn Nguyên Tử chính là chuẩn giáo chủ cảnh giới, nếu Trấn Nguyên Tử gia nhập bọn họ này một phương, như vậy bọn họ xiển giáo thế lực ở phương Tây tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ ở phương Tây thích giáo bên trong chia làm 3 cổ thế lực, lấy chuẩn đề, tiếp dẫn thánh nhân cầm đầu đại thừa Phật giáo nhất phái, lấy châm đèn cổ Phật cầm đầu xiển giáo thế lực cùng với lấy nhiều bảo như tới cầm đầu tiệt giáo thế lực sở tạo thành tiểu thừa Phật giáo. Đại thừa Phật giáo bên trong có tiếp dẫn cùng chuẩn đề 2 vị thánh nhân, tự nhiên là có được phương Tây đại bộ phận khí vận, mà ở tiểu thừa Phật giáo bên trong, xiển giáo thế lực hiện giờ xa xa không bằng tiệt giáo thế lực. Hơn nữa một khi Tôn Ngộ Không bọn họ này lấy kinh nghiệm 4 người tổ tới rồi phương Tây vào tay chân kinh, tiệt giáo thế lực tự nhiên sẽ càng thêm cường thịnh. Nhưng nếu là Trấn Nguyên Tử gia nhập châm đèn cổ Phật bọn họ này đó xiển giáo thế lực, như vậy tình thế lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó có được 2 vị chuẩn giáo chủ xiển giáo thế lực tuyệt đối có thể áp quá tiệt giáo thế lực. Áo bào trắng Trấn Nguyên Tử tiếp nhận đèn lưu ly, ngay sau đó hủy diệt châm đèn cổ Phật dấu vết, tiếp theo liền bắt đầu tế luyện lên. Bởi vì có châm đèn cổ Phật ở một bên hiệp trợ, đèn lưu ly thực mau liền tán thành Trấn Nguyên Tử, trong nháy mắt đã bị Trấn Nguyên Tử hoàn toàn tế luyện thành công. Đem đèn lưu ly tế luyện thành công lúc sau, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử trên đỉnh đầu lại chạy ra khỏi một cổ màu xanh nhạt sương mù, nhanh chóng đem đèn lưu ly bao vây lên, ngay sau đó không có bao lâu, một cái thanh bảo Trấn Nguyên Tử xuất hiện ở mọi người trước mặt, gương mặt hiền tử, mang theo nhàn nhạt ý cười, lại là Trấn Nguyên Tử thiện niệm phân thân. Ha ha, bần đạo cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Giao ra địa thư, tha các ngươi bất tử, nếu không nói áo đen Trấn Nguyên Tử, thanh bảo Trấn Nguyên Tử cùng áo bào trắng Trấn Nguyên Tử đồng thời quát. Lúc này Trấn Nguyên Tử đã là chém ra thiện ác phân thân chuẩn giáo chủ, có thể nói là chuẩn giáo chủ trung tuyệt đỉnh nhân vật, chỉ cần lại chém ra chấp niệm phân thân, Trấn Nguyên Tử liền có thể trực tiếp trở thành này tam giới bên trong vị thứ 7 thánh nhân. Cho nên lúc này Trấn Nguyên Tử tự nhiên là khí phách hăng hái, thái độ thập phần kiêu ngạo, căn bản không có đem Tần Ca, Tôn Ngộ Không bọn họ đặt ở trong mắt. Thậm chí đều không hề kiêng kỵ hỗn độn chung tồn tại. Tần Ca nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, trong lòng trào ra một tia bất an, vội vàng truyền âm cấp Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương đám người, làm cho bọn họ làm tốt trốn chạy chuẩn bị, mà Tần Ca chính mình cũng đã sớm đã chuẩn bị thi triển Đế Giang thần thông. Trấn Nguyên Tử, ngươi hù dọa ai đâu, có bản lĩnh nhi ngươi tới cắn ta a. Tôn Ngộ Không tuy rằng nhận được Tần Ca truyền âm, lại như cũ không phục hướng Trấn Nguyên Tử nói. Mặc dù Trấn Nguyên Tử hiện giờ đã là chém ra thiện ác phân thân chuẩn giáo chủ, nhưng hắn rốt cuộc còn không phải thánh nhân, căn bản không có khả năng đánh vỡ hỗn độn trung phòng ngự, cho nên dưới tình huống như thế, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không quen nhìn Trấn Nguyên Tử kiêu ngạo bộ dáng. Trấn Nguyên Tử nghe xong Tôn Ngộ Không nói, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền thấy Trấn Nguyên Tử vừa lật tay, ở hắn tả hữu đôi tay trùng từng người xuất hiện một khối bàn tay đại, tản ra các loại quan mang, dường như vỏ trứng giống nhau đồ vật. Hơn nữa nếu cẩn thận quan khán nói có thể phát hiện này hai khối vỏ trứng tựa hồ có thể hợp ở bên nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh trứng. Thiên thai tấm tre. Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Ở Trấn Nguyên Tử lấy ra hai khối vỏ trứng thời điểm, châm đèn cổ Phật lớn tiếng kêu sợ hãi. Nghe xong châm đèn cổ Phật nói, Trấn Nguyên Tử chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua châm đèn cổ Phật, lại không có trả lời, mà những người khác cũng không biết châm đèn cổ Phật theo như lời thiên thai tấm tre rốt cuộc là thứ gì, vì thế sôi nổi dò hỏi lên. Mà trải qua châm đèn cổ Phật giải thích, ở đây mọi người lúc này mới minh bạch thiên thai tấm tre là thứ gì. Tức khắc một đám đều khiếp sợ nhìn Trấn Nguyên Tử, không thể tưởng được Trấn Nguyên Tử che giấu thật là quá sâu, thế nhưng được đến như vậy nghịch thiên chi vật. Truyền thuyết hỗn độn bên trong đã từng có một cái cự trứng, trong đó dựng dục một cái người khổng lồ, cuối cùng cái này người khổng lồ bổ ra cự trứng, sáng tạo này phiến thiên địa, này tự nhiên chính là bản cổ khai thiên tích địa chuyện xưa, mà lúc này Trấn Nguyên Tử trong tay hai khối vỏ trứng hợp ở bên nhau chính là đã từng bao vây này phiến thiên địa cự trứng, cũng bị gọi thiên thai tấm tre. Tuy rằng thiên thai tấm tre không phải bẩm sinh linh bảo, lại muốn so bẩm sinh linh bảo còn muốn lợi hại, nếu Trấn Nguyên Tử đem chấp niệm ký thác ở thiên thai tấm tre mặt trên, như vậy hắn chấp niệm phân thân sẽ có được khó có thể tưởng tượng lực lượng, cho nên thấy thiên thai tấm che lúc sau, châm đèn cổ Phật mới có thể như vậy khiếp sợ cùng hối hận. Chương 1611, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Châm đèn cổ Phật lúc này trong lòng thập phần hối hận, nếu không phải hắn đem đèn lưu ly cho Trấn Nguyên Tử, như vậy Trấn Nguyên Tử khẳng định không có khả năng chém ra thiện niệm phân thân. Nói như vậy, liền tính là Trấn Nguyên Tử có thiên thai tấm che cũng không có tác dụng gì. Rốt cuộc liền tính là Trấn Nguyên Tử bằng vào thiên thai tấm tre có thể trở thành chém ra thiện ác phân thân chuẩn giáo chủ, nhưng là cùng thiên địa thánh nhân chi gian chênh lệch như cũ phi thường đại. Nhưng là hiện tại Trấn Nguyên Tử đã chém ra thiện ác phân thân, hơn nữa thiên thai tấm tre chém ra chấp niệm phân thân, Trấn Nguyên Tử lập tức là có thể trở thành thiên địa thánh nhân. Tuy rằng Trạm Tam Thi Thành nói so với công đức chứng đạo thánh nhân kém một ít, nhưng kia rốt cuộc cũng là thiên địa thánh nhân a, tuyệt đối không phải chuẩn giáo chủ có thể đánh đồng. Mà một khi Trấn Nguyên Tử trở thành thiên địa thánh nhân, như vậy mặc dù là hắn vào phương Tây, chỉ sợ cũng sẽ không khuất cư với châm đèn cổ Phật ở dưới, này tự nhiên là đánh vỡ châm đèn cổ Phật bản tính như ý, châm đèn cổ Phật tự nhiên là giận không thể át, rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp. Liên ở châm đèn cổ Phật hối hận thời điểm, Trấn Nguyên Tử đỉnh đầu phía trên chạy ra khỏi một đạo đỏ như máu sương mù, nhanh chóng đem Trấn Nguyên Tử trong tay thiên thai tấm che bao phủ đi vào, trong nháy mắt, một cái hồng bào Trấn Nguyên Tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đương hồng bào Trấn Nguyên Tử xuất hiện nháy mắt, tam giới hàng tỷ sinh linh trong lòng đều hiện lên Trấn Nguyên Tử hình tượng, này mặc dù là Tần Ca, Tôn Ngộ Không, Nhu Ma Vương đám người trong lòng đều sự giống nhau, này thuyết minh Trấn Nguyên Tử đã thành thiên địa thánh nhân. Ha ha, bổn thánh đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không chịu quý trọng, hiện giờ liền không nên trách bổn thánh không cho nhị đẳng lưu tình mặt. Chỉ nghe trở thành thiên địa thánh nhân Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên lớn tiếng cười nói. Theo Trấn Nguyên Tử nói âm rơi xuống, chỉ thấy trời cao phía trên trào ra vô số kim liên, càng có tiên nhạc từng trận. Tường vân, khánh đèn phụ không, điểm xuyết đầy toàn bộ trời cao, mà Trấn Nguyên Tử hơi thở không ngừng kéo lên, giống như núi cao giống nhau chót vót ở mọi người trước mặt. Ngay sau đó liền thấy Trấn Nguyên Tử một trường hướng về Tần Ca đánh, một trường này nhìn như khinh phiêu phiêu, không có chút nào lực lượng, nhưng tiếp theo nháy mắt, Tần Ca, Tôn Ngộ Không, Nhu Ma Vương đám người toàn bộ thân thể chấn động, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ân, không hổ là hỗn độn chung, cư nhiên chặn lại bổn thánh một trường chi lực. Chỉ là ngươi có thể chặn lại một trường lại như thế nào? Trấn Nguyên Tử thấy Tần Ca đám người chỉ là phun huyết lại không có thân tử đạo tiêu, ngay sau đó cười lạnh nói. Chính như Trấn Nguyên Tử theo như lời, Tần Ca, Tôn Ngộ Không bọn họ sở dĩ ở Trấn Nguyên Tử một trường dưới đều không có bị chém giết, xác thật là bởi vì hỗn độn chung duyên cớ, nhưng mà hỗn độn chung đã đem Trấn Nguyên Tử lực lượng tất cả đều bắn ngược trở về, nhưng Trấn Nguyên Tử đã là thiên địa thánh nhân, hắn mỗi một kích đều có thể lôi kéo thiên địa đại đạo chi lực, tạo thành Tần Ca, Tôn Ngộ Không bọn họ bị thương lại là đại đạo chi lực. Nghe xong Trấn Nguyên Tử nói, Tần Ca duỗi tay lau một chút khỏe miệng máu tươi, ngay sau đó ngẩng đầu hướng hỗn độn chung nói, "Chung ca, hắn đây là xem thường ngươi nha, ta không biết ngươi có thể hay không nhẫn, dù sao chuyện này ta là nhịn không nổi." Theo Tần Ca nói xong, chỉ thấy hỗn độn chung thượng huyền hoàng chi khí đột nhiên bạo trướng, đem Tần Ca, Tôn Ngộ Không đám người bao vây càng thêm kín mít, theo sau một đạo kinh thiên động địa tiếng chuông vang lên. Sóng âm giống như gợn sóng giống nhau hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, nơi đi qua hết thảy đều biến thành bột mịn, khiến cho từ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại ngũ trang quan nháy mắt liền trở thành phế tích. Hôn trướng. Bổn thánh nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Trấn Nguyên Tử lớn tiếng giống giận. Hiện giờ Trấn Nguyên Tử đã trở thành thiên địa thánh nhân, nhưng mà hắn chẳng những không có có thể nề hà Tần Ca, lại bị Tần Ca phá hủy hắn đạo tràng, này quả thực chính là ở vả mặt ta, tự nhiên là làm Trấn Nguyên Tử lửa giận tận trời. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đi nhanh tiến lên, ba cái phân thân theo sát sau đó, đem hỗn độn chung cùng Tần Ca đám người vây quanh ở trung ương, tiếp theo liền thấy Trấn Nguyên Tử cùng tam đại phân thân đồng loạt ra tay, hướng về hỗn độn chung hoành qua đi. Trấn Nguyên Tử nén giận ra tay, hơn nữa tam đại phân thân chi lực, đủ để hủy thiên diệt địa, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, phảng phất tận thế giống nhau, thấy thế, Tần Ca cũng có chút khẩn trương, không biết hỗn độn chung có thể hay không chặn lại này một kích. Hỗn độn chung tuy rằng là bẩm sinh chí bảo, có được khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng cũng cần thiết phải có người thao túng mới có thể đủ phóng xuất ra mạnh nhất uy lực, nhưng mà hỗn độn chung phía trước cũng không có tán thành Tần Ca, tự nhiên cũng liền không thể làm Tần Ca tiến hành thao túng, hơn nữa Tần Ca rốt cuộc chỉ có đại vu cảnh giới, mặc dù là hỗn độn chung tán thành Tần Ca, hắn cũng không có khả năng đem hỗn độn chung uy lực toàn bộ phóng thích. Cho nên thấy Trấn Nguyên Tử nén giận ra tay, Tần Ca trong lòng cực kỳ khẩn trương, đã làm tốt toàn lực thúc dục địa thư, phóng thích trong đó hung hồn quyết định. Tuy rằng mà thư chi lực cũng không thấy đến có thể chống đỡ được Trấn Nguyên Tử, nhưng tổng so cái gì đều không làm phải mạnh hơn nhiều. Chẳng qua liền ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo thanh quang bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca cùng Trấn Nguyên Tử chi gian, chặn lại Chấn Nguyên Tử phẫn nộ một kích, mà mặt khác ba cái phân thân công kích dừng ở hỗn độn trung phong thích huyền hoàng chi khí mặt trên lại đều bị bắn ngược trở về, cũng không có đối Tần Ca bọn họ tạo thành thương tổn. Này đột nhiên biến cố làm Chấn Nguyên Tử sắc mặt vô cùng âm trầm, mà nhưng vào lúc này, thanh quang tan đi, một mặt màu xanh lá tiểu lá cờ huyền phù ở phía trước, tản ra nhàn nhạt thanh quang, Chấn Nguyên Tử thấy này mặt tiểu lá cờ, thần sắc kịch liệt biến ảo. Bái kiến tiếp dẫn Phật tổ. Châm đèn cổ Phật, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền đám người thấy màu xanh lá tiểu lá cờ xuất hiện lúc sau vội vàng hành lễ. Này màu xanh lá tiểu lá cờ tên là Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, chính là thích giao thánh nhân tiếp dẫn chi vật, nó xuất hiện tự nhiên là đại biểu thánh nhân tiếp dẫn ý chí, mà thực rõ ràng, thánh nhân tiếp dẫn cũng không hy vọng Chấn Nguyên Tử lại tiếp tục đi xuống. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cũng không có để ý tới châm đèn cổ Phật đám người, mà là huyền phù ở Chấn Nguyên Tử trước mặt, không ngừng lập lòe quan mang. Mà Chấn Nguyên Tử nguyên bản có chút phẫn nộ sắc mặt ngay sau đó chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, cuối cùng gật gật đầu, tiếp theo liền tay háo một quyển, đem ngũ trang quan môn đồ đệ tử toàn bộ cuốn lên, hướng về phương Tây bay đi. Nhìn Chấn Nguyên Tử biến mất không thấy, châm đèn cổ Phật đám người ngay sau đó vội vàng đuổi kịp, hướng về phương Tây mà đi. Thấy thế, Tần Ca đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó thu hồi hỗn độn trùng, đem mã thư cũng thu lên. Ta cái đi. Hù chết bảo bảo. Thần Ca một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng nói. Nếu không phải cuối cùng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ xuất hiện, Thần Ca thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu hỗn độn trung thật sự ngăn không được Chấn Nguyên Tử nén giận một kích nói, hắn cùng Tôn Ngộ Không đám người liền chỉ có thể hôi phi yên diệt. Nghe xong Thần Ca nói, Tôn Ngộ Không cũng là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, bất quá này con khỉ tâm quá lớn. Ngay sau đó liền tiên Thần Ca nói, Ca, kia tiểu lá cờ không phải cũng là ngươi muốn đồ vật sao? Ngươi như thế nào không nhân cơ hội đoạt lấy tới a? Đoạt ngươi muội a? Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca trực tiếp vô ngự phiên nổi lên xem thường, này con khỉ thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện này lại a. Chương 1612, Độn Không Thạch. Thánh nhân tiếp dẫn cũng không phải là Chấn Nguyên Tử cái này tân tấn thánh nhân có thể tương a, hơn nữa Chấn Nguyên Tử là Trạm Tam Thi chứng đạo, thánh nhân tiếp dẫn chính là lấy công đức chứng đạo, hai người ổn có rất lớn chênh lệch, Tần Ca hiện giờ đều không đủ Chấn Nguyên Tử một cây ngón út đầu nghiền áp đâu. Làm sao dám đi khiêu khích thánh nhân tiếp dẫn à? Ít nói nhảm, chạy nhanh đi lấy kinh nghiệm. Thần Ca tức giận hướng Tôn Ngộ Không nói. Nghe xong Thần Ca nói, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, ngay sau đó xoay người cùng lấy kinh nghiệm bốn người tổ mặt khác ba người cùng nhau lộ, lại lần nữa đi Tây Thiên lấy kinh đi, ngũ trang quan phế tích chỉ còn lại có Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương chờ các lộ yêu thánh. Lần này đa tạ các vị tới cứu tôn con khỉ, đã không có việc gì, mọi người đều trở về đi. Thần Ca ngay sau đó hướng Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương đám người nói. Vừa nói, Tần Ca một bên hướng về thông gió đại thánh khỉ mạ cả cả vương đi đến, duỗi tay ôm khỉ mạ cả cả vương bả vai, đem khỉ mạ cả cả vương túm tới rồi một bên, nhỏ giọng nói thầm lên, thấy thế, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương đám người sôi nổi phóng lên cao, hướng về trời cao vọt tới. Huynh đệ, nghe nói ngươi thiện nghe, biết tam giới hết thể bí văn, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm điểm đồ vật. Tần Ca ôm khỉ mạ cả cả vương, nhẹ giọng nói. Thông gió đại thánh khỉ mạ cả cả vương bản thể đó là lục nhĩ mi hầu, tứ đại linh hầu chi nhất, nghe nói thiện linh âm, có thể sát lễ, biết trước sau, vạn vật toàn minh, không chỉ có tu vi thâm hậu, càng có vô số thần thông bí thuật, chính là bảy đại yêu thánh nhất thần bí. Nghe xong Tần Ca nói, khỉ mạ cả cả vương nhẹ nhàng gật đầu, cười khẽ nói, ngươi nói đi, muốn ta giúp ngươi tìm cái gì? Không biết ngươi nghe qua chưa từng nghe qua Độn Không Thạch? Tần Ca nghe xong khỉ mạ cả cả vương nói, vội vàng nói, nghe vậy. Khỉ mạ cả cả vương kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Ca, ngay sau đó mở miệng nói, Độn Không Thạch chính là tổ Vu Đế Giang Sở có được thần vật, ở cuối cùng một lần Vu Yêu đại chiến chi biến mất không thấy, đến nay chưa từng xuất thế, muốn tìm kiếm nhưng thật ra yêu cầu hao phí một ít thời gian. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức hưng phấn lên, khỉ mạ cả cả vương chỉ là nói yêu cầu hao phí một ít thời gian, lại không có nói tìm không thấy, cái này làm cho Tần Ca yên tâm. Lúc này đây chính mắt thấy Chấn Nguyên Tử Trạm Tam Thi chứng đạo quá trình. Tần Ca tự nhiên là cực kỳ chấn động, đặc biệt là nhìn Chấn Nguyên Tử mỗi chém ra một cái phân thân bạo trướng vô cùng lực lượng, càng là làm Tần Ca phi thường hâm mộ, cho nên tự nhiên là muốn mau chóng tăng lên thực lực. Chẳng qua bởi vì phía trước đã quyết định ngưng tụ 12 tổ vu phân thân, khiến cho Tần Ca chỉ có thể đem vu thần quyết tu luyện đến tổ vu cảnh giới, này căn bản cũng không phải Chấn Nguyên Tử đối thủ, nhưng nếu là Tần Ca có thể mau chóng ngưng tụ ra 12 tổ vu phân thân, lại thêm các tổ vu sở có được thần vật. Như vậy Tần Ca có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thậm chí có thể ngưng tụ sập tiệm cổ chân thân, cứ như vậy, mặc dù là thiên địa thánh nhân cũng không làm gì được. Hán. Khỉ mạ cả cả vương nói xong lúc sau liền thúc giục thần thông, chỉ thấy hắn sáu chỉ lỗ thai nhẹ nhàng kích thích, chỉ là dùng 15 phút thời gian liền ngừng lại, ngay sau đó khỉ mạ cả cả vương hướng Tần Ca chuyên âm, đem độn không thạch nơi chỗ nói cho Tần Ca. Huynh đệ, đa tạ. Còn thỉnh đi hoa quả sơn trụ một đoạn thời gian, chờ ta tìm được độn không thạch liền sẽ mã trở về, đến lúc đó chúng ta đem rượu ngôn hoan. Nghe được độn không thạch nơi chỗ về sau, Tần Ca thập phần kích động nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trực tiếp thúc giục không gian thần thông, thân thể nhoáng lên hư không tiêu thất ở khỉ mạ cả cả vương trước mặt, mà khỉ mạ cả cả vương thấy Tần Ca biến mất không thấy, nhỏ giọng nói, có hỗn độn trùng, còn sẽ tổ vu thần thông, thật là quá có ý tứ. Nói xong lúc sau, khỉ mạ cả cả vương cũng một bước lên trời, hướng về Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi, hắn tự nhiên minh bạch Tần Ca mời hắn đi Hoa Quả Sơn nguyên nhân. Bất quá có thể trợ giúp Tần Ca tìm kiếm tổ vu thần vật cũng coi như là cùng Tần Ca kết hạ nhân quả, tương lai khẳng định có thể được đến chỗ tốt, cho nên khỉ mạ cả cả vương tự nhiên vẫn là nguyện ý. Cùng lúc đó, Tần Ca thi triển không gian thần thông hướng về Tây Hải phương hướng bay đi, một bước vạn dặm, trong nháy mắt tới rồi Tây Hải không, mà khỉ mạ cả cả vương nói cho Tần Ca địa phương đó là Tây Hải hãm không đảo, nghe nói cái này hải đảo thập phân đặc, mặc kệ là tu sĩ vẫn là yêu thú. Chỉ cần tiến vào hãm không đảo nơi phạm vi sẽ biến mất không thấy, thập phần diệu. Cho nên tới rồi Tây Hải lúc sau, Tần Ca thẳng đến hãm không đảo mà đi, hắn đương nhiên biết hãm không đảo sở dĩ sẽ có như vậy lực lượng của thần tự nhiên là bởi vì độn không thạch, mà hắn đế giang phân thân nếu có thể đủ được đến độn không thạch, thi triển không gian thần thông sẽ uy lực lớn hơn nữa. Tần Ca thực mau tới rồi hãm không đảo, ngay sau đó trực tiếp triệu hồi ra đế giang phân thân, chỉ thấy đế giang phân thân xuất hiện lúc sau, chỉ là há mồm một hút. Tức khắc có một khối nắm tay lớn nhỏ, mặt che kín rậm rạp lỗ nhỏ cục đá bay ra tới, bị đế giang phân thân nuốt vào bụng chi. Bởi vì đế giang phân thân cùng Tần Ca tâm thần tương thông, cho nên ở đế giang phân thân nuốt vào này khối hòn đá nhỏ lúc sau, Tần Ca lập tức cảm giác được đế giang phân thân lực lượng chống giống bạo trướng rất nhiều, bất quá làm Tần Ca càng thêm hưng phấn lại là hắn không gian thần thông cư nhiên trực tiếp từ nhỏ thành cảnh giới đẩy mạnh tới rồi đại thành cảnh giới. Tổ Vu Đế Giang không gian thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới một cánh chừng 28 vạn dặm, Tần Ca phía trước chỉ là đem không gian thần thông tu luyện tới rồi chút thành tựu cảnh giới, một bước bán ra chỉ có vạn dặm xa, nhưng bởi vì Đế Giang phân thân nuốt độn không thạch, không chỉ có làm Đế Giang phân thân lực lượng bạo trướng, càng là làm Tần Ca không gian thần thông tăng lên tới đại thành cảnh giới. Tần Ca tâm vô kích động, bởi vì mặc dù là không có đi nghiệm chứng, nhưng hắn cũng có thể đủ cảm giác được hiện giờ hắn nếu là thi triển không gian thần thông nói. Một bước bán ra tuyệt đối có thể siêu việt 10 vạn dặm, khởi tôn con khỉ một cái té ngã cách xa vạn dặm còn muốn xa nhiều. Nay tự nhiên là làm Tần Ca thập phần hưng phấn, ngay sau đó cũng không có ở Tây Hải lưu lại, xoay người hướng về Đông Thắng Thần Châu phương hướng bay đi, chỉ dùng 15 phút thời gian về tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, sau đó cùng khỉ mạ cả cả vương trẻ chén một phen lúc sau tiếp tục bế quan đi. Lại lần nữa bế quan, Tần Ca toàn lực thúc giục huyết liên ma loại lực lượng bắt giữ các tổ vu ký ức mảnh nhỏ, dựa theo Tần Ca phòng trường. Chỉ cần hắn có thể đem sở hữu tổ vu phân thân đều ngưng tụ ra tới nói, như vậy hắn tu vi cũng sẽ tương ứng tăng lên tới tổ vu cảnh giới. Mà Tần Ca chỉ cần đem mỗi một cái tổ vu ký ức mảnh nhỏ thu thập hoàn toàn, hắn có thể dễ như trở bàn tay ngưng tụ ra tổ vu phân thân, này đối với Tần Ca tới nói tự nhiên là thập phần đơn giản. Ta nên lựa chọn nào con đường chứng đạo đâu? Tần Ca một bên thao túng huyết liên ma loại thu thập tổ vu ký ức mảnh nhỏ, một bên nhẹ giọng tự nói. Lúc này đây thấy Chấn Nguyên Tử Trạm Tam Thi chứng đạo xúc động Tần Ca cái này ý tưởng, chỉ là Tần Ca cũng không tưởng Trạm Tam Thi chứng đạo, bởi vì tam giới chi nhất xoáy khí chỉ có chính hắn vậy là đủ rồi, không cần lại nhiều ba cái phân thân. Nhưng mà nếu là lấy công đức chứng đạo nói, hiện giờ thời đại này lại đến nơi nào thu thập như vậy khổng lồ khí vận đâu, cho nên con đường này cơ bản cũng là tuyệt lộ. Đến nỗi nói cuối cùng lấy lực chứng đạo, Tần Ca căn bản không đi suy xét, bởi vì bản tính cổ muốn lấy lực chứng đạo đều thất bại. Tần Ca nhưng không có bừa bãi tự đại đến cho rằng chính mình có thể cùng bàn cổ tướng. Chương 1613, Thiên Đình cùng Vũ Môn. Lấy lực chứng đạo căn bản không suy xét, lấy công đức chứng đạo cũng không hiện thực, cuối cùng lưu tại Tần Ca trước mặt lộ như cũng là chỉ có Trạm Tam Thi chứng đạo con đường này, cái này làm cho Tần Ca thập phần rồi dám, trừ bỏ không nghĩ tam giới chi lại nhiều ba cái cùng hắn giống nhau xoáy phân thân, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó là Trạm Tam Thi chứng đạo không đủ lợi hại a. Tam giới nội trước kia sáu vị thiên địa thánh nhân toàn bộ đều này đầy công đức chứng đạo, hiện giờ lại thêm một vị Trạm Tam Thi chứng đạo Chấn Nguyên Tử. Tuy rằng nói Chấn Nguyên Tử cũng là thiên địa thánh nhân, nhưng rõ ràng muốn mặt khác sáu vị kém rất nhiều, cái này làm cho Tần Ca phi thường không nghĩ dùng Trạm Tam Thi chứng đạo. Giống hắn như vậy Mỹ Nam Tử, nếu chứng đạo, kia tự nhiên là muốn trở thành sở hữu thánh nhân lợi hại nhất, nếu chỉ là kém cỏi nhất, kia còn không bằng không chứng đạo đâu, dù sao đều là ai khi dễ mệnh, chứng đạo cùng không chứng đạo căn bản không khác nhau. Vừa nói, một bên đem ánh mắt dừng ở hệ ở bên hông hỗn độn trung mặt, phải biết rằng giống nhau đại la chân tiên viên mãn cảnh giới tồn tại muốn lấy trạm tam thi chứng đạo thời điểm đều phải chuẩn bị bẩm sinh linh bảo tới ký thác chính mình thiện ác ý niệm cùng chấp niệm, cho nên trạm tam thi lúc sau các phân thân lực lượng cùng với tự thân lực lượng cùng chuẩn bị bẩm sinh linh bảo có quan hệ. Ở Tần Ca đan điền luân hải chi, Sa Thi phân thân an tĩnh ngồi xếp bằng, cuối cùng Trúc Cửu Âm phân thân lại là ở Tần Ca tử phụ chi, ngồi xếp bằng ở huyết liên ma loại bên cạnh, chung quanh nhật nguyệt chìm nổi, thời gian phảng phất ở này thân quấn quanh. Lấy trấn nguyên tử vì lệ, hắn lấy cây nhân sâm quả ký thác ác nghiệm, ngưng tụ ác nghiệm phân thân, lấy đèn lưu ly ký thác thiện nghiệm, ngưng tụ ra thiện nghiệm phân thân, cuối cùng dùng thiên thai tấm tre ngưng tụ ra chấp nghiệm phân thân, cho nên tại đây tam đại phân thân chi, tự nhiên là ác nghiệm phân thân lực lượng yếu nhất, mà chấp nghiệm phân thân lực lượng mạnh nhất. Đến nỗi trấn nguyên tử bản thân sở có được lực lượng lại là tam đại phân thân chi cùng. Vì thế chỉ có thể lựa chọn trạm tam thi chứng đạo Tần Ca liền đem chủ ý đánh tới hỗn độn trung thân, đây chính là bẩm sinh trí bảo, khởi trấn nguyên tử thiên thai tấm tre đều phải cường đại không biết nhiều ít lần, nếu có thể đủ có thể ngưng tụ thành phân thân, kia thật đúng là sáng bạo. Đương nhiên, Tần Ca dã tâm nhưng không ngừng hỗn độn trung, rốt cuộc hắn muốn chém tam thi nói chỉ có hỗn độn trung là không được. Mà làm Tần Ca nhớ thương tự nhiên còn có Thái Cực Đồ cùng bản cổ cờ, đều là bẩm sinh trí bảo, Thái Cực Đồ cùng bản cổ cờ uy lực nhưng không kém gì hỗn độn trung a. Chỉ tiếc Thái Cực Đồ ở thánh nhân quá lao con tay, bản cổ cờ bị thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế, cho nên Tần Ca muốn được đến này hai kiện bẩm sinh trí bảo căn bản có chút người si nói ngọng, hiện tại căn bản là không có khả năng sự tình. Từ từ tới sao, chờ ta có 12 tổ vu phân thân, các ngươi thứ tốt đều là của ta. Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận được xưng tam giới đệ nhất hung trận, khởi chu tiên kiếm trận đều phải lợi hại nhiều, mà chu tiên kiếm trận còn yêu cầu 4 cái thánh nhân hợp lực mới có thể đủ phá giải, Tần Ca nếu có thập nhị đô thiên thần sát đại trận nói, vây khốn một cái thánh nhân sau đó tiến hành đánh cướp chẳng phải là thực nhẹ nhàng. Đem tương lai chi quy định trong giao thông đường sắt hoa hảo lúc sau, Tần Ca liền tính hạ tâm tới bắt đầu thu thập các vị tổ vu ký ức mảnh nhỏ, hiện giờ hắn đã ngưng tụ hậu thổ phân thân cùng đế giang phân thân. Còn kém 10 cái phân thân, phải đi lộ còn có rất xa, cũng may có phía trước 2 lần kinh nghiệm, Tần Ca giá nhẹ thủ, nhưng thật ra dễ dàng không ít. Đảo mắt vội vàng, Tần Ca ở Thủy Liêm Động nội bế quan suốt 30 năm, mà ở này 30 năm, Tần Ca toàn tâm toàn ý khổ tu, đem một đám tổ vu phân thân ngưng tụ ra tới, hơn nữa ở khỉ mạ cả cả vương dưới sự trợ giúp đem các tổ vu thần vật cũng toàn bộ tìm kiếm tới rồi. Động phủ chi, Tần Ca thúc giục thần niệm quan sát trong cơ thể Chu Thiên, chỉ thấy ở ngũ tạng nói cung chi. Nhục thu phân thân, câu mang phân thân, cộng công phân thân, trúc dung phân thân cùng hậu thổ phân thân phân biệt đứng sừng sững này, tản ra vô cùng thần uy. Hóa rồng nói cung chi, đế giang phân thân phe phẩy cánh, không ngừng bay lượn, mà ở Tần Ca tứ cực nói cung còn lại là tọa chấn thiên ngô phân thân, cường lương phân thân, huyền minh phân thân cùng hấp tư phân thân. Ở Tần Ca đan điền luân hải chi, Sa Thi phân thân an tĩnh ngồi xếp bằng, cuối cùng trúc cửu âm phân thân lại là ở Tần Ca tử phụ chi, ngồi xếp bằng ở huyết liên ma loại bên cạnh. Trung quanh nhật nguyệt chìm nổi, thời gian phảng phất ở này thân quấn quanh. Ở mỗi một cái tổ vu phân thân tay đều nắm giữ một kiện thần vật, mà mỗi một cái phân thân hiện giờ đều đã có được đại vu viên mãn chi cảnh, chỉ kém một đường liền có thể lại lần nữa bước vào tổ vu cảnh giới. Đương nhiên, hiện giờ 12 cái tổ vu phân thân đồng loạt ra tay nói, cũng có thể đủ lập khiêng tổ vu, lại thêm mỗi một kiện thần vật chi huy, xem như đem tổ vu chấn áp cũng không phải không thể nào, nhưng đối mặt chuẩn giáo chủ cùng thánh nhân kém quá nhiều. Tần Ca đồng dạng cũng đạt tới đại vu viên mãn cảnh giới, càng là nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ, mưa gió lôi điện cùng thời tiết cùng không gian, thời gian chờ 12 loại tuyệt thế thần thông, hiện giờ mặc dù là đối mặt đại la kim tiên cũng không sợ. Như thế nào là không thể bước vào tổ vu cảnh giới đâu? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Thực tế đang bê quan đến thứ 25 năm thời điểm, Tần Ca cùng các tổ vu phân thân đã đạt tới đại vu viên mãn cảnh giới, nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào hấp thu trong thiên địa tự do tổ vu cùng đại vu tinh khí, lại trước sau không thể bước vào tổ vu cảnh giới, cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực. Vốn dĩ Tần Ca còn nghĩ lần này xuất quan lúc sau có thể dựa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận đại sát tứ phương đâu, lại không nghĩ rằng cư nhiên là cái dạng này kết quả, xem ra còn cần lại kẹp chặt cái đuôi một đoạn thời gian. Nếu vô pháp bước vào tổ vu cảnh giới, Tần Ca cũng không hề lãng phí thời gian, vì thế liền đi ra hắn động phủ. Đi tới Thủy Liêm động nội, mà lúc này Thủy Liêm động nội ồn ào vô, Tôn Ngộ Không đang ở cùng Ngưu Ma Vương Bằng Ma Vương đám người uống rượu chúc mừng đâu. Ngưu ca, lần này từ Quan Âm kia gái có chồng nơi đó đem đại cháu trai đoạt trở về, thật là quá thông khoái, hôm nay chúng ta cần thiết không say không về. Tôn con khỉ lớn tiếng hướng về Ngưu Ma Vương nói. Lúc này Tôn Ngộ Không sớm đã Tây Thiên lấy kinh trở về, hơn nữa còn bị nhiều bảo như tới sắc phong vì đấu chiến thắng Phật, chẳng qua khởi cái này danh hiệu, Tôn con khỉ càng thích Mỹ Hầu Vương cái này danh hào, cho nên ở trở lại Hoa Quả Sơn lúc sau, Tôn con khỉ liền đem Ngưu Ma Vương, bằng Ma Vương bọn người mời tới Hoa Quả Sơn, sáng lập Tân Yêu tộc Thiên Đình, cùng Tần Ca Vu Môn cộng đồng trưởng quản Hoa Quả Sơn, vì thế đã từng sinh tử đại địch Vu tộc cùng Yêu tộc cư nhiên thành minh hữu. Mà lúc này đây Tôn Ngộ Không càng là cùng Ngưu Ma Vương chờ yêu thánh, mang theo Vu Môn mọi người cùng nhau đánh Nam Hải Tử Trúc Lâm, đem Hồng Hài Nhi đoạt trở về, lúc này đang ở vì chuyện này chúc mừng đâu. Đương Tần Ca đi vào Thủy Liêm động thời điểm, vừa lúc thấy Tôn con khỉ lôi kéo Ngưu Ma Vương chuốc rượu đâu, thấy thế, Tần Ca mặt lập tức gầm trầm xuống dưới, hướng Tôn con khỉ mắng: "Tôn con khỉ, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi con mẹ nó có thể hay không không cần biến thành ta bộ dáng?" "Ca, ngươi đừng nóng giận a, ai làm ngươi lớn lên đẹp đâu, ta này biến trở về tới còn không được sao?" Biến hóa thành Tần Ca bộ dáng Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, hắc hắc cười nói. Ngay sau đó thấy Tôn Ngộ Không diêu thân nhoáng lên biến trở về nguyên lai bộ dáng, đồng thời tiếp tục nói: "Ca, ngươi vừa rồi mắng ta nương a, ngươi nói ta muốn hay không trộm nói cho nàng a?" Nghe xong lời này, Tần Ca mặt tức khắc đen, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không, tìm một chỗ ngồi xuống, mồm to chuốc rượu lên. Chương 1614, Hỏa Vân Động. Từ Tôn Ngộ Không lấy kinh nghiệm trở hề lúc sau, bởi vì hoàn thành thánh nhân nữ hoa cùng Quá Lão Quân bố cục nhiệm vụ, tự nhiên là được đến hai vị thánh nhân tưởng thưởng. Hiện giờ Tôn Ngộ Không không chỉ có được Đại La Chân Tiên lúc đầu tu vi, càng là có thể tùy ý ra và Hoa Hoàng Cung cùng đâu xuất cung, tùy thời gặp mặt hai vị thánh nhân, cho nên đánh cái tiểu báo cáo gì đó vẫn là thực nhẹ nhàng. Mà Tần Ca nếu là tính lên sau lưng chỉ có Thông Thiên giáo chủ một cái chỗ dựa, tự nhiên là không có biện pháp cùng Tôn Ngộ Không tương, cho nên nghe xong Tôn con khỉ nói, Tần Ca chỉ có thể buồn bực, lại biện pháp gì đều không có. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là nói mà thôi, lấy hắn cùng Tần Ca cảm tình, tự nhiên là sẽ không làm ra chuyện như vậy, cho nên thấy Tần Ca uống rượu giải sầu, Tôn Ngộ Không vội vàng đi qua, hướng Tần Ca hỏi: "Ca, có phiền thoái?" "Không có gì đại sự nhi, là muốn đi Hỏa Vân Động đi một chuyến." Tần Ca rót một ngụm rượu sau nói. Hiện giờ Tần Ca tuy rằng còn không thể cùng chuẩn giáo chủ cảnh giới vô tồn ở chống lại, nhưng cũng có thể trấn áp Đại La Chân Tiên cảnh tu sĩ, cho nên Tần Ca tự nhiên là muốn mau chóng đem Hỗn Độn Thanh Liên biến thành các loại linh bảo thu hồi tới, mà Tần Ca đầu tiên ngắm đó là Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động nội có tam hoàng, phân biệt là Thiên Hoàng Phục Hy, mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên, Tần Ca muốn tìm tự nhiên là Thiên Hoàng Phục Hy, bởi vì ở hắn bàn tay nắm Hà Đồ Lạc Thư hai kiện bẩm sinh linh bảo, đây đúng là Hỗn Độn Thanh Liên biến thành. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không tức khắc minh báo Tần Ca ý tứ, cười hắc hắc, nói: "Ca, ta bồi ngươi đi bái, Phục Hy là ta đại cứu, ta nói chuyện hảo sự." Tần Ca vốn là muốn mang Tôn Ngộ Không cùng đi, cho nên nghe xong Tôn Ngộ Không nói tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, theo sau Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh, còn có là Vu Môn mọi người. Hiện giờ Hoa Quả Sơn có thể nói là binh hùng tướng mạnh, không chỉ có Tôn Ngộ Không chờ các vị Đại La Chân Tiên cảnh giới yêu thánh, càng có các cảnh giới yêu vương, mà Vu Môn mọi người đại đa số đã đạt tới Ma Vu, Thiên Vu cảnh giới, chẳng qua như vậy thực lực vẫn là không đủ a. Ngưu Ca, Bàng Ca, các ngươi khi nào có thể bước vào chuẩn giáo chủ cảnh giới a? Tần Ca hướng Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương đám người hỏi. Ở các vị yêu thánh chi, chỉ có Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương hiện giờ là Đại La Chân Tiên viên mãn cảnh giới, chỉ cần tìm được một kiện thích hợp bẩm sinh linh bảo có thể trở thành chuẩn giáo chủ cảnh giới vô tồn ở, này đem đại đại gia tăng Hoa Quả Sơn nội tình. Nghe xong Tần Ca nói, Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương đều cười khổ một tiếng. Tiếp theo Ngưu Ma Vương nói, muốn nói cảnh giới nói, ta cùng Côn Bằng đã cũng đủ, chẳng qua không có thích hợp bẩm sinh linh bảo a. Ngưu Ma Vương hôn côn sát, Bằng Ma Vương đại kích đều là hậu thiên linh bảo, thậm chí liền Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng cũng giống nhau là hậu thiên linh bảo, tuy rằng uy lực phi thường cường hãn, nhưng căn bản vô pháp dùng để ngưng tụ phân thân, nếu không nói, Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương sớm có thể trở thành chuẩn giáo chủ. Nhưng mà giống nhau bẩm sinh linh bảo ở thái cổ cùng cổ là lúc liền đã bị chia cắt sạch sẽ. Mặc dù là giống Bằng Ma Vương như vậy đã từng đã làm thiên đình yêu sư đều chưa từng phân đến một kiện, huống chi là hiện tại. Không có đi đoạt lấy à, thiên đình như vậy nhiều bẩm sinh linh bảo đâu, phóng cũng là lãng phí sao. Thần Ca nghe xong Ngưu Ma Vương nói sau cười nói. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương đều thập phần vô ngữ trắng Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó Bằng Ma Vương hướng Tần Ca nói, thiên đình cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy, không nói Ngọc Đế cùng Tây Vương mẫu hai vị này chuẩn giáo chủ. chỉ là thiên đình kia tòa thiên lam mà đại chiến đủ để chấn áp chuẩn giáo chủ, chúng ta tới rồi thiên đình không đợi đoạt đâu bị chấn áp. Bàng Ma Vương đối với thiên đình thập phần hiểu biết, hắn nói tự nhiên là thập phần có thể tin, cho nên nghe xong hắn nói, Tần Ca cũng trầm mặc xuống dưới, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới thiên đình cư nhiên có như vậy nội tình, còn tưởng rằng Ngọc Đế cùng Tây Vương mẫu lợi hại một chút đâu. Được rồi, bẩm sinh linh bảo sự tình ta cùng tôn con khỉ nghĩ cách, các ngươi đem hoa quả sơn xem trọng được rồi. Tần Ca theo sau hướng Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương nói. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương vội vàng hướng Tần Ca nói lời cảm tạ lên. Bọn họ đối với Tần Ca nói một chút đều không có hoài nghi, phải biết rằng Tần Ca chính là liền hỗn độn chung đều có thể lộng tới tay a, kẻ hèn vài món bẩm sinh linh bảo còn không phải dễ như trở bàn tay. Theo sau mọi người lại thoải mái chè chén một trận nhi lúc sau, Tần Ca liền cùng Tôn Ngộ Không rời đi Thủy Liêm Động, hướng về trời cao vọt tới, thực mau vào 33 trọng thiên giới chi, hơn nữa hướng về ở vào thứ 9 trọng thiên Hỏa Vân Động bay đi. Tôn Ngộ Không đã không ngừng một lần đi trước Hỏa Vân Động, tự nhiên là phi thường quen thuộc con đường. Hơn nữa hai người đều có được cực nhanh, không có bao lâu thời gian đi tới Hỏa Vân Động phía trước. Đây là một tòa chìm nổi với hư không khổng lồ thần sơn, giữa sườn núi có một cái thật lớn sơn động, hai phiến thật lớn cửa sắt gắt gao đóng cửa, phía trước có một cái ngôi cao, Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không dừng ở ngôi cao mặt, tiếp theo Tôn Ngộ Không trước bạch bạch bạch chụp nổi lên đại môn. Tôn con khỉ, ngươi không thể nhẹ điểm A, đại môn đều phải bị ngươi chụp nát. Từ Hỏa Vân Động nội truyền đến một tiếng cười mắng. Theo thanh âm xuất hiện, một cái long hành hổ bộ năm nam nhân đẩy ra cửa sắt xuất hiện ở Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không trước mặt, mà thấy người nam nhân này, Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, người hoàng lao đầu nhi, đi mau, chúng ta đi chơi cờ lạp. Lan, bổn hoàng thứ đã nói cho ngươi, kiếp này đều sẽ không lại cùng ngươi cái này người chơi cờ dở chơi cờ, cờ nghệ không được tính, cờ phẩm kém không có thuốc chữa. Bị gọi người hoàng nam nhân nghe xong Tôn Ngộ Không nói sau sụ mặt nói. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không một chút cũng không có e lệ, trực tiếp trước túm chặt người hoàng cánh tay, liền kéo mang túm hướng về Hỏa Vân Động nội đi đến, hơn nữa nói, không dưới không được. Hôm nay ta nhất định có thể thắng ngươi một mầm. Người hoàng nghe xong Tôn Ngộ Không nói, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Tôn Ngộ Không hướng về bên trong đi đến, thấy thế, Tần Ca yên lặng theo ở phía sau, hướng về Hỏa Vân Động nội đi đến. Hỏa Vân Động nội bố trí thập phần đơn giản, thậm chí có thể nói là keo kiệt, chỉ có một ít đơn giản bàn đá ghế đá, còn có ba cái đệm hương bổ cùng giường đá. Lúc này có hai cái lão nhân đang ở phòng trà, thấy Tần Ca bọn họ đi vào tới, ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại đây. Đại cứu, ngươi hà đồ lạc thư đâu, đó là ta ca đồ vật, ngươi chạy nhanh còn cho hắn đi. Tôn Ngộ Không hướng về thứ nhất cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão nhân nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc trợn trắng mắt, tuy rằng hắn xác thật là tới muốn hà đồ lạc thư, nhưng cũng không thể nói như vậy trắng ra à, huyền chuyển một chút sẽ chết à. Tần Ca xin lỗi hướng về phía trước Thiên Hoàng Phục Hy nhìn lại. Lại phát hiện Thiên Hoàng Phục Hy mặt như cũ là mang theo tươi cười, hơn nữa vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay chi lại là xuất hiện một chương đồ cùng một quyển sách, tự nhiên đúng là Tần Ca yêu cầu hà đồ lạc thư. Chương 1615, 64 quẻ. Tần Ca nhìn Thiên Hoàng Phục Hy tay hà đồ lạc thư, trong lòng có chút sững sờ, này không khoa học à, Thiên Hoàng Phục Hy như thế nào dễ dàng như vậy đem hà đồ lạc thư lấy ra tới đâu, Tần Ca nguyên bản cho rằng tính không đánh một trận cũng muốn tiêu phí rất nhiều chắc trở à. Có phải hay không cảm thấy rất quái lạ ta vì cái gì như vậy thống khoái đem hà đồ lạc thư lấy ra tới. Thấy Tần Ca sững sờ, Thiên Hoàng Phục Hy cười khẽ nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, đối với Thiên Hoàng Phục Hy đoán được hắn tâm suy nghĩ lại là không có chút nào quái, phải biết rằng Tam Hoàng đều là Đại La Chân Tiên Viên mãn cảnh giới vô cao thủ, hơn nữa Thiên Hoàng Phục Hy còn tinh thông suy đoán thiên cơ chi thuật, chỉ là đoán được hắn tâm suy nghĩ tự nhiên là việc nhỏ nhi. Đừng vội, đây là mà Hoàng thân tay ngao chế linh trà. Chúng ta vừa uống vừa liêu. Thiên Hoàng Phục Hy ngay sau đó cười nói. Nghe xong Thiên Hoàng Phục Hy nói, Tần Ca hướng về bên cạnh vị kia thần thái bình thản, an tĩnh ngồi xếp bằng lao nhân nhìn lại, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp nhận đối phương truyền đạt một ly linh trà, uống một ngụm, tức khắc cảm giác miệng đầy sinh tân, cả người thư thái, cả người đều cảm thấy bình tĩnh xuống dưới. Theo sau Tần Ca hướng về Thiên Hoàng Phục Hy nhìn lại, thấy thế, Thiên Hoàng Phục Hy đem hà đồ lạc thư đặt ở Tần Ca trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng nói, đối với hà đồ lạc thư lai lịch ta đã suy đoán không sai biệt lắm, cho nên biết ngươi cùng chúng nó quan hệ, hiện giờ tự nhiên là tới rồi vật quy nguyên chủ lúc. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm tức khắc chấn động, phải biết rằng hắn cùng Hỗn Độn Thanh Liên quan hệ trừ bỏ Kim Linh Thánh Mẫu, tận trời cùng Vô Đương Thánh Mẫu ba người biết ở ngoài, những người khác nhưng không có biết đến, mà hiện giờ Thiên Hoàng Phục Hy chỉ là dựa vào suy đoán liền đã biết chuyện này, tự nhiên là làm Tần Ca khiếp sợ. Chỉ là nếu Thiên Hoàng Phục Hy đã biết, Tần Ca cũng không hề che giấu, trực tiếp gật đầu thừa nhận, ngay sau đó hào phóng đem Hà Đồ Lạc Thư cầm qua đi. Thấy thế, Thiên Hoàng Phục Hy nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta tuy rằng chứng đạo Thiên Hoàng, nhưng rốt cuộc đã từng là yêu tộc đại thánh, cho nên ta mạo muội thỉnh ngươi về sau đối yêu tộc nhiều chiếu cố một ít đi. Tần Ca nghe xong Thiên Hoàng Phục Hy nói, thập phần dứt khoát gật đầu, xem như Thiên Hoàng Phục Hy không nói, lấy hắn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ, Tần Ca cũng sẽ làm như vậy, huống hồ hắn được đến Hỗn Độn Trung, sớm cùng yêu tộc kết hạ thiên đại nhân quả. Thiên Hoàng Phục Hy nhìn thấy Tần Ca gật đầu, mặt lộ ra tươi cười, ngay sau đó hướng về Tần Ca nói, hiện tại nói ta vì sao như vậy thống khoái đem Hà Đồ Lạc Thư còn cho ngươi đi, không vì cái gì khác, chỉ là tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Hỗ trợ. Tần Ca nghe xong Thiên Hoàng Phục Hy nói, nghi hoặc hỏi. Nhìn Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Thiên Hoàng Phục Hy cười khẽ nói, ta đã thông qua Hà Đồ Lạc Thư ngộ ra 63 quẻ, hiện giờ chỉ kém một quẻ liền có thể viên mãn, lại trước sau vô pháp đột phá. Cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ dùng Hà Đồ Lạc Thư vì ta diễn biến một phen. Nghe xong Thiên Hoàng Phục Hy nói, Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này đối Tần Ca tới nói thật ra là quá dễ dàng, cho nên nghe xong Thiên Hoàng Phục Hy nói, Tần Ca trực tiếp cầm lấy Hà Đồ Lạc Thư, tức khắc huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện ở trong tim, Tần Ca vội vàng bắt đầu tế luyện lên, trong nháy mắt đem Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn tế luyện thành công. Hấp! Tần Ca nhẹ giọng quát, chỉ thấy theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, Hà Đồ Lạc Thư liền từ Tần Ca tay bay lên, huyền phù ở giữa không trung, từng người buộc phát ra nồng đậm kim quang, ngay sau đó lưỡng đạo kim quang nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, trở thành một đoàn kim quang, không ngừng biến ảo. Theo sau thấy này đoàn kim quang đột nhiên hướng về tứ phương tản ra, ở không ngưng tụ ra một đám huyền diệu phức tạp ký hiệu, tổ hợp lên đúng là bẩm sinh bắt quái chi tượng, không ngừng xoay tròn diễn biến. Ngồi xếp bằng Thiên Hoàng Phục Hy thấy không trung bẩm sinh bắt quái quẻ tượng đột nhiên đứng lên, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm quẻ tượng. Không ngừng lập lòe tinh quang, mặt càng là lộ ra từng trận bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ha ha, nguyên lai là như thế này, 64 quẻ ra. Qua hồi lâu lúc sau, Thiên Hoàng Phục Hy cười lớn nói. Mà theo Thiên Hoàng Phục Hy thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Thiên Hoàng Phục Hy hai tròng mắt chạy ra khỏi lưỡng đạo kim quang, cùng lúc trước Hà Đồ Lạc Thư dung hợp quá trình giống nhau, đầu tiên là lưỡng đạo kim quang dung hợp, tiếp theo hóa thành 64 quẻ quẻ tượng, đồng dạng không ngừng diễn biến. Cùng lúc đó, Thiên Hoàng Phục Hy thân hơi thở không ngừng kéo lên, chỉ là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố lên, cái này làm cho Tần Ca nhớ tới Chấn Nguyên Tử, bởi vì lúc trước Chấn Nguyên Tử ở Trạm Tam Thi chứng đạo là lúc tản mát ra như thế khủng bố hơi thở. Thấy một màn này, Tần Ca mở to hai mắt nhìn, tâm nói chẳng lẽ Thiên Hoàng Phục Hy cũng muốn chứng đạo thành thánh sao? Chỉ là Thiên Hoàng Phục Hy đã đem hắn hai kiện bẩm sinh linh bảo đều cho Tần Ca, hắn còn như thế nào Trạm Tam Thi chứng đạo đâu? Chúc mừng Phục Hy đạo hữu hiểu ra 64 quẻ. Từ đây công đức viên mãn, chứng đạo thành thánh. Ngồi xếp bằng ở bên cạnh mà Hoàng Thần Nông cười lớn nói. Mà theo mà Hoàng Thần Nông nói âm rơi xuống, lại thấy nhất nhất nhiều đóa kim liên từ Thiên Hoàng Phục Hy đỉnh đầu trào ra, vờn quanh ở Thiên Hoàng Phục Hy chung quanh, khiến cho Thiên Hoàng Phục Hy hơi thở kéo lên càng mau, cũng càng thêm khủng bố lên. Công đức kim liên. Thấy không ngừng từ Thiên Hoàng Phục Hy đỉnh đầu trào ra từng đóa kim liên, Tần Ca tức khắc mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được kinh hô lên. Tuy rằng Tần Ca đây là từ cảnh trong mơ thanh tỉnh lúc sau lần đầu tiên thấy công đức kim liên, nhưng là ở cảnh trong mơ thời điểm hắn lại là được đến quá rất nhiều lần, cho nên hiện giờ tự nhiên là nhận thức. Nhưng mà đúng là nhận ra công đức kim liên, Tần Ca mới có thể như thế khiếp sợ, hắn vốn dĩ bởi vì Thiên Hoàng Phục Hy là muốn chém Tam Thi chứng đạo, lại không nghĩ rằng Thiên Hoàng Phục Hy cư nhiên muốn lấy công đức chứng đạo, này thật sự là quá điên cuồng a. Tuy rằng Hoạch Thiên Hoàng Phục Hy từ yêu tộc đại thánh chuyển thế là người, có được giáo hóa nhân tộc vô công đức, nhưng chỉ là dựa vào này đó công đức chỉ sợ còn không đủ để làm Thiên Hoàng Phục Hy chứng đạo thành thánh a. Tần Ca lẳng lặng nhìn, chỉ thấy từ Thiên Hoàng Phục Hy hai tròng mắt bắn ra kim quang sở diễn biến 64 quẻ cùng Hà Đồ Lạc Thư sở diễn biến 64 quẻ giao tương hô ứng, diễn biến tần suất dần dần nhất trí. Thấy thế, Tần Ca biết đây là Thiên Hoàng Phục Hy mấu chốt nhất thời khắc, có thể hay không thành thánh xem giờ khắc này. Chỉ là Tần Ca phát hiện từ Thiên Hoàng Phục Hy đỉnh đầu lao ra công đức kim liên lại là càng ngày càng ít. Thực hiện nhiên đây là Thiên Hoàng Phục Hy tác dụng chậm nhi không đủ a, cái này làm cho Tần Ca thập phần hoài nghi Thiên Hoàng Phục Hy có thể hay không chứng đạo thành thánh. Chỉ thấy theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, Hà Đồ Lạc Thư liền từ Tần Ca tay bay lên, huyền phù ở giữa không trung, từng người buộc phát ra nồng đậm kim quang, ngay sau đó lưỡng đạo kim quang nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, trở thành một đoàn kim quang, không ngừng biến ảo. Nhưng mà ở ngay lúc này, từ mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên đỉnh đầu cũng chạy ra khỏi từng đóa công đức kim liên, hướng về Thiên Hoàng Phục Hy dung đi, nhanh chóng cùng Thiên Hoàng Phục Hy công đức kim liên dung hợp ở cùng nhau, khiến cho Thiên Hoàng Phục Hy hơi thở lại lần nữa bạo trướng. Một màn này lại lần nữa làm Tần Ca khiếp sợ không thôi, mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên cư nhiên nguyện ý hy sinh chính mình công đức kim liên tới thành toàn Thiên Hoàng Phục Hy. Chương 1616, Thánh Nhân Phục Hy. Thiên Hoàng Phục Hy, mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên đều là bởi vì đối nhân tộc có giáo hóa chi công mới có Tam Hoàng Quả Vị, mà bọn họ sở có được công đức là bọn họ Tam Hoàng Quả Vị căn cơ, nếu như mất đi này 8 ngày công đức, Tam Hoàng Quả Vị cũng không còn nữa tồn tại. Nhưng hiện giờ mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên cư nhiên nguyện ý hy sinh chính mình vô lượng công đức, vứt bỏ từng người quả vị, trợ giúp Thiên Hoàng Phục Hy thành thánh, thấy như vậy một màn, Tần Ca đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nhân tộc sớm hẳn là có một vị thuộc về chính mình thánh nhân. Nhìn Tần Ca trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, người Hoàng Hiên Viên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca tâm chấn động, nhìn về phía Thiên Hoàng Phục Hy, mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên ba người nghiêm nghị khởi kính. Tuy rằng hiện giờ trong thiên địa đã có 7 vị thiên địa thánh nhân, lại không có một vị là nhân tộc chi thân thành thánh, Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, tiếp dẫn cùng Chấn Nguyên Tử cái nào không phải khai thiên tích địa lúc sau này phiến thiên địa sở diễn sinh sinh linh. Chỉ có Thiên Hoàng Phục Hy, tuy rằng kiếp trước là yêu tộc đại thánh, nhưng đã vứt bỏ hắn bẩm sinh chi khu, chuyển thế thành phàm nhân, hơn nữa lấy nhân tộc chi khu đi bước một tu luyện tới rồi đại la chân tiên viên mãn cảnh giới, ở cái này quá trình tích góp giáo hóa nhân tộc vô công đức. Cho nên Thiên Hoàng Phục Hy hiện giờ nếu có thể đủ thuận lợi chứng đạo thành thánh, hắn sẽ là đệ nhất vị nhân tộc chính mình thánh nhân, chân chính vì nhân tộc suy nghĩ, sẽ không chỉ vì tranh đoạt khí vận mà đem nhân tộc đặt mình trong với nước sôi lửa bỏng chi. Tần Ca yên lặng nhìn không ngừng đem công đức kim liên truyền lại cấp Thiên Hoàng Phục Hy mà Hoàng Thần Nông, người Hoàng Hiên Viên, tâm thật lâu không thể bình tĩnh, tâm cũng bắt đầu hy vọng Thiên Hoàng Phục Hy có thể thành công. Từng đóa công đức kim liên từ mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên đỉnh đầu lao ra, hướng về Thiên Hoàng Phục Hy dũng đi. Nhanh chóng dung hợp vào Thiên Hoàng Phục Hy thân thể chi, chờ đến mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên đem sở hữu công đức kim liên đều phóng xuất ra tới lúc sau, Thiên Hoàng Phục Hy thân thể chấn động, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy Thiên Hoàng Phục Hy sau đầu lập lòe ra vạn trượng hào quang, trong thiên điệu tiên nhạc từng trận, tường vân khánh đèn từ trên trời giáng xuống, vờn quanh Thiên Hoàng Phục Hy, mà cùng lúc đó, tam giới sinh linh trái tim đồng thời xuất hiện Thiên Hoàng Phục Hy hình tượng. Hơn nữa đang xem mỗi ngày Hoàng Phục Hy là lúc mọi người tâm đều trào ra quỷ bái chi tình. Tần Ca cũng không ngoại lệ, ở hắn tâm cũng xuất hiện Thiên Hoàng Phục Hy hình tượng, hơn nữa cũng có quỷ bái xúc động, cái này làm cho Tần Ca thập phần quái. Phía trước Chấn Nguyên Tử thành thánh thời điểm cũng trong lòng xuất hiện quá Chấn Nguyên Tử bộ dáng A, nhưng lúc ấy Tần Ca cũng không có muốn quỷ bái ý tưởng A. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Tần Ca minh bạch là chuyện như thế nào, đây là bởi vì Chấn Nguyên Tử là Trạm Tam Thi thành thánh, mà Thiên Hoàng Phục Hy lại là lấy công đức chứng đạo. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở hắn tâm mới có thể trào ra đối Thiên Hoàng Phục Hy quỷ bái xúc động. Nhưng là đối với như vậy xúc động, Tần Ca cũng không mâu thuẫn, rốt cuộc Thiên Hoàng Phục Hy đối với nhân tộc chính là có giáo hóa chi công, ngày thường đối này quỷ bái cũng là phi thường hẳn là, càng không cần phải nói hắn hiện giờ đã là thiên địa thánh nhân. 15 phút sau, tiên nhạc, tường vân cùng khánh đèn chậm rãi biến mất không thấy, Phục Hy sau lưng vạn trượng hào quang cũng biến mất không thấy, thấy thế, mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên cười trước nói: Chúc mừng Phục Hy đạo hữu chứng đạo thành thánh. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Trở thành thánh nhân Phục Hy nghe xong mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên nói, nhẹ nhàng cười nói. Ngay sau đó thánh nhân Phục Hy đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, mặt như cũ là ý cười doanh doanh, nhẹ giọng nói, đồng dạng muốn đa tạ ngươi hỗ trợ, này chờ nhân quả ta cũng không biết muốn như thế nào còn, về sau có yêu cầu địa phương cứ việc tới tìm ta được rồi. Hắc hắc, thánh nhân khách khí, cái gì còn không còn, chúng ta chi gian quan hệ tốt như vậy. Còn dùng khách khí sao? Tần Ca nghe xong thánh nhân Phục Hy nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, thánh nhân Phục Hy cười cười, chỉ là không đợi hắn nói chuyện đâu, Tần Ca nói tiếp, bất quá ngươi một hai phải còn cũng đúng, nữ hoa thánh nhân nơi đó Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng Hồng Tú Cầu cũng là của ta, ngươi giúp ta phải về đến đây đi. Thánh nhân Phục Hy nghe xong Tần Ca nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười lớn nói, ta có thể giúp ngươi đi muốn Hồng Tú Cầu, nhưng Sơn Hà xã Tắc Đồ không có biện pháp. Ân. Vì cái gì Sơn Hà xã Tắc Đồ không được a? Nghe xong thánh nhân Phục Hy nói, Tần Ca thập phần nghi hoặc nói. Nhìn Tần Ca nghi hoặc bộ dáng, thánh nhân Phục Hy cười nói, ngươi không phải đã nắm giữ 64 quẻ sao? Sơn Hà xã Tắc Đồ ở nơi nào, ngươi thực nhẹ nhàng có thể suy tính ra tới, chờ ngươi biết nó ở nơi nào biết vì cái gì. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, hơn nữa thúc giục trong cơ thể vu nguyên hướng về Hà Đồ Lạc Thư nội quán chú lên, ngay sau đó Tần Ca trong lòng nghĩ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tiếp theo một bức hình ảnh xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, mà thấy này một bức hình ảnh, Tần Ca lập tức minh bạch thánh nhân Phục Hy nói chính là có ý tứ gì. Nguyên lai xuất hiện ở Tần Ca trước mặt hình ảnh cư nhiên là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, cũng là nói Sơn Hà xã tắc đồ ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động sao? Chỉ là sao có thể đâu? Nếu Sơn Hà xã tắc đồ ở Hoa Quả Sơn nói, Tần Ca không có đạo lý cảm ứng không đến a. Vì thế Tần Ca tiếp tục thúc giục Sơn Hà xã tắc đồ, vì thế một vài bức hình ảnh không ngừng ở Tần Ca trước mặt hiện lên, thực mau chuyển tới ngàn năm phía trước phong thần đại kiếp nạn. Đương thấy Mai Sơn bảy thánh viên hồng bị thu vào Sơn Hà xã tắc đồ sau hóa thành một cái thạch chứng hình ảnh sau, Tần Ca lúc này mới minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên lai Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động là Sơn Hà xã tắc đồ biến thành a, cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca vào Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động tương đương là tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ, tự động cùng Sơn Hà xã tắc đồ hòa hợp nhất thể, cho nên mới sẽ không có gì đặc thù cảm giác. Chắc không được ta ở Hoa Quả Sơn tu luyện tốc độ muốn mau rất nhiều đâu, thì ra là thế a. Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, Tần Ca cười hướng thánh nhân Phục Hy ôm quyền nói lời cảm tạ, hiện giờ hắn đã được đến người thư, địa thư, hà đồ, lạc thư bốn kiện bẩm sinh linh bảo, lại thêm Sơn Hà xã tắc đồ, đó là năm kiện, hỗn độn thanh liên biến thành 12 kiện bẩm sinh linh bảo đã mau bị Tần Ca thu thập một nửa. Thánh nhân Phục Hy nghe xong Tần Ca nói lời cảm tạ, chỉ là cười gật gật đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta cùng hai vị đạo hữu muốn đi 33 thiên ngoại sáng lập đạo tràng. Ngươi về sau nếu là có chuyện đi 33 thiên ngoại tìm ta đi. Bởi vì thiên điệu thánh nhân lực lượng quá mức cường đại, hơn nữa tu luyện là lúc càng là động tĩnh quá lớn, sở hữu cơ bản đều sẽ ở 33 thiên ngoại sáng lập đạo tràng, hiện giờ Phục Hy đã thành thánh, tự nhiên cũng phải đi sáng lập hắn đạo tràng. Dứt lời, chỉ thấy thánh nhân Phục Hy tay háo một quyển, trực tiếp mang theo mà Hoàng Thần Nông cùng người Hoàng Hiên Viên biến mất không thấy, mà Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không cũng theo sau rời đi Hỏa Vân Động. Ca, khó được tới một chuyến thiên giới. Nếu không hai ta đại náo hắn một hồi thế nào a? Rời đi Hỏa Vân Động sau, Tôn Ngộ Không vẻ mặt chờ mong hướng về Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca thẳng trợn trắng mắt, căn bản lười đến phản ứng Tôn Con Khỉ. Chương 1617, đâu xuất cung. Tôn Con Khỉ ẩn luôn không có quên lúc trước bị Ngọc Đế tính kê sự tình, thời khắc đều nghĩ muốn đại náo một lần thiên cung. Nếu là phía trước nói, Tần Ca thật đúng là sẽ cùng hắn cùng nhau hồ nháo một lần, nhưng là nghe xong Như Ma Vương, bằng Ma Vương nói, Tần Ca tự nhiên là sẽ không sảng bậy. Nguyên bản giữa trời đất này chỉ có 6 vị lấy công đức chứng đạo thiên địa thánh nhân, hiện giờ lúc này mới bao lâu thời gian a, nhiều 2 vị, hơn nữa 2 vị này còn thành thánh còn đều cùng Tần Ca có quan hệ, cái này làm cho Tần Ca đều bắt đầu sợ hãi chính hắn. Phục Hy tự nhiên không cần đi nói, hắn lấy công đức chứng đạo, cùng mặt khác 6 vị thiên địa thánh nhân giống nhau, ở thực lực tuy rằng bởi vì thành thánh nhất vãn, tự nhiên sẽ hơi yếu một ít, nhưng khẳng định là muốn chấn nguyên tử lợi hại rất nhiều. Hơn nữa lấy Phục Hy có thể tìm hiểu 64 quẻ ngộ tính, tin tưởng thực mau sẽ đuổi mặt khác thiên địa thánh nhân. Nhưng Trấn Nguyên Tử không giống nhau, hắn này đây chạm tam thi chứng đạo, sở có được lực lượng ở sở hữu thiên địa thánh nhân tuyệt đối là yếu nhất, cho nên như vậy chứng đạo thành thánh tuyệt đối không phải Trấn Nguyên Tử muốn. Thực tế chuyện này từ Trấn Nguyên Tử vẫn luôn canh giữ ở Đại La Chân Tiên Viên mãn cảnh giới mà không lựa chọn bước vào chuẩn giáo chủ cảnh giới có thể thấy được tới, thực hiển nhiên. Trấn Nguyên Tử cũng là ở rồi dám rốt cuộc là phải đi lấy công đức chứng đạo vẫn là chạm tam thi chứng đạo, hơn nữa từ thái cổ đến nay vẫn luôn đều ở tích lũy công đức. Chỉ là công đức chứng đạo yêu cầu công đức thật sự là quá khổng lồ, lại thêm Tôn Ngộ Không trộm đi mà thư cùng với Tần Ca bức bách, cuối cùng mới làm Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ dưới mới lựa chọn chạm tam thi chứng đạo. Đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào, Trấn Nguyên Tử đều đã là thiên địa thánh nhân, Tần Ca hiện tại tuyệt đối là không dám đi trêu chọc. Mà trừ bỏ Trấn Nguyên Tử ở ngoài, như là châm đèn cổ Phật này đó đã bước vào chuẩn giáo chủ cảnh giới, Tần Ca tạm thời cũng không dám đi trêu chọc, bởi vì một khi bức nóng này, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chứng đạo thành thánh. Mặt khác như là Thiên Đình Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu, tuy rằng cũng chỉ là Đại La Chân Tiên Viên mãn cảnh giới, cũng không có bước vào chuẩn giáo chủ cảnh giới, nhưng kia chỉ là bởi vì bọn họ còn ôm có thể công đức chứng đạo hy vọng, mà nếu là đồng dạng đưa bọn họ bức nóng này, làm cho bọn họ đi chạm tam thi chứng đạo lộ. Kia đến lúc đó Tần Ca muốn đoạt lại hỗn độn thanh liên biến thành bẩm sinh linh bảo càng khó khăn. Cho nên đối với Tôn Ngộ Không đề nghị, Tần Ca căn bản không phản ứng, tức giận nói, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta nhưng chính mình đi trở về. Bởi vì tâm còn nhớ thương Sơn Hà xã tắc đồ, Tần Ca là thật sự vô tâm tư bồi Tôn Ngộ Không hạt chơi, bất quá Tần Ca vừa muốn hướng về địa tiên giới bay đi, lại bị Tôn Ngộ Không kéo lại cánh tay. Ca, đừng đi à. Chúng ta tính không lớn nháo một hồi cũng có thể tùy tiện đi dạo sao, thứ ta đi đâu xuất cung thời điểm, lão nhân kia chính là ở luyện cửu chuyển kim đan đâu, dùng một viên có thể gia tăng 500 năm công lực, ngươi không nghĩ nếm thử à? Tôn Ngộ Không cười hướng Tần Ca nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca lập tức dừng bước chân, hắn đương nhiên biết Tôn Con Khỉ nói lão nhân là Quá Lão Quân, mà đối Quá Lão Quân luyện chế cựu chuyển kim đan, Tần Ca chính là mắt thèm thật lâu a. Ngươi không nói sớm, mau dẫn đường. Tần Ca trắng Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, tiếp theo một cái té ngã hướng về trời cao bay đi. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thi triển không gian thần thông hướng về Tôn Ngộ Không đuổi theo qua đi, chuẩn bị đi trước Đâu Xuất Cung nhấm nháp cựu chuyển kim đan. Đâu Xuất Cung ở vào thiên giới 33 trọng thiên tối cao nhất trọng thiên nội, mà này nhất trọng thiên nội chỉ có một tòa Đâu Xuất Cung, trừ lần đó ra không còn có mặt khác cung điện, cũng không có mặt khác sinh linh, lấy này tới cho thấy Quá Lão Quân vô địa vị. Quá Lão Quân chính là tam thanh đứng đầu, hơn nữa vẫn là tam giới chi vị thứ hai lấy công đức thành thánh người, gần thánh nhân nữ hoa chậm một ít thời gian thôi, nhưng mà truyền thuyết tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, bản thân có được bản cổ khai thiên tích địa đại công đức. Mà Quá Lão Quân lại là tam thanh đứng đầu, cho nên hắn lấy công đức chứng đạo lúc sau sở có được lực lượng tự nhiên là sâu không lường được, nghe nói thậm chí đều đã siêu việt thánh nhân nữ hoa, chính là tam giới đệ nhất thánh nhân. Bất quá bản cổ khai thiên tích địa đại công đức bị tam thanh cùng 12 tổ vu phân cách, cũng không thấy đến nữ hoa thánh nhân luyện thạch bổ thiên, niết thổ tạo người thu hoạch đến công đức khổng lồ, cho nên Quá Lão Quân cùng thánh nhân nữ hoa rốt cuộc ai lợi hại cũng rất khó nói rõ ràng.